Thiết Hàn vẻ mặt không thể tin, cái kia một cái năm đấm tiểu nát bấy hết thảy, oanh tại trên người của hắn. Sau một khắc, Thiết Hàn thân thể cũng như cái kia thép tinh trường kiếm bình thường, nổ ra. Một kích miểu sát Thiết Hàn, Giang Vân tùy ý một trường hung hăng phiến tại La Tam Đao trên mặt. La Tam Đao đầu thoáng một phát theo trên thân thể hắn bay ra, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, một lời nhiệt huyết theo hắn không đầu cái cổ bên trong xì ra. Gió thổi qua, hắn không đầu thi thể tiểu té trên mặt đất. Một Vô Hoa thừa cơ một quyền oanh tại Giang Vân ngực, lại bị một tầng thanh sắc hộ thể cương khí trực tiếp ngăn trở, không có cách nào tiến thêm. Giang Vân tùy ý một trường chụp được, vỗ vào một Vô Hoa lồng ngực. Đùng đùng, một hồi giòn vang chi tiếng vang lên, một Vô Hoa thân thể xương cốt đã bị Giang Vân khủng bố trưởng lực từng cái chấn vỡ. Cái kia đứng ở Giang Vân bên người Tật Phong đống nhiên nhảy lên, vung chảo vỗ, móng vuốt thép một gọn, mang theo một vệt tàn ảnh, lập tức đem Tả Nhất Phàm đầu trực tiếp gọt xuống dưới. Phá! Giang Vân tiện tay một chảo, chụp vào thanh thạch đạo nhân ngưng tụ hình thành quỷ thủ phía trên, cương khí nghiền một cái, ngạnh xanh xanh đem cái kia quỷ thủ nghiền thành điểm tích lũy. Làm sao có thể? Thanh thạch đạo nhân sắc mặt đại biến, thoáng một phát hướng lui về phía sau đi, trong mắt chớp động lên vẻ khó tin. Hảo cường, cái này Thiên Nam Minh Minh chủ Giang Vân, như thế nào hội cường đến nước này? Cái kia cổ độc giáo tứ đại trưởng lão, bát đại hộ pháp thấy vậy một màn, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, toàn thân lạnh buốt. Hồ Ninh Ninh trong mắt hiện lên một vòng hung mang, nghiêm nghị quát, không hổ là có thể giết chết Xích Viêm thủ đinh hàng Giang tông sư. Ta cũng không tin nhục thể của ngươi có thể chống cự đặc chế đạn xuyên giáp, súng bắn tỉa. Giết hắn đi. Trong nháy mắt, bốn đạo người bình thường không cách nào cảm giác đến sát khí thoáng một phát tràn ngập mà ra. Phanh, phanh, phanh, phanh. Nương theo lấy tứ thanh súng vang lên, cái kia cổ độc giáo tứ đại trưởng lão đầu thoáng một phát như là dưa hấu nổ ra, hồng bạch tung tóe đầy đất. Hồ Ninh Ninh sắc mặt tái nhợt nghẹn ngào kêu lên, chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Vân tọa hạ Hắc Ám nữ vương, thật sự là khó giải quyết quái vật. Tên kia vẻ mặt ngạo khí, tóc vàng mắt xanh tây phương nam tử khẽ cho mày, phất tay nhấn một cái, một mảnh dài hẹp thép như là lợi như mũi tên bắn ra, hướng về kia bốn gã súng bắn tỉa vào tới, thoáng một phát tiểu sọ xuyên qua này bốn gã súng bắn tỉa đại não, đưa bọn chúng trực tiếp đính tại trên vách tường. Tên kia vẻ mặt ngạo khí tây phương nam tử ánh mắt tỉnh táo chậm rãi nói, Giang Vân, ta là Thiên Cung tọa hạ 12 cự đầu bên trong cương thần bợ rủ sở. Cái này một vị là ta hợp tác, Thiên Cung 12 cự đầu một trong hắc ma nữ. Thực lực của ngươi không tệ, có tư cách gia nhập chúng ta Thiên Cung. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Thiên Cung, có thể thay thế Xích Viêm thủ đinh hàng vị trí, thành cho chúng ta Thiên Cung tại Á Châu khu người phụ trách. Hắc ma nữ lộ ra một cái gợi cảm nụ cười quyến rũ, Giang Vân, Xích Viêm thủ đinh hàng Tư Không Thiên Viêm đại nhân một cái đồ đệ. Thực lực của hắn tại chúng ta Thiên Cung 12 cự đầu bên trong cũng là kế cuối tồn tại. Thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, đồng thời cùng chúng ta hai người là địch, cũng chỉ có một con đường chết. Đầu hàng đi, đây là ngươi duy nhất sinh cơ. Thiên Cung 12 cự đầu. Hôm nay, Thiên Cung vừa muốn thiếu hai cái cự đầu rồi. Giang Vân cười nhạt một tiếng, vung tay lên, dầm dạp chẳng chịt bi thép như là viên đạn bình thường, hướng về Bợ Rủ Sở trực tiếp vào tới. Giang Vân, ngươi đây là tại muốn chết. Bợ Rủ Sở trong mắt hung mang lóe lên rồi biến mất, vô số thép khối theo một cái trong dương bay ra, rơi vào trên người của hắn, tạo thành một bộ sắt thép áo giáp. Cái kia dầm dạp chẳng chịt bi thép vênh tại Bợ Rủ Sở trên người, chuẩn bị từng cái bắn bay ra. Hắc ma nữ trong mắt đẹp hàn mang lóe lên, trong tay hắc quang lóe lên, một bản hắc chi sách ma pháp thoáng một phát hiện hiện. Nàng mặc niệm quỷ dị vô cùng chú văn, hướng về Giang Vân một chỉ, thi triển pháp thuật huyền độ thuật. Một đầu màu đen chú văn trực tiếp theo cái kia hắc chi sách ma pháp bên trong bay ra, rơi vào Giang Vân trên người. Giang Vân lập tức cảm thấy ý nghĩ có chút đau xót, từng đợt trời đất quay cuồng cảm giác xông lên đầu. Bợ Rủ Sở trong mắt hung mang chớp động, cầm trong tay một thanh dài đến 2m, đầu thương có khắc một mảnh dài hẹp dính máu thép thương, như là một cỗ hình người giống như xe tăng hướng về Giang Vân hung hăng đâm tới. Hồ Ninh Ninh lấy ra một cái xà địch, điên cuồng thổi. Một đầu dài đạt 20m màu đen đại xà theo một cái động lớn trung bình đi ra, phun lưỡi, như là theo tiền sử xuất hiện hung thú cùng Giang Vân bên người Tật Phong chém giết cùng một chỗ. Cổ độc giáo bát đại hộ pháp phân biệt cầm độc câu, giao bầu chờ các loại kỳ môn binh khí, theo phương hướng bất đồng hướng về Giang Vân công tới. Giang Vân một trưởng vỗ vào cái kia dài đến 2m thép thương bên cạnh phương, một trưởng đem cái kia thép thương đánh bay. Cái kia hắc ma nữ mặc niệm chú văn, chỉ một ngón tay, thi triển pháp thuật suy yếu vô lực. Một đạo vô cùng thần bí màu đen chú văn theo cái kia hắc chi sách ma pháp bên trong bay ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế thoáng một phát rơi vào Giang Vân trên người. Giang Vân lập tức cảm thấy thân thể một hồi suy yếu, tốc độ thoáng một phát chậm một phần. Cái kia cổ độc giáo bát đại hộ pháp độc câu, giao bầu chờ các loại kỳ môn binh khí, thoáng một phát chém vào Giang Vân hộ thể cương khí phía trên, nhấc lên một tia rung động, sau đó bị trực tiếp đánh bay. Phải tiêu diệt ma pháp sư, nếu không, mặc dù cường hành như ta, cũng sẽ bị nàng dùng các loại pháp thuật sống sờ sờ đùa chơi chết. Giang Vân trong nội tâm dùng mình, thò tay nhấn một cái, thoáng một phát cởi bỏ linh vương trọng ý hạn chế, khổng lồ vô cùng tiên thiên chân khí quán chú toàn thân. Ở đằng kia tiên thiên chân khí cường hóa phía dưới, Giang Vân mê mội cảm giác cùng suy yếu cảm giác đều bị suy yếu tám thành đã ngoài. Chương 110, chém liên tục thiên cung cự đầu. Chương 111, cương nguyên tiến hóa. Giang Vân vò tay một chảo, dễ dàng bắt được cái kia một chỉ thực não kim tiền cổ, dùng sức sờ, khủng bố lực lượng thoáng một phát bộc phát, đem cái kia thực não kim tiền cổ đơn giản bóp nát. Tật Phong thừa dịp cái kia một đầu cổ độc giáo hộ giáo thần xà mất đi chủ nhân hoảng hốt trong nháy mắt, đống nhiên bạo lên, thoáng một phát nhào tới cái kia một đầu đại xà đầu, một chảo trực tiếp đâm vào này đầu đại xà đầu lâu ở trong, dùng sức xoắn một phát, đem cái kia đại xà đại náo xoắn thành mảnh vỡ. Siêu phàm điểm số 715 điểm, đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ đã kích hoạt. Phân biệt là hoàng cấp hạ phẩm xà quyền, hoàng cấp hạ phẩm kim cương thân, hoàng cấp hạ phẩm ngự quỷ thuật, hoàng cấp hạ phẩm cổ độc công, hoàng cấp trung phẩm hắc ma pháp trụ cột. Phải chăng tiêu hao 100 điểm siêu phàm điểm số rút ra bợ rủ sở sắt thép thao túng năng lực, cường hóa quả linh cương nguyên lực lượng. Giang Vân con mắt có chút sáng ngời, quyết đoán nói, rút ra bợ rủ sở sắt thép thao túng năng lực, cường hóa cương nguyên lực lượng. 100 điểm siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất, hóa thành một cổ vô cùng thần bí khí lưu, hỗn hợp có một cổ vô cùng thần bí lực lượng, thoáng một phát chui vào cương nguyên trong cơ thể. Một đạo quang mang có chút lóe lên, cương nguyên thoáng một phát theo Giang Vân trong tay phải bay ra, trong mi tâm cái kia một cái thần bí chú ấn thoáng một phát tách ra sáng chói vô cùng hào quang, thân cao thoáng một phát biến thành 2m7. Lĩnh chủ loại, cương nham cự nhân. Danh tự, cương nguyên. Kỹ năng, lĩnh chủ uy hiếp, sắt thép thao túng, nham thạch thao túng, cương nham bạo tạc, trung cấp mình khôi phục. Siêu phàm gia trì, nhanh nhẹn 4, phòng ngự 20, địa nguyên tố thân hòa 18, mị lực 3, thể chất 14, lực lượng 20, tinh thần lực 12, tinh thần kháng tính 10, tinh thần loại hiệu quả 10. Cương nham hộ giáp thuật. Địa nguyên tố thao túng. Chiến lược đánh giá, võ giả thiên nhân sơ kỳ. Giang Vân nhìn xem cái kia cao lớn khôi ngô cương nguyên, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, thiên nhân sơ kỳ. Tiến hóa đến nước này, tiêu tính toán ở địa cầu bên trong, nó cũng có thể trở thành một hành hành không sợ cường giả. Chỉ cần không gặp đến quân đội vây quét, cơ hồ không có có thể làm gì được nó. Thiên nhân cảnh cường giả trên địa cầu, tiểu là áp đảo tông sư phía trên đại tông sư. Nếu như tại cổ đại, cái loại này võ đạo đại tông sư tiểu là một người chấn áp một cái đế quốc vũ khí hạt nhân bình thường chiến lược uy hiếp tồn tại. Xã hội hiện đại các loại vũ khí nóng của thời, tu luyện người có võ công càng ngày càng ít. Cái kia võ đạo đại tông sư số lượng cũng trở nên so cổ đại càng thêm rất thưa thớt. Cương Nguyên có được thiên nhân sơ kỳ chiến lực, tại đây trên địa cầu cũng đã thuộc về đỉnh cường giả. Chết sạch. Cái này cổ độc giáo người đều chết sạch. Cung Thanh Nhã nhìn xem cái kia đầy đất thi hài, trong mắt đẹp hiện lên một vòng hoảng hốt, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng học qua một điểm võ thuật, lại là một gã thân thể tố chất hệ siêu năng lực giả, kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này mới dám cùng bằng hữu cùng một chỗ đến đây loại này vắng vẻ địa phương du lịch. Nàng cũng giáo huấn qua một ít tên côn đồ, thế nhưng mà như thế tàn khốc chiến đấu, nàng cũng còn là lần đầu tiên trông thấy. Mấy người các ngươi, muốn chết hay là đầu hàng? Giang Vân quét cái kia bị lưu lại bát đại hộ pháp liếc, ánh mắt lạnh như băng, lạnh giọng nói: "Giang minh chủ, ta đầu hàng." Một gã cổ độc giáo trung niên hộ pháp thập phần quyết đoán, vứt bỏ trong tay độc câu, quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Giang minh chủ, ta đầu hàng." Cái kia một người trung niên hộ pháp một đầu hàng, thoáng một phát đưa tới phản ứng dây chuyền, cái kia còn lại 7 tên hộ pháp đều nhao nhao quỳ trên mặt đất, lựa chọn đầu hàng. Cổ độc giáo bát đại hộ pháp một đầu hàng, toàn bộ cổ độc giáo liền trực tiếp đã rơi vào Giang Vân trong tay. Giang Vân khống chế Thiên Nam Minh vốn chính là Quế tỉnh, Quảng Tây, bá chủ một trong, cổ độc giáo một suy sụp, liền nhanh chóng theo từng cái lĩnh vực vô thanh vô tức ăn mòn lấy cổ độc giáo sản nghiệp. Thiên Nam Minh cùng với Giang Vân tài sản đều điên cuồng bành trướng. Cổ độc giáo mỗi lần bị diệt, toàn bộ Quế tỉnh, Quảng Tây, thế giới dưới lòng đất đều chịu chấn động. Sa Quyên môn, Thanh Thạch quan chờ cùng cổ độc giáo đã từng giao hảo thế lực đều nhao nhao bị bên trên lễ trọng, đến đây cầu kiến Giang Vân. Cổ độc giáo tổng bộ một cái bảo khố ở trong. Cái này là cổ độc giáo bảo khố, không hổ là một cái truyền thừa vượt qua ngàn năm cổ lao giáo phái, thật đúng là có không ít thứ tốt. Giang Vân ở đằng kia cổ độc giáo trong bảo khố hành tẩu. Ở đằng kia cổ độc giáo trong bảo khố, để đó bách niên linh trì, bách niên dạ sơn sâm, đông trùng hạ thảo chờ các loại chân quý dược vật. Trừ lần đó ra, còn có hơn 10 tấn hoàng kim, vàng son lộng lẫy, làm cho người ghé mắt. Vung. Tật Phong ở đằng kia cổ độc giáo trong bảo khố khắp nơi hít hà, đồng nhiên rỗi ra móng vuốt, tại một cái hộp thượng diện vỗ vỗ, kêu một tiếng. Đây là linh thạch. Giang Vân vừa mở ra cái kia cái hộp, lập tức trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc. Chỉ thấy tại trong cái hộp kia mặt một khối lớn không có bị thiết cắt linh thạch, một tia nồng đậm vô cùng linh khí theo cái kia linh thạch bên trong tuôn ra. Giang Vân nói, La Hộ Pháp, có thuộc hạ. Cổ độc giáo bát đại hộ pháp bên trong cái thứ nhất dẫn đầu đầu hàng La Hộ Pháp liền bước lên phía trước cung kính nói. Giang Vân nói, tảng đá kia là từ chỗ nào lấy được? La Hộ Pháp nói, tảng đá kia, ta nhớ được là nửa tháng trước, tại Lưu Vân Động bên kia, một cái thôn dân nhận được. Chúng ta một gã giáo đồ bỏ ra 500 khối tiền liền từ thôn dân trong tay nhận được cái này một tảng đá, hiến cho giáo chủ. Giang Vân nói, mang ta đi Lưu Vân Động. Vâng, Lưu Vân Động, chính là trong chỗ này. Ta chính là ở chỗ này nhặt được cái này một tảng đá. Một gã xuyên lấy đồ bỏ đi quần áo người miền núi hướng về một cái hố quật một chỉ đạo. Vung, vung. Thật Phong hướng về kia cái động quật liền gọi vài tiếng. Giang Vân nói, La Hộ Pháp, đem cái này một mảnh núi mua lại. Vâng. La Hộ Pháp cung kính lên tiếng, lập tức bắt đầu gọi điện thoại bố trí nhiệm vụ. Gặp được đại nhân vật. Cái kia một gã xuyên lấy đồ bỏ đi quần áo người miền núi nghe nói lời ấy, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kính sợ. Cũng chỉ có những đại nhân vật kia mới có thể câu nói đầu tiên đem một ngọn núi mua lại. Vốn Giang Vân cũng không cách nào làm được đơn giản mua xuống một ngọn núi. Thế nhưng mà Thiên Nam Minh tóm thâu cổ độc giáo về sau, thế lực bành trướng, cơ hội trải rộng Quế tỉnh, Quảng Tây. Mua xuống một ngọn núi, cũng không quá đáng là Giang Vân thuận miệng một câu sự tình. Tốt nồng đậm linh lực. Đến đúng rồi. Giang Vân vừa tiến vào cái kia động quật, tiêu cảm ứng được cái kia trong động quật tràn ngập nồng đậm linh khí, lập tức con mắt có chút sáng ngời, hướng về động quật ở trong bước đi đi. Ở đằng kia Lưu Vân Động ở trong, khắp nơi đều là nguyên một đám đi thông không biết khu vực đường rẽ, mà ngay cả người địa phương cũng không dám đơn giản tiến vào loại này không khai phát hang. Giang Vân đi theo Tật Phong sau lưng, xuyên qua một đầu lại một đầu đường rẽ, trải qua nguyên một đám huy động, đi tới Lưu Vân Động chỗ xấu nhất. Lúc này đây, thật sự là phát. Địa cầu, không hổ là có được đại cơ duyên địa phương. Giang Vân vừa tiến vào Lưu Vân Động chỗ sâu nhất, lập tức con mắt sáng ngời, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Chỉ thấy ở đằng kia Lưu Vân Động chỗ sâu nhất, có một mảnh nho nhỏ đất bằng, ở đằng kia đất bằng chung quanh khắp nơi tán rơi lấy một khối lại một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay linh thạch. Chương 112, Linh Vương Khải Tuệ kinh đệ nhị trọng. Ở đằng kia vô số linh thạch bên trong, sinh trưởng lấy 7 gốc màu đỏ tím nhất giai linh thảo tử sắc tinh nguyên thảo, cái kia nhất giai linh thảo tử sắc tinh nguyên thảo tiểu là luyện chế nhất giai linh đan tiểu bồi nguyên đan chủ tài liệu. Giang Vân khống chế Thiên Nam Minh về sau, thu thập đã đến mà rất nhiều luyện đan tài liệu. Thế nhưng mà có thể luyện chế nhất giai linh đan tiểu bồi nguyên đan chủ tài liệu có tiền cũng mua không được, hiện tại rốt cục nhìn thấy 7 gốc. Chỉ cần cấy ghép cái kia 7 gốc tử sắc tinh nguyên thảo, Giang Vân sau này luyện chế tiểu bồi nguyên đan đem không tại khuyết thiếu chủ tài liệu. Lớn nhất kinh hỉ hay là cái này một cái, Khải Linh cây ăn quả. Trong truyền thuyết cực kỳ rất thưa thớt, có thể tăng lên sinh linh trí tuệ bảo thụ. Giang Vân ánh mắt ở đằng kia tử sắc tinh nguyên thảo phía trên vượt qua, ánh mắt rơi vào cái kia vô số linh thạch trung ương, một cây cũng chỉ có tháng 3 năm 10 cm cao, mọc ra ba quả bích lục trái cây tiểu thụ. Cái kia một gốc cây nhỏ tiểu là trong truyền thuyết cực kỳ rất thưa thớt, có thể tăng lên sinh linh trí tuệ bảo thụ một trong Khải Linh cây ăn quả. Giang Vân theo cái kia cự qua siêu phàm trí nhớ bên trong biết được, coi như là đối với cự qua chủ nhân mà nói, Khải Linh trái cây cũng là khó gặp bảo vật. Một khi xuất hiện, tiểu sẽ khiến đại vu đẳng cấp cường giả chém giết lẫn nhau tranh đoạt. Một hồi sột soạt soạt thanh âm từ một bên truyền đến, một đầu dài lấy hai cái đầu lâu, dài đến 20 m, toàn thân mọc ra thanh sắc lân phiến cự xà từ một bên bơi đi ra, đột nhiên bạo lên, mang theo một cỗ áp phong, hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. Cái này là Khải Linh cây ăn quả thủ hộ thú. Quá yếu. Giang Vân khẽ lắc đầu, chỉ một ngón tay, một đạo phong nhận thoáng một phát chạm ở đằng kia một đầu cự xà trên người, đem cái kia cự xà từ đó trực tiếp bổ ra, chém thành hai đoạn. 15 điểm siêu phàm điểm số, cái này đầu cự xà cũng không yếu. Bình thường tiên thiên võ giả còn không phải đối thủ của nó. Đáng tiếc, gặp ta. Giang Vân xem đều không có nhìn nhiều cái kia một đầu cự xà liếc, vung tay lên, đem cương nguyên thả ra hộ pháp, đi đến cái kia một quả Khải Linh cây ăn quả trước, tháo xuống một quả Khải Linh trái cây hướng trong miệng một nhét. Một cỗ cay độc vô cùng tư vị thoáng một phát tại Giang Vân trong miệng khuyết tán ra, một đạo vô cùng thần bí lực lượng thoáng một phát chui vào hắn trong não, tẩm bổ lấy linh hồn của hắn. Phải chăng tiêu hao 500 điểm siêu phàm điểm số, tu luyện Linh Vương Khải Tuệ kinh đệ nhị trọng. Một đầu tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Vâng. Giang Vân quyết đoán lựa chọn, từng đạo mát lạnh vô cùng khí lưu tuôn ra, dựa theo cái kia Linh Vương Khải Tuệ kinh lộ tuyến nhanh chóng chạy xuôi, cùng Khải Linh trái cây lực lượng thần bí kết hợp cùng một chỗ, mở ra hắn não vực chi trong lần lượt vô cùng thần bí thần tàng. Linh Vương Khải Tuệ kinh hoàng cấp thượng phẩm đệ nhị trọng. Trí tuệ 15. Không hổ là Khải Linh trái cây, vậy mà để cho ta đem Linh Vương Khải Tuệ kinh đệ nhị trọng tu luyện thành công. Giang Vân đem Linh Vương Khải Tuệ kinh đệ nhị trọng tu luyện thành công về sau, thoáng một phát cảm giác tư duy trở nên rõ ràng, mau lẹ, vô số qua đi khó có thể lý giải võ đạo chí lý nhau nhau bị đơn giản lý giải. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng thoải mái chi sắc tràn ngập sung sướng, cái này là trí tuệ cường đại cảm giác. Ta rốt cục minh bạch, vì cái gì ta không cách nào đem Kim Cương Long Tượng công suy diễn đi ra. Đó là bởi vì trí tuệ của ta chưa đủ, kiến thức không đủ. Diệu giác tự Kim Cương Công có một tia Kim Cương Long Tượng Công bóng dáng, chỉ cần hấp thu cái môn này võ công tinh hoa, ta là có thể tự nghĩ ra Kim Cương Long Tượng Công. Ba ngày sau giữa trưa, một vòng bóng đen từng bước ăn mòn lấy thái dương, toàn bộ địa cầu cũng dần dần bị hắc ám hoàn toàn bao phủ. Thiên cầu thực nhật. Nhà Thiên Văn học không có dự đoán hôm nay có thiên cầu thực nhật thiên văn hiện tượng. Đây là có chuyện gì? Trên địa cầu, từng tòa thành thị ngọn đèn sáng lên, rất nhiều người đều đối với cái kia quỷ dị thiên tượng tràn ngập hiếu kỳ. Rồi đột nhiên tầm đó, vạn đạo kim sắc sợi tơ hình như bầu dục, buồn thiu quan xuyến. Rủ xuống nhân gian. Thanh đế biệt thự ở trong, Cầu Cầu, Tiểu Điệp, Cương Nguyên, Tật Phong tứ đại quả linh đều vẻ mặt vui sướng, há miệng thu nạp, đem bầu trời kim sắc sợi tơ hút vào trong miệng. Giang Vân nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống, như là kim vũ đế lưu tương, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, đây là đế lưu tương. Tốt phạm vi lớn đế lưu tương. Loại này quy mô đế lưu tương, không biết hội sinh ra đời bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Quế tỉnh, Quảng Tây, một tòa không biết tên trong tiểu sơn, cái kia đẩy trời đế lưu tương từ trên trời giáng xuống. Sau đó bị một cổ vô cùng thần bí lực lượng dẫn dắt, chui vào này một tòa núi nhỏ ở trong. Tang Tỉnh, một chỗ thảo nguyên, phảng phất ủng có sinh mạng bình thường, dẫn dắt bầu trời phương viên mấy trăm dặm đế lưu tương đáp xuống trong đó, trực tiếp biến mất. Toàn bộ địa cầu nguyên một đám người ở thưa thất hiểm địa, tuyệt địa đều xuất hiện thần bí như vậy hiện tượng. Cái kia kim sắc đế lưu tương trời mưa suốt 3 giờ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đế lưu tương đáp xuống về sau mấy ngày, một mực gió êm sóng lặng, không có bất kỳ biến hóa nào, Giang Vân lo lắng đại quy mô xuất hiện yêu ma quỷ quái một cái cũng không có xuất hiện. Bất quá cái này lại làm cho hắn càng thêm lo lắng, trong lòng dâng lên một tia gấp gáp cảm giác. Mai quốc gia Lôi Ni Á một tòa cự đại núi lửa hoạt động bên trên. Một cỗ phi cơ trực thăng từ phương xa bay tới. Cái kia phi cơ trực thăng khoang thuyền cửa mở ra, một gã tóc vàng mắt xanh, thân cao 1m9, dáng người thon dài, trên trán tràn ngập anh khí nam tử kéo ra cửa khoang liền nhảy xuống. một cỗ cường đại cụ phong vờn quanh tại tên nam tử kia trên người, lại để cho hắn như là hóa thân trở thành một chỉ khống chế cuồng phong phong chi tử, từ trên trời giáng xuống, hướng về kia cực lớn núi lửa hoạt động cầu. Gia Lôi Ni Á cái kia một tòa núi lửa hoạt động chính là thế giới thập đại núi lửa hoạt động một trong, quanh năm phun ra lấy đáng sợ khói độc, người bình thường khẽ dựa gần cũng sẽ bị cái kia khói độc hạ độc chết. Cái kia một gã nam tử bên người lại vờn quanh lấy một tầng thanh phong, tạo thành một cái phong chi bích trướng, đem cái kia khói độc hết thảy cách trở. Phổ Lập Trại, ngươi thân là Thiên Cung 12 cự đầu một trong, tới nơi này làm gì? Một cái bình thản tràn ngập khí phách thanh âm theo cái kia một ngọn núi lửa khẩu chỗ sâu nhất truyền đến. Tên kia toàn thân vờn quanh lấy một tầng thanh phong nam tử tiểu là Thiên Cung 12 cự đầu một trong phong chi tử Phổ Lập Trại. Hắn thân là Thiên Cung 12 cự đầu một trong, tại gia quốc dưới mặt đất trong thế lực, chính là tiếng tăm lừng lẫy hung nhân. Gia quốc rất nhiều người vừa nghe đến tên của hắn, đều kinh hồn táng đảm, thân thể phát lạnh. Ở đằng kia miệng núi lửa trong, có một cái nham tương hồ, ở đằng kia nham tương hồ bên trong, ngồi xếp bằng một gã đầu đầy tóc trắng, xuyên lấy một thân hỏa hồng sắc võ sĩ phục, thân hình cao lớn khôi ngô nam tử. Một tầng màu đỏ thấm hỏa diễm cương khí tạo thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ, đưa hắn nắm ở đằng kia nham tương phía trên. Nhiều đóa vô cùng thần bí hỏa diễm theo cái kia nham tương hồ bên trong trực tiếp bay ra, chui vào tên nam tử kia hỏa diễm cương khí ở trong. Tư Không Thiên Viêm đại nhân, 3 năm không thấy, ngài thật sự là càng ngày càng lớn mạnh rồi. 3 năm trước đây, ngài còn chỉ có thể đủ tại nham tương hồ bên ngoài tu luyện, hiện tại ngài đã có thể tại nham tương hồ bên trong tu luyện, thật sự là không dậy nổi. Ngài có phải hay không đã đột phá thiên nhân cực bích, tiến giai thiên nhân? Phổ Lạp Trại nhìn xem cái kia ngồi ngay ngắn ở giữa hồ nham thạch Tư Không Thiên Viêm, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, chậm rãi nói: "Cái kia nham tương hồ bên trong nhiệt độ tại 1000 độ đã ngoài, Phổ Lạp Trại một khi rơi nham tương bên trong, tuyệt đối thập tử vô sinh." Cái kia Tư Không Thiên Viêm vậy mà có thể ngồi ở nham tương hồ bên trong tu luyện, quả thực có thể nói khủng bố. Tư Không Thiên Viêm ngôn ngữ tầm đó tràn đầy tự tin, thiên nhân cực bích, nào có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Vốn ta còn muốn 5 năm thời gian mới có thể đánh vỡ thiên nhân cực bích, tiến giai trở thành đại tông sư. Bất quá gần đây giống như ở giữa thiên địa phát sinh biến hóa, cái loại này đối với siêu phàm người áp chế trở nên càng ngày càng nhỏ. Hiện tại, ta chỉ cần có một khóa cơ hội, có thể đột phá thiên nhân cực bích, tiến giai thiên nhân. Đại tông sư. Phổ Lạp Trại trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ lại được gọi là đại tông sư, cường giả như vậy chẳng những tại sở quốc võ đạo giới chính là trong truyền thuyết võ đạo thần thoại, coi như là tại quốc tế trên võ đài cũng là thuộc về cao cấp nhất cường giả, đủ để hoành hành địa cầu. Một khi Tư Không Thiên Viêm có thể đột phá, tiến giai trở thành thiên nhân cảnh võ giả, thiên cung sẽ trở nên càng tăng kinh khủng, phát triển càng thêm thuận lợi. Tư Không Thiên Viêm chậm rãi hai mắt nhắm lại thản nhiên nói: "Phổ Lạp Trại, ngươi tới cái này có chuyện gì?" Nói. Phổ Lạp Trại nói: "Tư Không Thiên Viêm đại nhân, ngài đồ đệ Xích Viêm thủ đinh Hằng bị sở quốc Thiên Nam Minh Minh chủ Giang Vân giết chết." Tư Không Thiên Viêm đạm mạc nói: "Chết tựu chứng minh hắn là một cái phế vật. Chết thì đã chết." Tư Không Thiên Viêm đồ đệ số lượng vượt qua 100 người, đồ tôn vượt qua 1000 người. Nếu là đồ đệ của hắn chết rồi, hắn sẽ vì đồ đệ báo thù, cái đó còn có thời gian tu luyện võ đạo. Ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, tiêu tính toán toàn bộ Thiên Cung người chết hết rồi, hắn cũng sẽ không nháy thoáng một phát con mắt. Chương 113, sứ giả. Phổ Lạp Trại nói: "Cổ độc giáo hồ Ninh Ninh đại nhân cũng bị Giang Vân giết chết." Ninh Ninh chết? Cái kia đóng chặt lại hai mắt, phảng phất không có bất kỳ người, bất cứ chuyện gì có thể quấy rầy hắn. Tư Không Thiên Viêm rốt cục chậm rãi mở mắt, đôi mắt chỗ sâu nhất hiện lên một tia rung động. Phổ Lạp Trại chậm rãi nói: "Đúng vậy, Giang Vân tại Cổ Độc Giáo cùng với các lộ cao thủ vây công phía dưới, đem tất cả cao thủ toàn bộ giết chết, bước giảm Cổ Độc Giáo bát đại hộ pháp, Cương Thần Bợ Rủ Sơ, Hắc Ma Nữ Tháp Lâm Na cùng với Hồ Ninh Ninh đại nhân đều chết thảm tại Giang Vân trong tay. Bợ Rủ Sơ, Tháp Lâm Na hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Thú vị, cái này Giang Vân có chút ý tứ, đem tư liệu của hắn nói cho ta biết." Tư Không Thiên Viêm hai mắt thoáng một phát tách ra một tia tinh mang, lộ ra một tia hứng thú. Phổ Lạp Trại vội vàng đem Giang Vân tư liệu hết thảy nói cho Tư Không Thiên Viêm. Thiên Cung chính là quốc tế cự đầu một trong, mặc dù thế lực của bọn hắn chủ yếu tập trung ở Âu Mỹ quốc gia, thế nhưng mà tại sở quốc ở trong cũng có vô số thế lực nguyện ý bán mặt mũi của bọn hắn, muốn biết rõ Giang Vân qua lại cũng không khó khăn. Tư Không Thiên Viêm hai mắt tinh quang chớp động khẽ mỉm cười nói: "Theo đẳng cách Lý Sa Mạc du lịch về sau, tiểu nhất phi trùng thiên, tinh thông võ học, có thể thao túng hỏa diễm. Thú vị, các ngươi là muốn cho ta ra tay để đối phó hắn a?" Phổ Lạp Trại trong mắt hiện lên một vòng hàn mang nói: "Đúng vậy, sở quốc chính là thế giới đại quốc, chúng ta Thiên Cung thế lực nếu như đại quy mô tiến vào sở quốc, tất nhiên sẽ bị đối phương một mẹ hốt gọn. Chỉ có Tư Không Thiên Viêm đại nhân ngài tự mình ra tay, mới có nắm chắc giết chết hắn. Giang Vân nếu như đang ở Âu Mỹ quốc gia, Thiên Cung nhất định sẽ vận dụng chính mình khổng lồ vô cùng tài lực, mời một chỉ lại một chỉ lính đánh thuê đến vây giết hắn. Tại những võ trang đầy đủ kia tầng tầng lớp lớp lính đánh thuê, sát thủ, thích khách vây công phía dưới, coi như là võ đạo tông sư cũng sẽ nuốt hận. Có thể Giang Vân đang ở sở quốc, chính là Thiên Cung thế lực khó có thể chạm đến chi địa. Như vậy địa phương, cũng chỉ có Tư Không Thiên Viêm ra tay mới có thể đánh chết Giang Vân. Tốt, ta sẽ đích thân ra tay, đem Giang Vân giết chết, dùng hắn thi cốt đến đặt ta tiến giai thiên nhân con đường. Tiến giai thiên nhân về sau, ta sẽ lần nữa khiêu chiến Gai Thiên La, đánh bại hắn." Tư Không Thiên Viêm hai mắt tinh mang chớp động, thoáng một phát đứng lên. Ầm ầm. Cái kia nham tương hồ bên trong phảng phất một quả bom bạo tạc bình thường, từng đạo hỏa diễm theo nham tương hồ bên trong bay ra, chui vào Tư Không Thiên Viêm trong thân thể, ánh lửa vờ quanh, đưa hắn làm nổi bật được giống như một hỏa diễm chi thần. Hảo cường, không hổ là Thiên Cung đệ nhất cự đầu. Hắn so 3 năm trước đây mạnh gấp 5 lần đã ngoài. Võ đạo đến tận đây, một số gần như thông thần. Phổ Lạp Trại trông thấy cái kia toàn thân vờn quanh lấy vô tận hỏa diễm Tư Không Thiên Viêm, trong mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Thu nạp vô số hỏa diễm về sau, Tư Không Thiên Viêm khí tức so vừa rồi mạnh gấp 5 lần đã ngoài, quả thực có thể nói khủng bố. Thanh Đế biệt thự, một gian mật thất ở trong. Từng đạo khủng bố vô cùng thanh sắc khí lưu như cùng một cái đầu rắn lục bình thường tại Giang Vân bên người vần quanh, mười mấy hơi thở về sau, cái kia từng đạo thanh sắc khí lưu mới từng cái chui vào Giang Vân trong cơ thể. Ất Mộc thần công, huyền cấp thượng phẩm, đệ thập trọng. Cương khí trung kỳ. Cương khí đặc hiệu, lực lượng 104, nhanh nhẹn 104, phòng ngự 104, thể chất 152, tinh thần 104, bổ sung cương khí tổn thương. Lực lượng 213, 520. Nhanh nhẹn 1978, 1542. Phòng ngự tháng 2 năm 10. Nam, 420. Thể chất 228, 4142. Tinh thần 194. 3, 8, 12, 20. Mị lực 13, 8, 36. Trí tuệ 17, 2. Mục linh thể tăng thêm, 15. Linh vương khải tuệ kinh. Giang Vân mở hai mắt ra, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, rốt cục tu luyện tới cương khí cảnh trung kỳ. Dùng ta trước mắt tốc độ tu luyện, chỉ cần tu luyện nữa một tháng, là có thể tu luyện tới cương khí cảnh hậu kỳ. Giang Vân phục dụng khải linh trái cây, đem linh vương khải tuệ kinh tu luyện tới đệ nhị trọng về sau. Trí tuệ đã cao tới 18.1 điểm, vốn trong mắt hắn cao thâm mạt chắc ớt một thần công cũng đã trở nên thập phần đơn giản, có thể đơn giản nắm giữ. Tăng thêm Giang Vân có được sung túc linh thạch, một cấp biến dị linh mễ nguyệt quan mễ, đã luyện chế thành công nhất giai linh đan bồi nguyên đan, tiêu tính toán không sử dụng siêu phàm điểm số, tốc độ tu luyện cũng nhanh được kinh người. Thiên thượng nhân gian cờ tờ vờ ngay cả là ban ngày, ngoài cửa y nguyên xe sang trọng tụ tập, có không ít người trước tới nơi này tầm hoan tác nhạc. Một người thì là một gã thân cao 1m75, xuyên lấy đồ công sở, cặp mông đầy đặn ba, dáng người gợi cảm nóng nảy. Tuổi chừng 25-26 tuổi, đang đứng ở nữ nhân xinh đẹp nhất năm hoa đại mỹ nữ. Người cuối cùng thì là thân cao chưa đủ 1m6, trên đầu chắt lấy 6 đầu bím tóc, xuyên lấy một thân trang phục bình thường, tướng mạo xấu xí trung niên nam tử. Ngài khỏe chứ, vị này phu nhân, xin hỏi ngài cần gì phục vụ? Tên kia dáng người nóng nảy, cực kỳ xinh đẹp tây phương mỹ nhân đi vào, một gã tuổi chừng 20-21 tuổi, làn da trắng nõn, tiểu thịt tươi giống như bộ dáng nam phục vụ viên tiểu đã đi tới mỉm cười nói. Thiên thượng nhân gian cỡ tờ vợ chính là Lâm Nam thị động tiêu tiền, chẳng những là nam nhân thiên đường, đồng dạng cũng là nữ nhân thiên đường. Tới nơi này tầm hoan tác nhạc nữ nhân cũng số lượng cũng không ít. Dẫn ta đi gặp Trương Long Siêu. Tên kia tướng mạo xấu xí trung niên thấp tử hai mắt trợn mắt, trong đôi mắt tản ra từng đợt quỷ dị vô cùng hào quang. Vâng, ta cái này mang ngươi đi gặp Siêu ca. Cái kia một gã nam phục vụ viên hai mắt một hồi mê ly, như là mộng du bình thường, dẫn tên kia đại mỹ nữ cùng với tướng mạo xấu xí trung niên thấp tử hướng về thiên thượng nhân gian cờ tờ vở trong đi đến. Tiểu tệ, ngươi đang làm gì đó? Siêu ca đang tại đế vương bao xương bên trong hưởng thụ, ngươi bây giờ xông vào, muốn tìm chết sao? Một gã quản lý chứng kiến tên kia phục vụ viên không đúng, lập tức tiến lên ngăn lại. Cút! Trung niên kia thấp tử chừng tên kia quản lý liếc, nghiêm nghị quát. Vâng. Tên kia quản lý hai mắt một mê, trực tiếp ngay tại chỗ lăn một vòng, mượt mà lăn đi ra ngoài. Cút ngay! Trên đường đi, những Trương Long Siêu kia các tiểu đệ vừa mới phát hiện có cái gì không đúng, bị trung niên kia thấp tử chừng mắt liếc, liền trực tiếp ngay tại chỗ lăn một vòng, hôn mê bất tỉnh. Tại cái kia thiên thượng nhân gian cỡ tở vở bên trong, thoáng một phát nhiều ra mấy chục cụ ngã xuống đất bất tỉnh nhân thể. Đế vương bao xương đại môn đẩy ra. Các ngươi là người nào? Ta là Thiên Nam Minh Minh chủ Giang Vân tọa hạ đệ nhất trung cầu Trương Long Siêu, có lời gì? Hảo hảo nói. Trương Long Siêu trần trụi lấy trên thân, trong ngực ôm hai gã mỹ nữ, nhìn xem cái kia đột ngột xuất hiện trung niên thấp tử cùng OL mỹ nữ, trong nội tâm có chút trầm xuống, biết rõ tiểu đệ của mình chỉ sợ đã bị người đơn giản giải quyết, vội vàng chuyển ra bản thân hậu trường. Tên kia OL mỹ nữ tự nhiên cười nói, chúng ta là Thiên Cung phái tới sứ giả, đến đây cầu kiến Giang Minh chủ, kính xin ngài cho chúng ta dẫn tiến một hai. Thiên Cung. Trương Long Siêu nghe nói lời ấy, lập tức trong nội tâm có chút trầm xuống. Từ khi trước đó lần thứ nhất Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội về sau, Trương Long Siêu đặc biệt khắp nơi nghe ngóng các loại tình báo, rốt cục thăm dò được Thiên Cung tình báo. Biết rõ Thiên Cung chính là quốc tế dưới mặt đất thế lực bá chủ cấp thế lực một trong, thao túng tài sản số lượng vượt qua 1000 tỷ đô la. Thiên Cung 12 cự đầu càng là hoành hành quốc tế, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hung ác nhân vật. Bất kỳ một cái nào động động ngón tay, cũng có thể đem Trương Long Siêu nghiền chết vô số lần. Trương Long Siêu quyết đoán nói, "Tốt, ta mang bọn ngươi đi." Chương 114, khiêu chiến. Một cỗ BMW M6 từ phương xa bay nhanh mà đến, đứng tại Thanh Đế biệt thự bên ngoài. Theo cái kia một cỗ BMW M6 bên trên, đi xuống ba người. Một người đúng là Trương Long Siêu ba người. Cái này là Giang Vân ở lại địa phương, nguyên tố năng lượng, không, dựa theo phương Đông danh tử, tại đây linh lực trình độ thật đúng là nồng đậm. Tên kia đại mỹ nữ nhìn Thanh Đế biệt thự liếc, đôi mắt dễ thương có chút lóe lên, chậm rãi nói. Tên kia tướng mạo xấu xí trung niên thấp tử thản nhiên nói, có thể giết chết cương thần bợ dù sơ, hắc ma nữ tháp Lâm Na cường giả chỗ cư trụ, tự nhiên bất phàm. Trương Long Siêu xoa bóp chung cửa thoáng một phát, cung kính nói, "Vân thiếu, là ta. Ta là Tiểu Siêu. Thiên cung sứ giả đến đây cầu kiến ngài." Thanh Đế biệt thự đại môn mở ra, một cỗ mênh mông như yên, thâm bất khả chắc khủng bố tinh thần lực như là thủy triều bình thường, hướng về bên này vọt tới. Tên kia tướng mạo xấu xí trung niên thấp tử một mở hai mắt ra, trong mắt thoáng một phát hiện ra một đạo khiếp người tâm hồn tinh quang. Một cỗ kinh khủng vô cùng tinh thần lực tại thân thể của hắn trung quanh tạo thành một cái tinh thần lực bích trướng, ý đồ ngăn cản Giang Vân nhiếp hồn thuật ăn mòn. Giang Vân cái kia thâm bất khả chắc khủng bố tinh thần lực như là có được thực chất hung hăng quanh ở đằng kia tên trung niên thấp tử tinh thần bích trướng phía trên, một kích nát bấy trung niên kia thấp tử tinh thần bích trướng. Hoa. Cái kia một người trung niên thấp tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thoáng một phát nổ ra một ngụm lớn máu tươi, bảy lỗ chảy máu, thân thể run rẩy, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Tên kia đại mỹ nữ khuôn mặt biến sắc, ôm lấy tên kia trung niên thấp tử không ngớt lời kêu lên, "Già Nam đại sư, ngươi làm sao vậy? Già Nam vô tri, mạo phạm Giang tông sư, kính xin Giang tông sư ngài thứ tội. Xem tại ta là Thiên cung sứ giả phân thượng, tha ta một mạng." Già Nam thân thể run rẩy, cắn chặt hàm răng, không hề chống cự Giang Vân khủng bố vô cùng tinh thần lực ăn mòn, ngay tại chỗ cúi đầu, cung kính nói, "Không hổ là Vân thiếu, quả nhiên thâm bất khả trắc, cường đại khôn cùng." Trương Long Siêu thấy vậy một màn, trong mắt hiện lên một vòng thoải mái chi sắc. Già Nam đại sư cùng với tên kia Hoa Lở mỹ nữ như vào chỗ không người bình thường, đơn giản đem Trương Long Siêu các tiểu đệ hết thảy đánh bại. Mà bây giờ liền Giang Vân mặt cũng không có nhìn thấy, liền trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại để cho trong lòng của hắn thoải mái thấu rồi. Cái kia cơ hồ không chỗ nào không có khủng bố tinh thần lực bóp méo Già Nam đại sư cảm giác về sau, lúc này mới đình chỉ đối với Già Nam đại sư công kích. Già Nam đại sư lúc này mới thật dài thở dài một hơi, xóa đi trên người máu tươi, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng, chậm rãi đứng lên. Tên kia Hoa Lở mỹ nữ trong nội tâm cũng tràn ngập kinh hãi. Già Nam đại sư có thể là chúng ta trong thiên cung, gần với 12 cự đầu tinh thần đại sư, thuật thôi miên quả thực xuất thần nhập hóa, cũng là có hy vọng nhất trở thành 12 cự đầu cường giả, hiện tại liền Giang Vân mặt cũng không có nhìn thấy, cũng đã bị trọng thương. Giang Vân thực lực như thế nào hội khủng bố như vậy? Giang Vân trí tuệ tăng lên tới 17 điểm đã ngoài về sau, đã do một người bình thường, trở thành danh xứng với thực thiên tài, các loại huyền cấp phía dưới siêu phàm võ học cơ hồ là xem một lần tiểu minh bạch đạo diệu bên trong, có thể đơn giản nắm giữ các loại kỹ xảo, hơn nữa hấp thu các loại siêu phàm trí nhớ, cái kia tinh thần lực hữu ích thiết thực kỹ xảo càng là viễn siêu thường nhân. Tại Giang Vân khủng bố tinh thần lực vặn vẹo phía dưới, tên kia mỹ nữ họ Lở, Trương Long Siêu, cùng với Già Nam đại sư không có chút nào phát giác thanh đế trong biệt thự dị trạng, tiến nhập trong biệt thự bộ. Cái kia một gã mỹ nữ họ Lở tự nhiên cười nói, "Giang minh chủ, ta là Thiên cung phái tới sứ giả Lôi Thiến, cái này một vị là Già Nam đại sư, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài." Già Nam cúi đầu cung kính nói, "Bái kiến Giang minh chủ, ta là Già Nam. Tại minh chủ trước mặt, ta không có tư cách xưng đại sư." Giang Vân vừa rồi vận dụng khổng lồ vô cùng tinh thần lực một lần hành động đánh tan Già Nam tinh thần bích trướng, đã tại Già Nam trong tâm linh gieo xuống thất bại hạt giống. Chỉ cần Giang Vân không chết, một khi nhìn thấy hắn, Già Nam sẽ sinh lòng sợ hãi, mười thành phẩm sự tình phát huy không xuất ra ba thành. Chính là vì tinh thần giao phong như thế hung hiểm, ở đằng kia trên quốc tế tinh thần đại sư mới có thể số lượng rất thưa thớt, so võ đạo tông sư đều muốn thiếu nhiều lắm. Một cái phương diện là tu luyện khó khăn, nhân tài rất thưa thớt, một cái khía cạnh khác tựu là hơi không cẩn thận, một cái tinh thần đại sư cũng sẽ bị hủy diệt, khó có thể tái khởi. Giang Vân thản nhiên nói, "Các ngươi lần này đến đây, có chuyện gì?" Lôi Thiến khẽ mím cười nói, "Giang minh chủ, một tháng về sau, chúng ta Thiên cung 12 cự đầu đứng đầu Viêm Vương Tư Không Thiên Viêm đại nhân sẽ tại Quế tỉnh, Quảng Tây, Linh Tú Sơn Quang Minh tháp phía trên chờ ngài, cùng ngài quyết nhất tử chiến, kính xin ngài tiếp nhận cái này một cái khiêu chiến. Nếu là ngài thắng Tư Không Thiên Viêm đại nhân, chuyện đã qua xóa bỏ, chúng ta Thiên cung không truy cứu nữa." Giang Vân lạnh lùng cười nói, "Tư Không Thiên Viêm chính là cái theo đại tông sư Kinh Thiên La trong tay đảo tẩu phá sản chi quyền. Ta tại sao phải đáp ứng các ngươi an bài khiêu chiến? Nơi này chính là Sở Quốc, không phải Âu Mỹ quốc gia. Thiên cung thế lực trải rộng toàn bộ Âu Mỹ quốc gia, chính là quốc tế thế giới dưới lòng đất bá chủ một trong. Thế nhưng mà thực lực của bọn hắn dù thế nào cường hành, cũng khó có thể kéo dài đến thân là ngũ thường một trong Sở Quốc." Giang Vân tóm thâu cổ độc giáo thế lực về sau, dâu bắt đầu ở Quế tỉnh, Quảng Tây, các nơi kéo dài. Thiên cung dám vào nhập Quế tỉnh, Quảng Tây, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Giang minh chủ, ngài nên biết, có thể tìm kiếm được một cái lực lượng ngang nhau cường giả làm đối thủ là cỡ nào không dễ dàng. Chỉ có cùng một cấp số cường giả giao thủ, ngài mới có thể tích lũy võ đạo kinh nghiệm, rất nhanh tiến bộ, đặt chân đại tông sư chi cảnh. Năm đó Quý Quốc Kinh Thiên La đại tông sư cũng là chuyển chiến thiên hạ, cùng rất nhiều cao thủ đứng đầu giao thủ luận bàn, tôi luyện chính mình võ đạo, cuối cùng nhất một lần hành động đột phá thiên nhân cực bích, tiến giai trở thành đại tông sư. Tư Không Thiên Viêm đại nhân tuyệt đối là Giang minh chủ ngài tốt nhất đối thủ. Hơn nữa trừ lần đó ra, chúng ta Thiên cung còn có thể xuất ra 10 ức đô la đánh cuộc tiền. Chỉ cần ngài có thể đánh bại Tư Không Thiên Viêm đại nhân, cái kia 1 tỷ đô la Mỹ tựu là ngài được rồi. Lôi Thiến cười mỉm đạo, 1 tỷ USD. Trương Long Siêu nghe được mấy cái chữ kia, cũng không khỏi hô hấp có chút một hồi rồn rập. 1 tỷ USD, tự là hơn 6 tỷ nhân dân tệ. Giang Vân Tiên Nam Minh lúc này khống chế tài sản đã đem gần 100 tỷ, thế nhưng mà đại bộ phận đều là tài sản cố định, muốn thoáng cái xuất ra 1 tỷ USD cũng có chút khó khăn. Đây là một khoản tiền lớn, đối với tài sản vượt qua ngàn tỷ đô la Thiên Cung mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Giang Vân cười nhạt một tiếng nói, tập đoàn Tam Hâm thua ta 10 tỷ, lại trực tiếp mang theo khoản tiền lẩn trốn. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng thành ý của các ngươi? Lôi Thiến tự nhiên cười nói, ngài yên tâm, cái này một bút tài chính có thể hội tiến vào Sở Quốc, sau đó thông qua công chứng chỗ đông lại tại trong ngân hàng. Một khi ngài thắng, cái kia 1 tỷ đô la Mỹ tiểu là ngài được rồi. Giang Vân trong mắt cũng hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, chiến ý bắt đầu khởi động nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi rồi." Một tháng về sau, tiến về Linh Tu Sơn, cùng Tư Không Thiên Viêm một trận chiến. Chương 115, Văn Tiêu Giao. Tư Không Thiên Viêm, hắn rốt cục phải về Sở Quốc sao? Sở Quốc võ đạo giới xem ra vừa muốn nhấc lên một hồi sóng to gió lớn rồi. Trung Nam Sơn ở bên trong, một tòa đạo quan ở trong, một gã tiên phong đạo cốt, khí thế bất phàm đạo sĩ khẽ chau mày chậm rãi nói. Một gã tuổi chừng 15-16 tuổi, lớn lên có chút thiếu niên anh tuấn đạo sĩ tò mò hỏi, "Sư phó, Tư Không Thiên Viêm là ai? Hắn có ngài lợi hại sao? Ngài thế nhưng mà trong truyền thuyết võ đạo tông sư, ngài không phải thường nói, toàn bộ Sở Quốc có thể trở thành ngài đối thủ không đến 20 người sao?" Tư Không Thiên Viêm, chính là 20 năm trước, chúng ta Sở Quốc xuất sắc nhất võ đạo thiên tài, thú nhận xuất sắc nhất, có được đại tông sư tư chất võ đạo thiên tiêu. Lúc trước hắn ngang trời xuất thế thời điểm, cũng là một đường quét ngang, đánh bại ta Sở Quốc một lại một võ đạo tông sư, không đâu địch nổi. Duy nhất một hồi thua trận, tự là thua ở đại tông sư Kinh Thiên La trong tay. Ta Chu Quan Huyền khổ tu Thái Cực Quyền 20 năm, hiện tại so về 20 năm trước hắn, cũng là kém khá xa. Hiện tại thì càng thêm không thể nào là đối thủ của hắn. Toàn bộ Hoa Hạ quốc, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia không biết sinh tử đại tông sư Kinh Thiên La mới có thể một VS một đánh bại Tư Không Thiên Viêm. Tên kia đạo sĩ sâu kín thở dài. Tên thiếu niên kia đạo sĩ nói, lợi hại như vậy, cái kia đối thủ của hắn, Giang Vân có lẽ cũng không phải hạng người vô danh. Chu Quan Huyền lông mày có chút dương lên chậm rãi nói, Giang Vân, hắn vừa ra đạo, tiểu chém giết Tư Không Thiên Viêm đồ đệ Xích Viêm thủ Linh Hằng, lại lẻ loi một mình, trực tiếp san bằng cổ độc giáo, tuyệt đối là một cái ngon nhân. Hắn chỉ sợ lại là một cái Tư Không Thiên Viêm, hoặc là lại một cái Kinh Thiên La. La Ngọc, đi thôi. Tư Không Thiên Viêm cùng Giang Vân một trận chiến, chính là tông sư cuộc chiến, hơn nữa là đỉnh phong nhất tông sư cuộc chiến. Đi biết một chút về, đối với ngươi sau này võ đạo chi lộ, có lẽ có lợi thật lớn. Bởi như vậy, ngươi là có thể biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Chu Quan Huyền quay người hai tay chắp sau lưng, từng bước một hướng về Trung Nam Sơn bên ngoài đi đến. Hắn mỗi bước ra một bước, cũng như cùng bị cây thước lượng qua bình thường, dài đến 4 mét. Cái kia bất ngờ vách núi dưới chân của hắn, như dẫm trên đất bằng. La Ngọc cũng thi triển khinh công, theo sát tại Chu Quan Huyền sau lưng. Cựu trại Câu Phong cảnh khu. Một gã nhìn về phía trên tuổi chừng 23-24 tuổi, xuyên lấy một thân quần áo ngủ, tóc ngắn, khí chất xuất trần, mang theo một cô tiêu giao khí chất nam tử trẻ tuổi, một tay cầm một cái điện thoại di động, một tay cầm một thanh quạt xếp, mỉm cười, Tư Không Thiên Viêm muốn khiêu chiến Giang Vân. Thú vị, thật là có thú. Hắn năm đó thế nhưng mà có hy vọng nhất tiến giai đại tông sư võ đạo cường giả, một trận chiến này, nhất định đặc sắc tuyệt luân, không dung bỏ qua. Tư Không Thiên Viêm, rốt cục đặt chân Sở Quốc rồi. Hắn rốt cục trở lại rồi. Kinh Thiên La chẳng lẽ đã bị chết sao? Kinh Thiên La tiểu tính toán còn sống, cũng đã là 80 tuổi lão nhân. Chỉ sợ chưa chắc là hiện tại Tư Không Thiên Viêm đối thủ. Tư Không Thiên Viêm muốn cùng Giang Vân tại Linh Tú Sơn bên trên quyết đấu tin tức, thoáng một phát tại toàn bộ Sở Quốc võ đạo giới bên trong truyền bá ra đến. Sở Quốc võ đạo giới bên trong, một lại một lãnh đời cao thủ nhao nhao xuất thế, hướng về Quế tỉnh, Quảng Tây, chạy đến. Muốn quan sát 10 năm này khó gặp tông sư quyết đấu. Quyết chiến cùng ngày. Linh Tú Sơn chân núi, từng chiếc xe cảnh sát vây quanh, kéo thật dài cảnh giới tuyến, sở hữu du khách đều bị ngăn trở, không được đi vào. Hôm nay tiểu là trong truyền thuyết võ đạo tông sư Tư Không Thiên Viêm cùng võ đạo tông sư Giang Vân ở giữa quyết đấu. Vốn ai đều không cho tiến vào. Bất quá ta cậu là cảnh sát hệ thống người ở bên trong, bọn hắn mới cho chúng ta một cái mặt mũi, để cho chúng ta tiến đến. Các ngươi cũng không nên làm để cho ta khó xử sự tình. Tại một cái hội tụ lấy tuấn nam mỹ nữ tiểu đoàn trong cơ thể, một gã xuyên lấy phổ lạp đà táo sơ mi, hắc tây quần, trải lấy chia 37, tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi dương dương đắc ý khoe khoang đạo. Một gã tóc vàng mắt xanh, dáng người nóng nảy gợi cảm, hai ngọn núi cơ hồ lột quần áo mà ra, da thịt tuyết trắng, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, có được tây phương mỹ nữ cùng phương đông mỹ nữ song trọng đặc thù đại mỹ nữ hiếu kỳ nói, Lương Hành Tiến, võ đạo tông sư, tự là siêu năng lực giả chi trong nhà, những sức chiến đấu kia có thể so với cấp độ S siêu năng lực giả võ giả sao? Trên thế giới này, thật sự có cường đại như vậy võ giả? Tại cái kia tóc vàng mắt xanh mỹ nữ bên người, tản ra một câu nghệ thuật ra khí chất, xinh đẹp thanh thuần lục nhã đôi mắt dễ thương cũng lộ ra một tia tò mò. Có lẽ không giả. Ta nói cho các ngươi biết một bí mật. Siêu năng lực giả chi ra cái này trang web sau lưng, tự là tập đoàn Thiên Diễn. Cái này tập đoàn các ngươi có lẽ không có nghe đã từng nói qua, thế nhưng mà hắn thật là một cái kéo dài qua thế giới cấp thế giới đại tập đoàn. Thực lực so về chân huyền khoa học kỹ thuật, tập đoàn Tinh Hà loại này đại tập đoàn không kém cỏi chút nào. Hôm nay, siêu năng lực giả chi ra muốn đối với Tư Không Thiên Viêm tông sư cùng Giang Vân tông sư cái này hai đại võ đạo tông sư tiến hành trực tiếp. Các ngươi xem. Lương Hành Tiến hướng về kia Linh Tú Sơn đỉnh núi một chỉ. Ở đằng kia Linh Tú Sơn đỉnh núi, tọa lạc lấy một tòa 9 tầng cao, cao tới hơn 40 mét tháp cao. Cái này một tòa tháp cao tiểu là Linh Tú Sơn Quang Minh Tháp, có được hơn 20 năm lịch sử. Ở đằng kia một tòa tháp cao trung quanh, lặng lặng đứng đấy một gầy gầy khí thế bất phàm, xem xét tiểu là đại nhân vật nam tử. Bên trên bầu trời, bay lượn lấy 4 khung phi cơ trực thăng, nguyên một đám cao thanh camera theo phi cơ trực thăng bên trong rối ra, nhắm ngay Quang Minh Tháp. "Hi, các ngươi tốt. Ta gọi Văn Tiêu Giao, cái này là bạn gái của ta Vưu Thải Phượng, kết giao bằng hữu như thế nào đây? Một gã xuyên lấy quần áo ngủ, cầm một thanh quạt xếp, tướng mạo anh tuấn, tóc ngắn, khí chất xuất trần người trẻ tuổi hướng về bên này đi tới, mang trên mặt ánh mặt trời dáng tươi cười, chủ động nói. Tại tên thiếu niên kia bên người, đứng đấy một gã có một đầu sóng vai tóc dài, xuyên lấy một thân thải y, eo vượt qua một thanh trường kiếm, lãnh diễm tuyệt luân đại mỹ nữ. Philippe. Lương Hành Tiến bọn người vừa nhìn thấy Văn Tiêu giao tay phải mang theo cái kia một khối giá trị trăm vạn tên bề ngoài, nhìn nhìn lại bên cạnh hắn cái kia một gã lãnh diễm tuyệt luân đại mỹ nữ, lập tức minh bạch người trẻ tuổi tuyệt đối không đơn giản. Xin chào, ta là Emily. Tên kia tóc vàng mắt xanh, dáng người nhất nóng này khêu gợi đại mỹ nữ thoải mái tự giới thiệu mình. Ta là Lục Nhã. Lương Hành Tiến. Cái kia một đám thiếu niên nam nữ đều tự giới thiệu mình. Lương Hành Tiến bỗng nhiên vẻ mặt kinh ngạc nói, cái kia không phải tập đoàn Phong Hải tổng giám đốc Chu Thạch sao? Hắn như thế nào đứng tại người kia sau lưng? Một gã tóc trải vớt được thập phần chỉnh tề, xuyên lấy Âu phục trung niên nam tử đứng tại một gã xuyên lấy võ sĩ phục, tóc hoa râm, tản ra một cỗ võ đạo tông sư khí phách lão giả sau lưng, mang trên mặt vẻ cung kính. Văn Tiêu Giao khẽ cười nói, cái kia tự nhiên, tập đoàn Phong Hải chính là Lạc Châu Chu gia sản nghiệp. Lạc Châu Chu gia chính là tiếng tăm lừng lẫy võ đạo thế gia, tinh thông hình ý quyền pháp. Lão nhân kia tiểu là hình ý quyền tông sư Chu Vong. Đúng là hắn một tay để xuống Chu gia căn cơ. Chu Thạch bất quá là một cái bị đổ lên trên mặt bàn người đại lý mà thôi. Chương 116, quyết đấu. Đó là Hùng Lộc Cương Thiết tập đoàn tổng giám đốc, đó là Phi Ưng tập đoàn chủ tịch. Lương Hành Tiến bọn người đều là Quế Tỉnh, Quảng Tây, quyền quý đệ tử, kiến thức uyên bác, thoáng một phát nhận ra rất nhiều liền bọn hắn bậc cha chú đều muốn ngưỡng mộ đại nhân vật. Những tại kia Lương Hành Tiến bọn người bậc cha chú đều muốn ngưỡng mộ đại nhân vật, rất nhiều đều cung kính đứng tại một gã danh khí thế bất phàm, lại chưa từng có xuất hiện qua tại công chúng nam tử trước mặt sau lưng. Đó là Đường Lang quyền đại sư Cát Điền Huy, nửa bước tông sư tu vi. Đó là Ưng Trảo môn môn chủ Triệu Hưng, nửa bước tông sư tu vi, đã từng một trảo bẻ vụn một đầu hắc hùng đầu lâu. Văn Tiêu Giao phảng phất không gì không biết, vô luận cái kia Lương Hành Tiến một chuyến hỏi cái gì, hắn đều có thể nói ra một hai. Emily tò mò hỏi, Văn Tiêu Giao, Giang Vân không có tới cũng thì thôi. Như thế nào Tư Không Thiên Viêm cũng không có đến? Hắn đã tới rồi. Văn Tiêu Giao hướng về phương xa nhìn lại, cười nhạt một tiếng. Phương xa, một cỗ phi cơ trực thăng trực tiếp bay tới. Cái kia một cỗ phi cơ trực thăng khoang thuyền cửa mở ra, cái kia xuyên lấy một thân hồng y, phảng phất một đoàn hỏa diễm Tư Không Thiên Viêm, thoáng một phát nhảy ra, như là một đoàn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Theo cái kia trăm mét cao giữa không trùng phi thân mà xuống, ở đằng kia ánh mắt của mọi người bên trong, từng bước một lăng không hư độ, bước lên quang minh tháp đỉnh tháp. Lăng không hư độ, Thiên Viêm bộ pháp quả nhiên bất phàm. Thật là lợi hại, Tư Không Thiên Viêm khinh công so đi lên, càng cường đại hơn rồi. Không hổ là Sở Quốc xưa kia ngày đệ nhất thiên tài, hoành hành quốc tế thế giới thiên cung đệ nhất cử đầu. Từng kia ánh mắt đã rơi vào Tư Không Thiên Viêm trên người, tràn đầy kiên kỵ. Võ đạo tông sư từng cái đều là tu luyện ra cương khí võ đạo thiên tài, thế nhưng mà có thể theo trăm mét cao giữa không trung nhảy xuống, nếu như này hết sức quan trọng nhân vật, y nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Emily nhìn xem cái kia đạp không mà đến Tư Không Thiên Viêm, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, lăng không hư độ, thật là lợi hại. Trong thiên hạ thậm chí có võ công như vậy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Cùng võ công như vậy so với Taekwondo, Karate, Thái Quyền, quả thực nhược phát nổ. Lương Hành Tiến cảm thán nói, lợi hại. Mắt thấy mới là thật, hay nghe là giả. Vốn ta còn đối với siêu năng lực giả chi trong nhà video bán tín bán nghi, hiện tại xem ra, hết thảy đều là chân thật. Cái thế giới này biến hóa thật sự là quá là nhanh. Như vậy phi nhân loại, dĩ nhiên thẳng đến sinh hoạt tại bên người chúng ta, thật sự là không thể tin. Còn lại nam nữ trẻ tuổi nhóm cũng đều lòng có ưu tư, vẻ mặt đồng ý. Siêu năng lực giả chi ra trang web xuất hiện, đem vẫn giấu kín tại người bình thường bên trong siêu năng lực giả cùng với các loại siêu phàm người thoáng một phát bạo lộ tại bình thường tầm mắt của người ở trong, thoáng một phát phá vỡ vô số người bình thường tăng quan. Rất nhiều người đã tiếp nhận siêu năng lực giả tồn tại sự thật, bất quá vẫn có rất nhiều người cho rằng cái gọi là siêu năng lực giả bất quá là một hồi trò khơi hài, một hồi kinh thiên âm mưu. Thái Cực Tông sư Chu Quan Huyền nhìn xem cái kia ngạo nghệ đứng ở Quang Minh Tháp đỉnh Tư Không Thiên Viêm, trong mắt hiện lên một vòng rung động chi sắc, hảo cường khí tức. Loại này khí tức đã mơ hồ có thiên nhân nhất thể diệu cảnh. Tư Không Thiên Viêm chỉ sợ khoảng cách thiên nhân cảnh đại tông sư cũng chỉ có một bước ngắn. Đại tông sư chính là võ lâm thần thoại, nếu là ở cổ đại, một cái đại tông sư có thể thủ hộ một quốc gia, làm cho người không dám xâm phạm. Coi như là tại vũ khí nóng hoành hành hiện đại, một võ đạo đại tông sư vẫn là có thể khiến cho mọi người sợ hãi khủng bố tồn tại, võ lâm thần thoại. Một đóa mây trắng trở giang vân, hướng về Quang Minh Tháp bay tới. Giang Vân hắn đến rồi. Thừa Vân lên không. Quả nhiên là Thừa Vân lên không. Hắn lại có thể đáp mây bay mà đến, nếu như tại cổ đại, tuyệt đối có thể hôn cái tiên nhân tên tuổi. Từng kia ánh mắt tập trung ở Giang Vân trên người, nhìn xem cái kia một đóa mây trắng, trong mắt đều chớp động lên vẻ hâm mộ. Cổ độc giáo một trong chiến đấu, Giang Vân bước trên mây thẳng vào cổ độc giáo tổng bộ, đem chọn cái cổ độc giáo phá hủy sự tích theo Tư Không Thiên Viêm khiêu chiến, đã tại toàn bộ thế giới dưới lòng đất bên trong truyền bá ra đến. Giang Vân ca ca, dĩ nhiên là hắn. Lục Nhã nhìn xem cái kia khống chế lấy một đóa mây trắng từ phương xa bay tới Giang Vân, trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, nghẹn ngào kêu lên. Emily đôi mắt dễ thương sáng ngời nói, "Nhã Nhã, ngươi nhận thức hắn?" "Đúng, hắn là ta một cái tốt khuê mật ca ca. Ta vốn cho rằng cùng Tư Không Thiên Viêm quyết đấu người là một cái trùng tên trùng họ người, lại thật không ngờ, dĩ nhiên là hắn." Lục Nhã trong mắt đẹp dị sắc chớp động, nhớ tới cái kia một lần bị cầu cầu cứu vớt kinh nghiệm, tâm hồn thiếu nữ nhấc lên một tia gợn sóng. Thật trẻ tuổi. Nguyên lai hắn tiểu là cùng Tư Không Thiên Viêm tuyệt đối võ đạo tông sư. So với chúng ta còn nhỏ. Hắn tiểu cùng chân huyền khoa học kỹ thuật kinh rất là, tập đoàn Tinh Hà cung Diệu Diệu giống nhau là chính thức thiên tài. Lục Nhã bên người tiểu đồng bạn từng kia ánh mắt rơi vào Giang Vân trên người tràn đầy hâm mộ. Giang Vân nhẹ nhàng nhảy lên, theo cân đầu vân phía trên nhảy xuống, chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng ở Quang Minh tháp phía trên, nhạc trì uyên đỉnh, một bộ tông sư khí phái. Tư Không Thiên Viêm nhìn thật sâu Giang Vân liếc tự đáy lòng khen, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Giang Vân, ngươi thật sự là tuổi trẻ, không đến 20 tuổi cũng đã trở thành võ đạo tông sư, thật sự là không dạy nổi. Giang Vân thản nhiên nói, Tư Không Thiên Viêm, ngươi là tới Vi Cổ Độc Giáo Hồ Ninh Ninh báo thủ sao? Báo thủ? Tư Không Thiên Viêm tức cười cười cười, trong hai mắt tách ra sáng chói tinh mang, 20 năm trước ta đây, có lẽ sẽ có loại này xúc động. Hiện tại, đối với ta mà nói chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là đánh vỡ thiên nhân cực bích, tiến giai trở thành đại tông sư, cuối cùng nhất đột phá thần nhân giới hạn, tấn chức thần cảnh. Ngươi còn trẻ, có lẽ không biết, tại đại tông sư phía trên còn có thần cảnh cường giả. Võ đạo một khi tu luyện tới đại tông sư chi cảnh, nếu như không lấy người động thủ, suy giảm tới bổn nguyên, thọ nguyên trên cơ bản tại trên 120 tuổi. Bất quá đại tông sư tối đa cũng là có thể sống đến 150 tuổi tả hữu. Thế nhưng mà một khi đại tông sư đánh vỡ thần nhân giới hạn, tiến giai trở thành thần cảnh cường giả, có thể phát sinh vô cùng thần bí lột xác, tuổi thọ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Sống đến 200 tuổi cũng so cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ta có thể đủ cảm giác được, cái này thiên địa đã có một loại thần bí hạn chế đã bị đánh vỡ. Đi thông thần cảnh con đường đã không hề phiêu miểu vô tung. Cùng ngươi một trận chiến, chính là ta đánh vỡ thiên nhân cực bích, tiến giai trở thành đại tông sư cơ hội. Hơn nữa giết ngươi, cũng có thể lại để cho toàn bộ thế giới biết rõ, cái lời ta thiên cung kết cục. Hiện tại, Giang Vân, dùng hết khí lực của ngươi dãy rùa a. Tư Không Thiên Viêm trong mắt hàn mang lóe lên, xích viêm chân khí vờn quanh thân thể, như là bao trùm lên một tầng hỏa diễm áo giáp, song trường vỗ, ẩn chứa đầy trời hỏa diễm, đường hoàng đại khí, phong kín Giang Vân sở hữu né tránh quy tích, hướng về Giang Vân đập đi. Ngươi muốn đem ta cho rằng ma đạo thạch? Thú vị, ta cũng đang muốn thử xem năm đó được xưng đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân Viêm Vương mạnh như thế nào. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, một cái long tượng kích xé rách thương khung, mang theo trận trận ác phong, một kích vênh ở đẳng kia Tư Không Thiên Viêm đầy trời trưởng ảnh bên trong. Chương 117, trực tiếp. Phanh. Đầy trời trưởng ảnh sụp đổ tán, tại một cỗ kinh khủng nóng rực khí lãng bên trong, Tư Không Thiên Viêm bị trực tiếp đánh bay ba bước. Tư Không Thiên Viêm vậy mà tại lực lượng phía trên không địch lại Giang Vân. Thật sự là khủng bố. Giang Vân chỉ sợ luyện qua ngạnh khí công như vậy hoành luyện công phu. Tư Không Thiên Viêm cũng là một khổ luyện đại sư, năm đó dựa vào một thân khủng bố lực lượng, hoành hành thiên hạ, cơ hồ không đâu địch nổi, đây là hắn lần thứ nhất bị cùng giai võ giả dùng sức lượng áp chế. Giang Vân, thật sự là đáng sợ. Ở đằng kia quang minh thắp xuống, những võ đạo kia các cường giả ánh mắt tập trung ở Giang Vân trên người, nguyên một đám tràn đầy khiếp sợ. Tốt, tốt, tốt. Giang Vân, ngươi thật sự là một cái đối thủ tốt. Cũng chỉ có ngươi đối thủ như vậy, mới là ma luyện võ đạo tốt nhất ma đạo thạch. Thỏa thích dãy rùa a. Tư Không Thiên Viêm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phóng khoáng cười cười, chân đạp Thiên Viêm bộ pháp, thân hình thoáng một phát trở nên thần bí khó lường, song trưởng thiêu đốt rào rạt hỏa diễm, mang theo tầng tầng lớp lớp sóng lửa hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Long tượng kích, Long tượng suy tị, Long tượng hấp thủy. Giang Vân thi triển Long tượng quyền pháp, như là hóa thân một đầu hình người long tượng, xông vào cái kia đầy trời trong ngọn lửa, cùng hóa thân trở thành hỏa vương Tư Không Thiên Viêm điên cuồng chém giết. Ầm ầm, ầm ầm. Phản phất hai cái cự vô phách tại chém giết bình thường, Quang Minh tháp đỉnh tháp ngói lưu ly mảng lớn nổ. Vô số khối vụn mọi nơi vẩy ra, thật là lợi hại. Cái này là võ đạo tông sư, trong truyền thuyết có thể cùng cấp độ S siêu năng lực giả chống lại cường giả, thật sự là thật lợi hại. Ta những năm này cả đều học hưởng công rồi. Emily nhìn xem ở đằng kia quang minh tháp phía trên không ngừng nổ ngói lưu ly, trong mắt đẹp dị sắc chớp động, tràn ngập hưng phấn. Emily mặc dù là đông tây phương con lai, hàng thật giá thật đại tiểu thư, nhưng lại một cái chính cống võ sĩ. Nàng từ nhỏ học tập cả, thực lực đã so truyền thụ nàng cả quán chủ còn cường đại hơn. Nhưng khi nhìn đến Giang Vân cùng Tư Không Thiên Viêm, nàng tiểu minh bạch chính mình qua đi học hết thể đều là rất rưỡi, chỉ có thể đủ xem như cường thân kiện thể võ thuật, mà không phải chân chính võ đạo. Siêu năng lực chi ra trang web một cái trực tiếp gian bị mở ra, tại cái đó trực tiếp gian bên trong, thoáng một phát xuất hiện Giang Vân cùng Tư Không Thiên Viêm ở giữa quyết chiến. Trực tiếp đi ra, tông sư cuộc chiến, hai cái võ đạo tông sư ở giữa chiến đấu, quá khoa trương. Đây là đặc hiệu sao? Sản phẩm trong nước thần kịch ngũ mao đặc hiệu, xem xét hoàn tất. Trên lầu FB, ta là làm đặc hiệu. Hollywood đặc hiệu đoàn đội đều làm không xuất ra như vậy đặc hiệu. Cái này trực tiếp, tuyệt đối chân thật. Ta là Quế Tỉnh, Quảng Tây, Linh Tú Sơn, tại đây quả thật bị cảnh sát phong tỏa. Xem ra xác thực là hai cái võ đạo tông sư tại giao thủ. Mỗi một võ đạo tông sư đều có thể so với cấp độ S siêu năng lực giả, thật sự là mạnh đến nỗi đáng sợ. Loại người này là phi nhân loại đi à nha. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi ra trực tiếp gian ở bên trong, thoáng một phát vọt tới vô số hội viên, đến đây quan sát hai đại võ đạo tông sư trực tiếp. Vô số mưa đạn thoáng một phát hiện ở đằng kia trực tiếp gian bên trên. Cái kia một hồi trực tiếp thoáng một phát phá vỡ rất nhiều người tăng quan, lại để cho những người kia đều đối với võ đạo tông sư đã có được ấn tượng khắc sâu. Rất nhiều người cũng bắt đầu mơ hồ cảm giác được, cái thế giới này đã bắt đầu phát sinh kỳ diệu biến hóa. Ở đằng kia đầy trời hỏa vân bên trong, Giang Vân mặc dù đã toàn lực thúc dục Long Tượng quyền pháp, y nguyên liên tiếp bại lui, toàn thân chân khí sôi trào, phảng phất bị điểm đốt. Giang Vân khen, rất giỏi, Tư Không Thiên Viêm. Đồ đệ của ngươi Xích Viêm thủ Đinh Hằng, ngay cả ta một chiêu đều tiếp bất trụ. Ngươi lại có thể đem ta bước đến nước này, thật sự là không dạy nổi. Giang Vân, ngươi lại làm cho ta có chút thất vọng rồi. Như vậy ngươi, tiểu tính toán giết. Đối với ta ma luyện cũng chỉ là bình thường. Tư Không Thiên Viêm sâu kín thở dài, trong mắt hiện lên một vòng vẻ cô đơn, song trưởng tung bay, ẩn chứa khủng bố vô cùng sắc cơ, xen lẫn từng đợt khủng bố hỏa diễm, hướng về Giang Vân bộ tới. Tư Không Thiên Viêm mặc dù khát vọng cương địch, bất quá nếu là có thể đem Giang Vân thuận tay giết chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có một tia hạ thủ lưu tình. Dù sao hắn là Thiên Cung 12 cự đầu đứng đầu, mọi cử động đại biểu cho Thiên Cung uy nghiêm. Tư Không Thiên Viêm, ngươi có tư cách biết một chút về thực lực chân chính của ta. Giang Vân tâm niệm vừa động, cái kia Linh Vương trọng ý chói buộc thoáng một phát cởi bỏ, một hồi khoan khoái dễ chịu vô cùng cảm giác xông lên đầu, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng theo trong thân thể hắn tuôn ra. Long tượng kích. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một cước đạp tại Quang Minh tháp phía trên, khủng bố vô cùng lực lượng bộc phát, đem cái kia Quang Minh đỉnh tháp dẫm ra một cái cự đại lỗ thủng, một quyền oanh ra, phảng phất ẩn chứa một tia long tượng gào rú, hướng về Tư Không Thiên Viêm trực tiếp oanh khứ. Theo Giang Vân trở về địa cầu về sau, còn không có bao nhiêu cá nhân có thể chống đỡ được hắn toàn lực một kích. Xích Viêm toàn trưởng. Tư Không Thiên Viêm rốt cục sắc mặt đại biến, chân đạp Xích Viêm bộ pháp, thân hình bao lui, hai tay ôm tròn, khổng lồ vô cùng Xích Viêm chân khí ngưng tụ, tạo thành một cái khủng bố vô cùng vòng xoáy, ẩn chứa một cỗ hấp xả lực lượng ngăn tại Tư Không Thiên Viêm trước người. Giang Vân một quyền oanh tại ngọn lửa kia vòng xoáy phía trên, một quyền liền đem kinh khủng kia vòng xoáy oanh tán, còn sót lại lực lượng oanh tại Tư Không Thiên Viêm phải trên lòng bàn tay, một kích liền đem Tư Không Thiên Viêm đánh bay đến cái kia Quang Minh tháp bên dưới. Lợi hại, lực lượng rất mạnh. Giang Vân, lực lượng của ngươi đã có thể so với đại tông sư. Tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Chỉ có chém giết ngươi mạnh như vậy địch, mới có thể để cho ta càng tiến một bước, tiến giai đại tông sư. Đây là ta tại Gia Lôi Ni Á sống trong núi lửa khô tỏa 10 năm tự nghĩ ra thần công Dung Nham thần công. Chết ở môn thần công này phía dưới, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Tư Không Thiên Viêm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thoải mái cười to, hai mắt tinh mang chớp động, từng đạo dung nham hỏa diễm hình thành dung nham chân khí trực tiếp tại thân thể của hắn chung quanh vần quanh, như là một hành tẩu ở nhân gian hỏa diễm chi thần. Đó là hỏa diễm. Tư Không Thiên Viêm thế nhưng mà thuần túy võ giả, làm sao có thể khống chế hỏa diễm? Thật là lợi hại. Dung Nham thần công, khống chế thiên địa lực lượng, cái này đã có bộ phận thiên nhân cảnh đại tông sư khí tượng. Phía dưới những đến từ kia sở quốc các nơi võ đạo các cường giả thấy vậy một màn, nhao nhao hít một hơi linh khí. Tư Không Thiên Viêm đã có thể sống trong núi lửa dung nham hỏa diễm rút ra, dung nhập chân khí của mình bên trong, hình thành đủ loại dị tượng. Điều này đại biểu lấy hắn đã đến gần vô hạn võ đạo đại tông sư cái này một cảnh giới. Dung nham chiến kích. Tư Không Thiên Viêm trong mắt hàn mang lóe lên, song trưởng bao phủ tại tầng tầng lớp lớp dung nham chân khí bên trong, mang theo đầy trời hỏa diễm, như là một tòa núi lửa hoạt động trực tiếp phun trào bình thường, hướng về Giang Vân trực tiếp vánh khứ. Giang Vân thúc dục kết một chân khí, thi triển Long Tượng quyền pháp, điên cuồng cùng Tư Không Thiên Viêm hóa thân núi lửa hoạt động chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại Giang Vân cùng Tư Không Thiên Viêm giao dưới tay, cái kia Quang Minh tháp đỉnh tháp thoáng một phát nổ ra, bao phủ tại một tầng khủng bố trong ngọn lửa, từng đợt sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Chương 118, đột phá. Thời bỏ Linh Vương trọng ý trói buộc về sau, Giang Vân lực lượng, tốc độ đều điên cuồng bạo tăng, Long Tượng quyền pháp những nơi đi qua, sở hữu hỏa diễm đều bị hắn một quyền chấn vỡ. Tư Không Thiên Viêm dung nham chân khí lại mang theo khủng bố vô cùng nóng rực lực lượng, điên cuồng đốt cháy lấy Giang Vân tiên tiên chân khí. Hắn Xích Viêm toàn trưởng cũng huyền ảo tuyệt luân, nguyên một đám vòng xoáy hỏa diễm chân khí, đem Giang Vân kinh khủng kia vô cùng nắm đấm từng cái tá khai. Lợi hại. Cái này là sở quốc võ đạo giới lúc trước cực kỳ có đại tông sư tư chất cường giả. Thật sự là lợi hại. Trường pháp thật sự là tinh diệu. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, trong chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều có lĩnh ngộ mới. Nếu là riêng lấy thân thể tố chất mà nói, Giang Vân thân thể tố chất xa xa áp đạo Tư Không Thiên Viêm phía trên. Thế nhưng mà Tư Không Thiên Viêm lại dùng tinh diệu tuyệt luân trường pháp, cùng với cay độc vô cùng kinh nghiệm chiến đấu, thông qua dung nham chân khí một tia qua đi Giang Vân thể lực cùng ất mộc chân khí, đúng là bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Tư Không Thiên Viêm phóng khoáng cười to nói, "Giang Vân, ta biết rõ ngươi còn đã thức tỉnh thao túng hỏa diễm siêu năng lực. Đến đây đi, xuất ra ngươi mạnh nhất thủ đoạn, ta sẽ cùng nhau đưa hắn đánh tan. Đối phó ngươi, còn không cần vận dụng loại thủ đoạn này." Giang Vân trong hai mắt chớp động lên trí tuệ chi quang, thi triển Long Tượng quyền pháp, tại ngọn lửa kia vòng xoáy bên trong điên cuồng dãy rủa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại từng đợt nổ mạnh bên trong, lại có một tầng Quang Minh tháp bị Giang Vân cùng Tư Không Thiên Viêm vênh được nghiền nát. Mảng lớn hỏa diễm ở đằng kia Quang Minh tháp phía trên đốt cháy, lại để cho cái kia một tòa Quang Minh tháp biến thành một tòa hỏa diễm chi tháp. Thật đáng sợ. Vô luận là Giang Vân hay là Tư Không Thiên Viêm đều là quái vật. Hai người bọn họ chiến lực chỉ sợ so về đại tông sư cũng gần kề kém hơn một chút. Ở đằng kia Quang Minh tháp trung quanh, những võ đạo tông sư kia trong mắt đều hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Emily nhìn xem Quang Minh tháp phía trên Giang Vân cùng Tư Không Thiên Viêm, trong mắt đẹp dị sắc chớp động, hưng phấn kêu lên, lợi hại. Thật sự là thật lợi hại. Võ đạo tông sư, cái này là võ đạo tông sư, thật sự là quá thần kỳ rồi. 666. Tháp đều cũng bị rỡ xuống rồi. thực là phi nhân loại. Võ đạo tông sư quả nhiên đáng sợ. Cấp độ S siêu năng lực giả có thể cùng võ đạo tông sư chống lại, chẳng phải là nói những cái kia cấp độ S siêu năng giả nguyên một đám cũng đều là quái vật. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, vô số nhìn xem cái kia một hồi trực tiếp hội viên nhóm đều hưng phấn vô cùng, nghị luận nhau nhau. Giang Vân tại Tư Không Thiên Viêm Xích Viêm toàn trưởng công kích phía dưới, điên cuồng kiên trì, hắn mỗi kiên trì một khắc đều có lĩnh ngộ mới, quyền pháp cũng trở nên càng thêm tay độc. Bình thường võ đạo tông sư, tiêu tính toán thực lực hơi thắng Tư Không Thiên Viêm một bậc, chỉ sợ cũng đã thua ở Xích Viêm toàn trưởng phía dưới. Cũng chỉ có Giang Vân như vậy thân thể tố chất xa xa áp đảo bình thường võ đạo tông sư quái vật, mới có thể tại cái kia trong ngọn lửa cùng Tư Không Thiên Viêm chém giết. Rất giỏi. Giang Vân, ngươi thật sự là cho ta rất lớn kinh hỉ. Cùng ngươi một trận chiến, để cho ta lĩnh ngộ đã đến thiên nhân cảnh huyền bí. Hiện tại, ngươi tiểu ăn ta một chiêu. Tư Không Thiên Viêm vẻ mặt oanh ra chiến trường bức lui Giang Vân về sau, thoải mái cười to, trên người tản mát ra một tia thiên nhân hợp nhất thần bí khí tức, đồng nhiên thoáng một phát cao cao nhảy lên. Ở đằng kia quang minh trong tháp thiêu đốt lên hỏa diễm phảng phất gặp hỏa diễm quân vương bình thường, đồng nhiên bay lên, hướng về Tư Không Thiên Viêm bay đi. Dung nham đại long kích. Tư Không Thiên Viêm từ trên trời giáng xuống, một trường chụp được, từng đạo dung nham chân khí cùng chung quanh hỏa diễm đan vào, tạo thành một đầu khủng bố vô cùng viêm long, từ trên trời giáng xuống, hướng về Giang Vân đánh hứ. Thật là lợi hại. Thao túng thiên tượng, thiên ý tức ta ý, thiên tâm tức ta tâm. Tư Không Thiên Viêm một chiêu này, đã có đại tông sư khí tượng. Thật đáng sợ chiêu số, một chiêu này, ta tuyệt đối ngăn cản không nổi. Ở đằng kia quang minh tháp phía dưới, đệ tử Sở Quốc võ đạo giới tất cả đại võ đạo cao thủ vừa nhìn thấy Tư Không Thiên Viêm thi triển dung nham đại long kích một chiêu này, mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng kinh hãi, sinh ra một cỗ tử vong dự cảm. Văn Tiêu Giao trong mắt hiện lên một vòng vẻ tán thán, thật là lợi hại. Một chiêu này uy lực có thể so với đại tông sư. Tư Không Thiên Viêm không hổ là có hy vọng nhất tiến giai trở thành đại tông sư võ đạo cường giả. Một khi hắn tiến giai trở thành đại tông sư, coi như là tại đại tông sư bên trong cũng sẽ trở thành trung thượng tồn tại. Từng đạo dung nham chân khí như là như giỏi trong xương một mực đã tập trung vào Giang Vân, một cô báo động theo trong tâm linh của hắn bay lên, lại để cho hắn hiểu được, nếu như hắn không sử dụng Như Ma bất tử thể, sẽ có bị trọng thương, thậm chí tử vong nguy hiểm. Cái kia cao tới 18.7 trí tuệ lại để cho Giang Vân đại não điên cuồng vận chuyển, Long Tượng quyền pháp, Kim Cương Long Tượng công quy tắc trùng, cái kia Kim Cương Long Tượng hung uy cùng với các loại võ học trong lòng của hắn chạy xuôi mà qua. Quả nhiên, có áp lực mới có động lực. Tư Không Thiên Viêm, thật sự là đa tạ ngươi cái này khối ma đao thạch, rốt cục để cho ta bước ra một bước cuối cùng. Giang Vân trong mắt tinh mang long lánh, thoải mái cười cười, toàn thân chân khí ngưng tụ, một quyền đánh ra, một đầu thượng cổ hung thú Kim Cương Long Tượng hư ảnh thoáng một phát tại sau lưng của hắn hiện hiện, một cỗ uy lăng thiên hạ khủng bố khí tức tràn ngập mà ra, quanh ở đằng kia một đầu khủng bố vô cùng viêm long bên trong. Cái kia một đầu khủng bố vô cùng, phảng phất có thể đem chọn tòa quang minh tháp thôn vệ viêm long từng bước sụp đổ nát bấy. Tư Không Thiên Viêm cũng bị Giang Vân một quyền trực tiếp quanh phi, hướng lên bầu trời bay đi, sắc mặt tái nhợt, thoáng một phát hộc ra mảng lớn máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Làm sao có thể? Đó là cái gì chiêu số? Tư Không Thiên Viêm một chiêu kia uy lực chỉ sợ so về Kinh Thiên La Thiên La Thần Trưởng cũng gần kề hơi thua nửa chủ. Như thế nào sẽ bị Giang Vân ngăn trở? Những Sở Quốc kia võ đạo giới các cường giả nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Văn Tiêu Giao ánh mắt rốt cục có chút ngưng tụ, sở hữu không đếm xỉa tới đều hoàn toàn rút đi, chậm rãi nói, lợi hại. Hắn vậy mà trong chiến đấu đã tiến hành mình đột phá. Thật sự là không dậy nổi, hắn là chân chính võ đạo thiên tài. Cái kia lẳng lặng đứng tại Văn Tiêu Giao bên người đại mỹ nữ Vưu Thải Phượng cũng có chút gật đầu. Rất giỏi. Thật sự là không dậy nổi. Giang Vân, thiên phú của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là cho ngươi thêm mấy năm thời gian, chỉ sợ ta cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi hôm nay tiểu phải chết ở chỗ này rồi. Vốn, đây là ta Vi Kinh Thiên La chuẩn bị ẩn giấu bí pháp. Hiện tại, chỉ có thể đủ tới giết ngươi rồi. Tư Không Thiên Viêm chân đạp Xích Viêm bộ pháp, lăng không hư độ, xóa đi ngoài miệng máu tươi, trong mắt sát cơ chớp động, mi tâm thoáng một phát hiện ra một cái vô cùng thần bí ân ký, hai tay giơ lên cao. Một đoàn khủng bố vô cùng hỏa diễm bỗng nhiên hiện tại Tư Không Thiên Viêm trong hai tay. Tản ra khủng bố vô cùng quang cùng nhiệt, phảng phất thai nghén lấy một khỏa có thể diệt sát hết thảy thái dương. Tư Không Thiên Viêm bãi xuống ra cái kia tư thái, Giang Vân trong nội tâm báo động không ngừng nhảy lên, một cỗ tử vong nguy hiểm dự cảm xông lên đầu, lại để cho hắn hiểu được một khi Tư Không Thiên Viêm hoàn thành một chiêu kia, hắn tuyệt đối sẽ có thật lớn nguy hiểm. Chương 119, danh chấn thiên hạ. Nhiếp hồn thuật. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, khổng lồ vô cùng tinh thần lực ngưng tụ hình thành một cỗ, hình thành một đạo khủng bố vô cùng đố tạng, hướng về Tư Không Thiên Viêm trực tiếp đánh khứ. Tư Không Thiên Viêm cũng là một nửa bước đại tông sư tuyệt thế thiên tài. Giang Vân nhiếp hồn thuật một kích oanh tại tinh thần của hắn phía trên, gần kề lại để cho hắn tâm linh chấn động trong nháy mắt. Không tốt. Tư Không Thiên Viêm trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng, đống nhiên ngực đau xót, đã nhìn thấy chỉ một quyền đầu tại trong nháy mắt, trực tiếp oanh xuyên qua trái tim của hắn, sọ xuyên qua thân thể của hắn. Đáng tiếc. Tư Không Thiên Viêm trong mắt hiện lên một vòng không cam lòng, sở hữu thần thái hết thảy biến mất. Siêu phàm điểm số 190, phải chăng tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số, kích hoạt đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ. Vâng. Đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ đã kích hoạt. Phân biệt là hoàng cấp trung phẩm Xích Viêm công, hoàng cấp trung phẩm Xích Viêm trưởng, huyền cấp hạ phẩm Dung Nham thần công, huyền cấp trung phẩm vũ kỹ Dung Nham đại long kích. Cấp bí pháp: Thôn Viêm chân kinh, theo thôn phệ hỏa diễm bất động, cái môn này bí pháp uy lực cũng sẽ bất đồng. Thật là lợi hại. Tư Không Thiên Viêm không hổ là có được đại tông sư tư chất võ đạo thiên tài, lại có thể tự nghĩ ra ra huyền cấp hạ phẩm công pháp cùng huyền cấp trung phẩm vũ khí. Khuyết điểm duy nhất, tựu là chỉ có tu luyện tới tông sư chi cảnh pháp môn. Tiểu tính toán như thế, hắn cũng đã thập phần rất giỏi. Giang Vân vừa nhìn thấy chính mình đạt được các loại siêu phàm trí nhớ, trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Cái kia Tư Không Thiên Viêm sắc thực chính là một gã chính thức võ đạo thiên tài, tự sáng chế ra huyền cấp hạ phẩm siêu phàm võ học dung nham thần công. Chỉ là hắn bản thân cũng gần kể chỉ là một gã võ đạo tông sư, cái này mới không có sáng chế đến tiếp sau các loại công pháp. Giang Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, Thôn Viêm chân kinh, cái môn này bí pháp bác đại tinh thâm, huyền ảo tuyệt luân. Tuyệt đối không phải Tư Không Thiên Viêm có thể tự nghĩ ra võ công. Đây là hắn tại kỳ ngộ bên trong đạt được bí pháp, không công tiện nghi ta. Chết. Thiên cung 12 cự đầu đứng đầu Tư Không Thiên Viêm vậy mà chết. Tư Không Thiên Viêm thế nhưng mà cực kỳ có tiến giai đại tông sư hy vọng tuyệt thế cao thủ, vậy mà chết. Hắn vậy mà chết. Phía dưới những vây xem kia sở quốc võ đạo giới những cao thủ mỗi người trong mắt hiện lên một vòng không thể tin. Tư Không Thiên Viêm vậy mà chết rồi. Cái kia gọi Giang Vân gia hỏa thật là lợi hại. Hảo cường. 666, không biết hắn chân huyền khoa học kỹ thuật kinh rất là, tập đoàn Tinh Hà cung Diệu Diệu, Lôi Âm khoa học kỹ thuật Ngộ Tâm Hòa Thượng, Thú Thần tập đoàn Tiểu Thú Vương, U Minh tập đoàn Vương Minh, năm người này ai càng mạnh hơn nữa một ít. Siêu năng lực giả đại chiến võ đạo tông sư, lúc nào có thể chứng kiến. Trận này trực tiếp, thật sự là quá đặc sắc rồi. Tại siêu năng lực giả chi trong nhà, cái kia trực tiếp video phía trên, vô số mưa đạn thoáng một phát bắn ra đi ra, tất cả mọi người nghị luận nhau nhau. Tên kia là ai? Hảo cường. Giang Vân linh giác hơi động một chút, ánh mắt thoáng một phát đã rơi vào Lục Nhã bên người Văn Tiêu Giao cùng Vưu Thải Phượng trên người, trong lòng dâng lên một tia báo động. Ở đây rất nhiều võ đạo cường giả bên trong, cũng chỉ có Văn Tiêu Giao cùng Vưu Thải Phượng hai người có thể làm cho Giang Vân trong nội tâm sinh ra cảm giác nguy hiểm. Bay tới rồi. Giang Vân, hắn bay tới rồi. Hắn hướng bên này bay tới rồi. Lương Hành Tiến chờ bối cảnh bất phàm là đám thanh niên nhìn xem Giang Vân cưỡi lấy cân đầu vân hướng về bên này bay tới, nguyên một đám hưng phấn vô cùng, trong mắt hiện lên một vòng kích động. Lục Nhã vẻ mặt hưng phấn chủ động nên đón tiếp lấy, tự nhiên cười nói nói, Giang Vân ca ca. Giang Vân có chút gật đầu, thò tay thoáng một phát kéo lại Lục Nhã bàn tay nhỏ bé, đem nàng thoáng một phát dẫn tới một bên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Văn Tiêu Giao. Lục Nhã khuôn mặt thoáng một phát nhiễm lên một vòng đỏ tươi. Đám kia người trẻ tuổi bên trong vài tên bối cảnh bất phàm nữ sinh trong mắt đẹp đều hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Văn Tiêu Giao mang trên mặt cười ôn hòa ý, không có một tia lý, đưa tay nói, "Xin chào, Giang Vân. Ta là Văn Tiêu Giao, hy vọng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu." Giang Vân cảm giác được Văn Tiêu Giao phóng xuất ra thiện ý, cũng mỉm cười, nắm chặt lại Văn Tiêu Giao tay, "Giang Vân." Văn Tiêu Giao nói, "Cùng đi uống một chén." Giang Vân nói, "Tốt." Nam Quế thành phố một nhà khách sạn 5 sao bao xương ở trong. Văn Tiêu Giao mỉm cười, chân thành vô cùng tự giới thiệu mình, lần nữa tự giới thiệu thoáng một phát, "Ta là Văn Tiêu Giao, Tiêu Giao phái trưởng môn. Vưu Thải Phượng, Tiêu Giao phái trưởng lão, cũng là bạn gái của ta." Giang Vân khẽ cho mày, lâm vào trần chờ bên trong. Hắn là linh thụ quốc linh vương, cái này thân phận, hắn còn không muốn bạo lộ. Dù sao linh thụ quốc còn có cường đại vô cùng tử địch. Hắn ở địa cầu võ đạo giới đã xem như đỉnh tiêm cường giả, thế nhưng mà tại linh thụ quốc cường địch trước mặt, chỉ sợ là bị người một hơi thổi chết con sâu cái kiến. Văn Tiêu Giao khẽ mỉm cười nói, "Giang Vân, mỗi người đều có bí mật. Lai lịch của ngươi nếu như là bí mật, cái kia cũng đừng có nói. Ta hôm nay tới đây, tựu là cùng ngươi giao bằng hữu." Giang Vân nói, "Tiêu Giao phái, cái tên này thật sự là lạ lẫm. Địa cầu võ đạo giới ở bên trong, giống như không có môn phái này." Văn Tiêu Giao hời hợt nói, "Địa cầu gấp trong không gian một cái bình thường môn phái mà thôi." Văn Tiêu Giao trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng nói, "Giang Vân, Đế Lưu Tương sự tình, ngươi thấy thế nào?" Giang Vân ánh mắt ngưng trọng chậm rãi nói, "Rất không ổn. Đế Lưu Tương đến thế gian, vốn nên là có rất nhiều dã thú mở ra trí tuệ, một lần hành động thành yêu. Nhưng là bây giờ lại không có cái gì xuất hiện, chỉ sợ đại loạn không lâu sẽ xuất hiện." Văn Tiêu Giao bằng phẳng cười nói, "Anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Đây là đại biến chi thế, đại tranh chi thế, chỉ sợ sẽ đại biến liên tục, nhiều giao một người bạn, tương lai sẽ nhiều ra một phần lực lượng. Giang Vân, nếu là tương lai có cái gì cần muốn giúp đỡ địa phương, cứ việc liên hệ ta, ta tất nhiên sẽ tận ta có khả năng tới giúp ngươi. Đương nhiên, ta nếu là có thật bao nhiêu khó khăn, cũng muốn thỉnh ngươi hỗ trợ nhiều hơn." Giang Vân mỉm cười nói, "Tốt." Tư Không Thiên Viêm tin người chết rất nhanh tại quốc tế thế giới dưới lòng đất bên trong truyền bá ra đến. Toàn bộ quốc tế thế giới dưới lòng đất đều chịu chấn động. Tư Không Thiên Viêm chết rồi. Tư Không Thiên Viêm vừa chết, Thiên Cung thực lực tiểu giảm đi 3 phần. Cương Thần, Hắc Ma Nữ, Xích Viêm Thủ, Tư Không Thiên Viêm tứ đại cự đầu đều chết ở Giang Vân trong tay, Thiên Cung cao đoan chiến lực bị trực tiếp suy yếu một nhiều hơn phân nửa. Bị chết tốt. Hắn đã chết. Chúng ta mới có xuất đầu cơ hội. Giang Vân vậy mà giết chết Tư Không Thiên Viêm. Thực lực của hắn chỉ sợ đã có thể so với một võ đạo đại tông sư, như vậy quái vật tuyệt đối không thể trêu chọc. Cái kia quốc tế thế giới dưới lòng đất các loại thế lực một bên vì Giang Vân khủng bố thực lực mà cảm giác được rung động, một bên hướng lên trời cùng đã phát động ra điên cuồng phản công. Ở đằng kia quốc tế thế giới dưới lòng đất các loại thế lực phản công phía dưới, Thiên Cung thế lực không ngừng héo rút, vứt bỏ lần lượt địa bàn, quy giúp vào Mai quốc cùng Gia quốc hai quốc gia, lúc này mới ngăn cản được quốc tế dưới mặt đất thế lực phản công. Chương 120, địa bảng 19. Tư Không Thiên Viêm vừa chết, toàn bộ sở quốc võ đạo giới đều chịu chấn động. rất nhiều võ đạo tông sư đều chủ động cùng Giang Vân kết giao, đồng thời cũng không có thiếu võ giả chủ động đầu nhập vào đến Giang Vân dưới trướng. Một tòa vắng vẻ trên núi hoang, Giang Vân một lần lại một lần đập vào Long Tượng Quyền Pháp, mỗi đánh một lần, cái kia một bộ Long Tượng Quyền Pháp tiểu trở nên càng thêm cường hành, uy lực càng tăng kinh khủng. Từng đợt khủng bố quyền phong kích động, nhấc lên từng đợt bụi mù. Phá cho ta! Đương Giang Vân đem Long Tượng Quyền Pháp đánh tới thứ 87 lần đích thời điểm, toàn thân chân khí sôi trào, thân thể từng đợt giòn vang, một tiếng giống to, một quyền oanh ra, sở hữu chân khí phún dũng mà ra, một đầu kim cương Long Tượng hư ảnh tại phía sau của hắn hiện, một quyền oanh tại trên vách núi đá. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cái kia trên vách núi đá thoáng một phát nhiều ra một cái đường kính cao tới 5 mét khủng bố đại động, vô số đá vụn hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Vũ khí, địa cấp hạ phẩm, tiểu thành. Thoát thai tại kim cương Long Tượng công quy tắc chung cùng Long Tượng quyền pháp vũ khí. Đặc hiệu, phòng ngự 20, lực lượng 20, lực lượng ngưng tụ. Giang Vân thoải mái cười to, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, ha ha ha. Ta rốt cục cũng có thể tự nghĩ ra võ công rồi. Hơn nữa còn là địa cấp hạ phẩm vũ khí. Quả nhiên cùng cường giả giao thủ, mới là tôi luyện vũ khí thủ đoạn hay nhất. Cái môn này vũ khí đã kêu Kim Cương Long Tượng quyền tốt rồi. Giang Vân tại Linh Thụ Quốc đã nhận được Kim Cương Long Tượng công quy tắc chung về sau, tiểu vẫn muốn dùng Long Tượng quyền pháp làm hạch tâm suy diễn ra thiên cấp võ học Kim Cương Long Tượng công. Hắn Long Tượng quyền pháp càng ngày càng tinh xảo, thế nhưng mà suy diễn cao cấp hơn vũ khí một mực không có đầu mối. Thẳng đến Giang Vân Linh Vương Khải Tuệ kinh đột phá đệ nhị trọng, hơn nữa cùng Tư Không Thiên Viêm một hồi quyết chiến về sau, Giang Vân mới cuối cùng nhất lộ xác, một lần hành động sáng chế Kim Cương Long Tượng quyền. Giang Vân lẩm bẩm lầu bầu, mặc dù nói là một môn vũ khí, trên thực tế, ta chỉ suy diễn ra một chiêu. Một chiêu này đã kêu Kim Cương Long Tượng băng tốt rồi. Địa cấp vũ khí khải là dễ dàng như vậy suy diễn mà ra, Giang Vân tiểu tính toán có được Kim Cương Long Tượng công quy tắc chung, hơn nữa đủ loại cơ duyên, cũng gần kề chỉ suy diễn ra một chiêu. Cái kia Kim Cương Long Tượng băng một chiêu này vũ khí mặc dù gia tăng lực lượng cùng phòng ngự không nhiều lắm, thế nhưng mà Giang Vân một khi thi triển một chiêu này, uy lực so bình thường Long Tượng quyền pháp muốn cường gấp 5 lần đã ngoài, một khi thi triển một chiêu này, chân khí của hắn cũng sẽ bị rút đi 3 thành đã ngoài, chỉ có thể đủ với tư cách gác chủ bài đến sử dụng. Thanh đế biệt thự. Giang Vân, ngươi xem, ngươi tiến vào siêu năng lực giả chi ra sắp xếp địa bảng rồi. Hơn nữa là địa bảng thứ 19 vị. Giang Vân vừa về tới Thanh Đế biệt thự, Đinh Linh Linh sẽ cầm một cái máy tính bảng chạy tới, mở ra siêu năng lực giả chi ra trang web. Giang Vân, võ đạo tông sư. Tại Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội một quyền đánh chết Xích Viêm thủ Đinh Hằng, giết Thiên Cung cương thần, Hắc Ma nữ, giết Thiên Cung đệ nhất cự đầu tư Không Thiên Viêm. Có được thao túng hỏa diễm lực lượng, địa bảng thứ 19 vị. Một chuyến tin tức ở đằng kia siêu năng lực giả chi ra trang web hiện ra. Địa bảng thứ 19 vị. Cái này địa bảng, chẳng lẽ là toàn bộ thế giới tông sư cấp cường giả bài vị? Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tò mò, ánh mắt hướng về thượng diện nhìn lại. Địa bảng thứ 35 vị, thú thần tập đoàn tiểu thú vương. Có thể khống chế bách thú. Quân chiến rất mạnh, cá nhân thực lực hơi yếu. Địa bảng thứ 25 vị, U Minh tập đoàn vương minh, U Minh băng hàn kình hung uy tuyệt luân, chiến lực viễn siêu bình thường tông sư. Địa bảng thứ 15 vị, lôi âm khoa học kỹ thuật ngộ tâm hòa thượng. Kim quang lưu ly thân lực phòng ngự có thể nói thiên hạ nhất tuyệt. Địa bảng vị thứ 5, tập đoàn tinh hà cung Diệu Diệu. Tinh Hà kiếm pháp huyền ảo tuyệt luân, khống chế thiên địa tinh quang, uy lực vô cùng. Địa bảng đệ nhất vị, chân huyền khoa học kỹ thuật kinh gia La. Đại tông sư kinh thiên La chi tử, kinh gia tuyệt thế thiên tài. Thiên La kình ảo diệu vô cùng, huyền ảo tuyệt luân, xuất đạo đến nay chưa từng một bại. Địa bảng vị thứ hai, kinh cực hoa tập đoàn áo La Tư, lang nhân huyết mạch, lực lớn vô cùng, ám chi vương giả. Địa bảng vị thứ ba, cựu lang tập đoàn tướng Mã tổng tư, quỷ chi huyết mạch. Địa bảng 235 vị, thái cực tông sư Chu Quan Huyền. Ở đằng kia địa bảng bên trên, mỗi một cái tên xuất hiện đại biểu cho trên địa cầu lần lượt võ đạo tông sư đẳng cấp cường giả, một phương bá chủ. Giang Vân nhìn xem địa bảng bên trên mỗi một cái tên, ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm chiến ý, cái này địa bảng bài dành chưa hẳn chuẩn xác, bất quá thông qua cái này địa bảng, ngược lại là có thể biết rõ toàn bộ địa cầu quả nhiên ngọa hổ thằng long, vậy mà cất giấu nhiều như vậy cường giả. Chân huyền khoa học kỹ thuật kinh rất là, thật muốn tìm một cơ hội cùng hắn một trận chiến. 10 ngày sau, một đạo tử sắc lôi quang bỗng nhiên bổ vào một mảnh trên thảo nguyên. Tại một cái vàng son lộng lẫy trong câu lạc bộ đêm, sáu gã rất có tư sắc tiểu thư vờn quanh tại một gã tuấn mỹ nam tử bên người. Tên kia tuấn mỹ nam tử khí chất phi phàm, tướng mạo tuấn mỹ, chỉ bằng vào dung mạo của hắn, tiêu tính toán không có tiền, cũng có thể hấp dẫn vô số mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ. Cái kia sáu cái rất có tư sắc tiểu thư đều tại tranh nhau lấy tên kia tuấn mỹ nam tử ưa thích. Thời cơ cuối cùng đã tới sao? Đang ở đó một đạo tử sắc lôi quang đánh xuống trong nháy mắt đó, tên kia tuấn mỹ nam tử trong hai mắt thoáng một phát tách ra một tia tinh mang, thoáng một phát đứng dậy. Tốt rồi, các ngươi những dòng chi tục phấn này có thể đi chết rồi. Tên kia tuấn mỹ nam tử mỉm cười, hai tay ở đằng kia sáu gã rất có tư sắc tiểu thư đầu vỗ một cái kia sáu gã rất có tư sắc tiểu thư lập tức đầu lâu lõm, biến thành sáu cô thi thể. Cái kia tuấn mỹ nam tử mỉm cười, móc ra một cái lớn cỡ bàn tay cười, minh khắc lấy một đầu tóc tím, sau lưng mọc ra hai cánh, dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn, trong hai mắt lại chớp động lên một tia lệ khí quỷ dị pho tượng. Cái kia quỷ dị pho tượng vừa xuất hiện, theo cái kia sáu gã rất có tư sắc tiểu thư trên người thì có sáu đạo phàm mắt người thường khó có thể trông thấy khí tức trực tiếp bị hút vào. Chuyện kế tiếp, tiểu giao cho những nô lệ kia đi làm đi, trước là phải đem cái thế giới này quay đến long trời lở đất. ta ám cổ thắng, tiểu đi tìm cơ duyên, tăng lên thực lực của mình. Tên kia tuấn mỹ nam tử cười nhạt một tiếng, quay người ly khai. Màn đêm buông xuống, Nam Quế thành phố một người cảnh sát trong cục, tùy ý có thể thấy được các loại tàn phá thi thể. Một gã cương khí cảnh mano toàn thân dính đầy vết máu, mang trên mặt giữ tợn dáng tươi cười, từng bước một đi ra. Quế tỉnh, Quảng Tây, một cái trấn nhỏ bỗng nhiên tầm đó, sở hữu ngọn đèn dập tắt, bỗng chốc bị bao phủ trong bóng đêm. Hơn 20 tên mano cùng với hơn 300 đầu cự lang thoáng một phát nhào vào này tiểu trong trấn, từng đợt thê lương vô cùng kêu thảm thiết thoáng một phát theo cái kia tiểu trong trấn truyền ra. Thanh đế trong biệt thự, có người giám thị. Tại gian phòng của mình bên trong tu luyện, Giang Vân thoáng một phát mở hai mắt ra, trong mắt thoáng một phát tách ra sáng chói tinh quang, chuyển được Cố Huyền Linh Điệp tầm mắt, liếc thấy đến một dáng người khôi ngô tóc tím mano giấu ở thanh đế bên ngoài biệt thự mấy trăm mét một mảnh trên mặt cỏ mặt, lặng lặng giám thị lấy bên này. Chương 121, hỗn loạn. Mano, ma tộc nô bộc, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia tóc tím mano, trong nội tâm lập tức hơi khẽ chấn động, thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát theo tại chỗ biến mất. Một đạo thân ảnh như là chim ưng giống như theo cái kia thanh đế trong biệt thự bay ra, hướng về kia mano trực tiếp đánh tới. Cái kia một gã mano sắc mặt đại biến, quay người hướng về bên ngoài bỏ chạy. Trở lại cho ta a. Giang Vân một cái long tượng hấp thủy hoành ra, một cỗ kinh khủng vô cùng hấp lực tạo thành một cái hấp lực vòng xoáy bao phủ ở đằng kia một gã mano trên người. Cái kia một gã mano thân truy cập hiện ra nhất trọng màu đen ma cương, dùng sức thoáng dãy rủa, đem cái kia hấp lực vòng xoáy cưỡng ép dãy rủa. Cương khí cảnh mano. Giang Vân ánh mắt có chút co rụt lại, chân đạp phong ảnh bộ pháp, như là một hồi một loài vòi rồng, xuất hiện ở đằng kia một gã mano trước người, một trường trực tiếp khắc ở tên kia mano trên người. Kinh khủng kia vô cùng ngất mục chân khí thoáng một phát phá hủy tên kia mano thân thể kinh mạch, đem nó trực tiếp vênh thuộc địa bên trên. Cương khí cảnh mano tương đương với địa cầu võ đạo tông sư. Bất quá những mano kia thân thể tố chất cường hành vô cùng, thế nhưng mà vũ khí lại thô không chịu nổi, so về địa cầu võ đạo tông sư yếu nhược không chỉ một lần. Tại Giang Vân trước mặt lúc này mới lộ ra không chịu nổi một kích. Giang Vân nhìn cái kia mano liếc, sử dụng ma giới ngữ nói đi, ngươi là người nào? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tên kia mano lại vẻ mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng, gắt gao trừng mắt Giang Vân. Giang Vân khẽ chau mày, thoáng một phát thi triển nhiếp hồn thuật, một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực bao phủ ở đằng kia cương khí cảnh mano trên người, một lần hành động đánh tan này tên mano tinh thần phòng tuyến. Giết! Giám thị căn biệt thự này người ở bên trong. Giết! Cái kia một gã mano thân thể run rẩy, hai mắt quấn, miệng sùi bọt mép, giữ tợn cuồng khiếu lấy. Linh Nguyệt Hương đi vào Giang Vân bên người nói, "Bệ hạ, không có tác dụng. Những mano này chỉ là ma tộc chế tạo ra đến phá hôi. Đầu óc của bọn nó cũng đã hư mất rồi. Trừ phi chúng có thể may mắn tiến giai trở thành nhất giai siêu phàm, nếu không không có quá nhiều trí tuệ." Giang Vân tiện tay một trưởng vỗ vào cái kia cương khí cảnh mano trên đầu, một tướng nó trực tiếp trục chết, đã lấy được 40 điểm siêu phàm điểm số. Cái này cương khí cảnh mano như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giang Vân trong lòng dâng lên một tia bất an, tâm niệm vừa động, trực tiếp chuyển được Cố Huyền Linh Điệp tầm mắt, chứng kiến đinh thần, triệu lị chỗ cư xá không có dị trạng phát sinh, lúc này mới hơi chút thở dài một hơi. Một hồi chuông điện thoại di động vang lên, Giang Vân thoáng một phát nhận nghe điện thoại, theo trong điện thoại truyền đến Lục Nhã hoảng sợ tuyệt luân tiếng cầu cứu, "Giang Vân ca ca, cứu ta!" Ta tại mới mầm mỏ quán ba. Lục Nhã thanh âm vừa mới truyền ra, từng đợt thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết chợt theo cái kia trong điện thoại di động truyền đến, ngay sau đó thanh âm trực tiếp ngăn ra. Thanh đế biệt thự điện cũng đột nhiên biến mất, toàn bộ thanh đế biệt thự thoáng một phát bao phủ trong bóng đêm. Cắt điện rồi. Giang Vân chứng kiến thanh đế biệt thự bỗng nhiên cắt điện, trong nội tâm thoáng một phát dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quả quyết chi sắc đạo, "Linh Nguyệt Hương, tại đây tiểu giao cho ngươi rồi. Linh Linh cùng cha mẹ của ta không thể ra một tia ngoài ý muốn. Còn lại thứ đồ vật nên buông tha cho thời điểm có thể buông tha cho." Linh Nguyệt Hương tự tin cười nói, "Vâng, bệ hạ." Giang Vân với tay, một đóa cân đầu vân hiện hiện. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới cái kia một đóa cân đầu vân phía trên, đáp mây bay hướng về Lâm Nam thị mới mầm mỏ quán ba bay đi. Ầm ầm. Tại một tiếng vang thật lớn thanh âm ở bên trong, một tòa trạm xăng dầu trực tiếp bạo tạc, khủng bố hỏa diễm, đem chúng quanh hết thể hoàn toàn thôn phệ. Tại trên đường phố khắp nơi đều là điên cuồng chạy thục mạng đám người, mấy chục tên tiên thiên đẳng cấp mano điên cuồng đuổi giết cái kia thấy được người bình thường. Toàn bộ Lâm Nam thị đều lâm vào vô tận trong hỗn loạn, thê lương kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ không ngừng bên tai, như là nhân gian địa ngục. Đáng chết, đây là ma tộc xâm lấn sao? Thế nhưng mà Linh Vô Trần không phải đã nói, những thế giới khác kia cường giả ít nhất 7-8 năm mới có thể hàng lâm địa cầu. Giang Vân trên trời, chứng kiến cái kia ánh lửa nổi lên bốn phía, hỗn loạn không chịu nổi Lâm Nam thị, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Trong tay của ta có thể sử dụng bộ hạ hay là quá ít. Giang Vân nhìn phía dưới bị mấy chục tên tiên tiên mano đuổi giết được thây ngang khắp đồng đám người, trong mắt hiện lên một vòng vẻ không đành lòng, vung tay lên. Một đạo quang mang lòng lánh, cầu cầu trực tiếp xuất hiện, chân đạp phong ảnh bộ pháp, hướng về kia mấy chục tên tiên tiên mano phóng đi. Khẩu hồ, chết tiệt ma giới người xâm nhập, có thể dám cùng ta Giang Vân một trận chiến. Cầu cầu trên trán, khí phách bay lên, lên tiếng kêu to, thanh âm tại phiến khu vực này bên trong quanh quẩn. Giang Vân, hắn là ai? Giang Vân, chẳng lẽ hắn tựu là địa bảng thứ 19 vị võ đạo tông sư, Giang Vân Giang tông sư? Rốt cục có người tới cứu chúng ta rồi. Những hỗn loạn kia không chịu nổi mọi nơi chạy tứ tán, mọi người thoáng một phát trốn ở nguyên một đám địa phương, nhìn lên bầu trời, tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Cầu Cầu khống chế lấy cuồng phong, từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm nát một đầu tiên thiên ma nô đầu lâu phía trên, đem cái kia tiên thiên ma nô trực tiếp giết chết, sau đó thân hình nhoáng một cái, hướng về kia tiên thiên ma nô phóng đi. Giơ tay nhấc chân tầm đó, cái kia tất cả tiên thiên ma nô đã bị Cầu Cầu trực tiếp đuổi giết. Giang Vân trực tiếp đáp mây bay, hướng về mới mầm mỏ quán ba bay đi. Đã tới chậm sao? Giang Vân đến một lần đến mới mầm mỏ quán ba, liền trong nội tâm có chút trầm xuống. Chỉ thấy ở đằng kia mới mầm mỏ quán ba phụ cận, khắp nơi có thể thấy được các loại tàn phá không chịu nổi thi thể, cùng với thân trong ma nô chi độc, miệng sùi bọt mép, cách cái chết không xa người. Tiểu Điệp, đi. Giang Vân một tiếng quát nhẹ, tại trên bả vai hắn U Huyễn Linh Điệp một cái cánh, dầm dạp chẳng chỉ U Huyễn Linh Điệp trực tiếp bay ra, như là vô số ánh mắt, hướng về kia mới mầm mỏ quán ba cùng với phụ cận địa phương bay đi. Mới mầm mỏ trong quán rượu, một cái tổng thống bao xương cửa ra vào, chắn lấy ghế sofa, TV, cái bàn, tủ lạnh các thứ phẩm. Bao xương ở trong, hơn 10 người mặc bất phàm, phi phú tức quý người trẻ tuổi toàn thân lạnh run, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Những người kia khủng bố phân tử? Không, bọn hắn không phải khủng bố phân tử. Bọn họ là quái vật. Ta muốn về nhà. Ta không muốn chết. Những người tuổi trẻ kia nguyên một đám thân thể run rẩy, thút thít nỉ non gào thét lấy. Lục Nhã đã ở những người tuổi trẻ kia bên trong, khuôn mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi, lại an ủi, mọi người không muốn sợ. Ta đã gọi điện thoại cho Giang Vân ca ca, Giang Vân ca ca hội tới cứu chúng ta. Emily khuôn mặt tái nhợt, cắn răng nói, đúng vậy, Giang Vân thế nhưng mà võ đạo tông sư, cấp độ S siêu năng lực giả. Địa bảng 19 tuyệt thế cao thủ. Toàn bộ địa cầu, sức chiến đấu xếp hạng thứ 19 vị nam nhân. Chỉ cần hắn thứ nhất, chúng ta tuyệt đối sẽ không có việc. Một người tướng mạo anh tuấn, làn da trắng nõn người trẻ tuổi cơ hồ là gầm lên, phát tiết lấy trong lòng mình sợ hãi, Giang Vân thực lực cường đại không giả, thế nhưng mà chờ hắn đến thời điểm, chúng ta đều đã bị chết. Chương 122, ám cổ hàn. Phanh. Một tiếng vang thật lớn thoáng một phát theo ngoài cửa truyền đến. Ở đây chỗ có nam nữ trẻ tuổi trong nội tâm nảy dựng, chỉ thấy một chỉ ma chảo thoáng một phát đâm rách tổng thống bao xương đại môn. Đi lên đính trụ. Bằng không thì một khi môn bị mở ra, chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Emily sắc mặt tái nhợt, quát to một tiếng, trực tiếp tiến lên gắt gao đính trụ ghế sofa. Lục Nhã do dự một hồi, cũng cắn răng tiến lên gắt gao đính trụ ghế sofa. Trong dạp thiếu niên nam nữ nhóm đại bộ phận do dự một hồi, đều cắn răng tiến lên, đính trụ ghế sofa. Chỉ có hai nữ ba nam bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, lớn tiếng thút thít nỉ non, không thể động đậy. Phanh, phanh, phanh. Cái kia một chỉ ma chảo mỗi một lần đâm ra, đều muốn cái kia tổng thống bao xương đại môn oanh xuyên một cái lỗ hổng, cũng không lâu lắm, một cái đầu người đại lỗ hổng tiểu xuất hiện ở đằng kia tổng thống bao xương đại trên cửa. Tất cả mọi người có thể thấy rõ đại môn bên ngoài, cái kia tắm rửa lấy máu người, vẻ mặt hung tàn mano khuôn mặt. Cái kia một gã mano giữ tợn cười cười, thúc dục chân khí, đạn chảo một chảo, một đạo móng vuốt nhọn hoắt kích xạ mà ra, thoáng một phát đâm vào một gã phú hai đời mỹ nữ đầu lâu phía trên. Tên kia tuổi trẻ mỹ nữ đầu lâu thoáng một phát như là như dưa hấu nổ ra, hồng bạch rơi đầy đất. Không muốn, ta không muốn chết. Cái kia còn sót lại là đám thanh niên đều bị dọa phá lá gan, nhao nhao theo tại chỗ đào thoát. Emily sắc mặt đại biến lớn tiếng kêu lên, không phải đi. Cái kia Mano rét lạnh cười cười, hung hăng một cước đá vào cái kia tổng thống bao xương đại trên cửa. Ầm ầm, như là một quả quả bom nổ bình thường, cái kia tổng thống bao xương đại môn tính cả cửa ra vào ghế sofa chờ vật lẫn lộn cùng nhau bị cái kia Mano một cước đá bay. Lục Nhã, Emily hai cái nữ hải cũng bị cái kia cực lớn trùng kích lực thôi động, liên tục phiên cồn vài cái, thân thể toàn thân tràn đầy thống khổ. Tên kia Mano giữ tận cười cười, tại tất cả mọi người tuyệt vọng trong ánh mắt, một bước bước chân vào bao xương ở trong. Đã xong, chúng ta chết chắc rồi. Vừa nhìn thấy tên kia Mano bước vào bao xương, trong dạp tất cả mọi người trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng. Tiêu trong khoảnh khắc đó, một bàn tay ở đằng kia Mano đầu lâu chi vỗ một cái, trực tiếp đem cái kia Mano đầu lâu hoanh được lom xuống dưới, biến thành một cỗ thi thể, sủi lơ trên mặt đất. Cái kia Mano thi thể khẽ đảo địa, một cái thân ảnh cao lớn tiểu từ phía sau đi ra, đúng là Giang Vân. Giang Vân ca ca, rốt cục đợi đến lúc ngươi rồi. Lục Nhã hoan hô một tiếng, thoáng một phát đầu nhập vào Giang Vân trong lồng ngực, ôm lấy Giang Vân, thấp giọng khóc ồ lên. Ngày hôm nay buổi tối chuyện đã xảy ra đem Lục Nhã cái này có được nghệ thuật thiên phú, nung chiều từ bé tiểu nữ hài sợ tới mức không được. Vô số người tử vong thê thảm chẳng cảnh, đối với nàng mà nói quả thực tiểu là thiên tháp đất sụt chẳng diện. Emily trong mắt đẹp dị sắc chớp động, nô lên phình bộ ngực, vẻ mặt nóng rực nói, Giang Vân ca ca, ta là Lục Nhã bạn tốt Emily, ta muốn bái ngươi làm thầy, theo ngươi học tập võ đạo. Giang Vân thản nhiên nói, ta có thể truyền thụ cho ngươi võ đạo. Bất quá, muốn bái ta làm thầy, ta còn muốn cân nhắc thoáng một phát. Chứng kiến cái kia Mano xuất hiện về sau, Giang Vân cũng đã ý thức được cái thế giới này đã bắt đầu hướng về một phương hướng khác biến hóa, loạn thế chỉ sợ gần. Ngay tại lúc này, hắn muốn tất cả biện pháp tăng lên thực lực của mình, truyền thụ siêu phàm võ học, tăng lên bộ hạ mình thực lực, thế tại phải làm. Emily xinh đẹp con mắt có chút một chuyện, tự nhiên cười nói, tốt. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bao xương vách tường trực tiếp nát bấy, vô số hòn đá như là giống như sao băng, hướng về Emily, Lục Nhã bọn người hành cứ. Giang Vân sắc mặt hơi đổi, thò tay một chảo, một cỗ kinh khủng vô cùng hấp lực một cuốn, đem vô số hòn đá hấp vào trong tay. Địa bảng 19 Giang Vân Giang tông sư quả nhiên bất phàm. Nương theo lấy một cái cười khẽ thanh âm, một gã có một đầu tóc tím, cái trán mọc ra một chỉ sừng nhỏ, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất siêu phàm tuổi trẻ ma tộc cường giả thoáng một phát xuất hiện ở chỗ này. Tại trẻ tuổi ma tộc cường giả bên người, đứng đấy 10 tên nửa bước thiên nhân cảnh tóc tím Mano, hai mắt tản ra hung lệ vô cùng khí tức, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân. Giang Vân ánh mắt có chút co rụt lại, chậm rãi nói, ngươi là người nào? Ma tộc cám cổ gia tộc cám cổ Hàn. Giang Vân, địa cầu suy nhược lâu ngày, các ngươi những võ đạo tông sư này cũng đã là thế giới đỉnh cấp cao thủ. Thế nhưng mà tại chúng ta ma tộc bên trong, cương khí cảnh võ đạo tông sư cũng gần kề chỉ là nô bộc, con sâu cái kiến. Chúng ta ma tộc cao cấp nhất trong quân đoàn yếu nhất binh sĩ, cũng là các ngươi người địa cầu tộc thần cấp cường giả. Chúng ta ma tộc như là đã hàng lâm địa cầu, các ngươi nhân tộc sẽ không có một tia chiến thắng hy vọng. Ta rất thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta, đương của ta nô bộc, ta có thể ban thưởng ngươi công pháp, đan dược, cho ngươi đột phá bình cảnh, tiến giai trở thành thiên nhân cảnh, tương lai tấn chức trở thành thần cấp cường giả, xưng bá một phương cũng không phải là không được. Ám cổ Hàn hai tay chắp sau lưng, cười mỉm nhìn xem Giang Vân, ngạo nghễ nói ra. Lời vừa nói ra, Giang Vân lập tức sắc mặt đại biến, trong nội tâm thoáng một phát nhấc lên trận trận sóng to gió lớn. Ma tộc chính là chư thiên thế giới bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy một cái cường đại chủng tộc. Năm đó linh thụ quốc lúc toàn thịnh, cũng không phải ma tộc đối thủ. Tại ma tộc tinh nhuệ nhất trong quân đoàn, một tên lính quèn thực lực đều vượt xa nhất dài siêu phàm người. Nếu là ma tộc toàn diện xâm lấn địa cầu nhân loại tuyệt đối không phải đối thủ của bọn nó. Giang Vân tâm niệm vừa động, cười to nói, ha ha, ám cổ Hàn. Nếu là các ngươi ma tộc chủ lực thật sự đã hàng lâm địa cầu, tuy tiện một người đều có thể quét ngang thiên hạ, cần gì phải cùng ta một cái chính là cương khí cảnh tiểu nhân vật nói nhiều như vậy nói nhảm. Đơn giản là các ngươi ma tộc chủ lực không cách nào hàng lâm, cái này mới không thể không mời chào nhân tộc bại hoại, đương các ngươi dẫn đường đảng. Ám cổ Hàn cười nhạt một tiếng, phất phất tay, Giang Vân, ngươi nói không sai. Ta ma tộc chủ lực xác thực không tới. Bất quá tiểu tính toán tiên phong một bộ, cũng đủ để hoành hành thiên hạ, càn quét các ngươi những tội này dân. Đã ngươi gian ngoan mất linh, không muốn làm nô, như vậy ngươi hôm nay, tiểu chỉ có một con đường chết. Động thủ. Cái kia lẳng lặng đứng tại ám cổ Hàn sau lưng 10 tên nửa bước thiên nhân cảnh Mano trong mắt hung mang lóe lên, bỗng nhiên bạo lên, ý hệt tia chớp, hướng về Giang Vân đánh tới. Giang Vân vung tay lên, một đạo quang mang có chút lóe lên, cương nguyên liền trực tiếp xuất hiện, thủ hộ tại Lục Nhã cùng Emily trước người, chính mình bước ra một bước, chân đạp phong ảnh bộ pháp, hướng về kia 10 đầu nửa bước thiên nhân cảnh Mano trực tiếp phóng đi. Long tượng kích. Giang Vân tại lập tức tiểu giải khai linh vương trọng ý chói buộc, một kích long tượng kích mang theo liệt không thanh âm, một kích vung tại một đầu cầm đầu nửa bước thiên nhân cảnh Mano trên thân thể. Cái kia một nửa bước thiên nhân cảnh Mano ngực đống chốc bị vung ra một cái đáng sợ đại động, theo cái kia cửa động bay rất ra ngoài. Giang Vân suy diễn ra kim cương long tượng quyền chiêu thứ nhất về sau, cái kia long tượng quyền pháp uy lực đồng dạng bạo tăng một mảng lớn, uy lực so với quá khứ cường không chỉ gấp 5 lần, đã có thể so với một môn huyền cấp thượng phẩm vũ khí. Chương 123, ám cổ ma thể. Long tượng kích. Long tượng suy tị. Long tượng hấp thủy. Giang Vân thi triển long tượng quyền pháp, như là một đầu cuồng bạo vô cùng long tượng, cái kia 9 tên nửa bước thiên nhân cảnh Mano vừa mới xông lên đến trước người của hắn, đã bị hắn dễ dàng tiện tay đuổi giết. Cùng Tư Không Thiên Viêm đánh một trận xong, Giang Vân đã lấy được tẩy lễ, mặc dù thân thể tố chất không có đổi cường quá nhiều, thế nhưng mà quyền pháp vũ khí lại nâng cao một bước. Cái này là cùng cường giả quyết đấu tôi luyện bản thân chỗ tốt. Ở địa cầu cổ đại, những tiếng tăm lừng lẫy kia đại tông sư từng cái cơ hồ đều là cùng vô số võ đạo thiên tài luận bàn, quyết đấu, tôi luyện bản thân, cuối cùng nhất mới bước vào đại tông sư chi cảnh. Không tệ. Giang Vân, thân thể tố chất của ngươi thập phần cường hành, xem ra là tu luyện một môn cường hành vô cùng luyện thể pháp môn. Hơn nữa quyền pháp của ngươi cũng hết sức xuất sắc, bất quá tu vi lại cũng chỉ có cương khí cảnh trung kỳ tả hữu, thực là một khối tốt nhất ma đạo thạch. Vừa vận dùng huyết nhục của ngươi linh hồn, đến tôi luyện của ta võ đạo. Ám cổ Hàn lặng lặng nhìn Giang Vân đem cái kia 10 tôn nửa bước thiên nhân cảnh Mano đuổi giết, nhuận miệng cười, về phía trước phóng ra một bước. Một đạo tàn ảnh có chút lóe lên, cái kia ám cổ Hàn cơ hồ như là xúc địa thành thốn bình thường, xuất hiện Giang Vân trước người, một chảo hướng về Giang Vân trực tiếp chụp tới. Tốc độ thật nhanh. Giang Vân sắc mặt đông nhiên đại biến, ám cổ Hàn cái kia một chảo, nếu là đổi lại vừa mới trở lại địa cầu hắn, nếu như không có thi triển Ngưu Ma bất tử thể biến thân, tuyệt đối ngăn không được. Long tượng kích. Giang Vân trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, phản ứng cũng là nhanh đến cực điểm, trực tiếp một cái long tượng kích, hướng về ám cổ Hàn trực tiếp vánh khứ. Ám cổ khai sơn kích. Ám cổ Hàn trong mắt Hàn mang lóe lên, cử trọng lực khinh, biến trảo vi quyền, một kích vánh ra, như là một cổ ma đến thế gian, phá núi liệt địa, phá hủy hết thảy, hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Ầm ầm. Tại một tiếng khủng bố vô cùng khí bạo thanh âm ở bên trong, Giang Vân trực tiếp bị ám cổ Hàn một kích vánh phi, đâm vào trên vách tường, đem bao xương vách tường bị đâm cho nát bấy, ngược lại bay đến trên đường phố. Tốt lực lượng đáng sợ. Giang Vân ổn định thân thể, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt thoáng một phát hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Trở về địa cầu về sau, Giang Vân ỉ vào theo Linh Vương Tháp, Ngưu Ma bất tử thể, quả linh chờ đủ loại siêu phàm cường hóa đáng sợ thân thể tố chất, một mực dùng bá tuyệt thiên hạ lực lượng nghiền áp cái kia trên địa cầu võ đạo cường giả. Tiêu tính toán thiên cung đệ nhất cao thủ, trấn áp quốc tế thế giới dưới lòng đất hung nhân Tư Không Thiên Viêm, riêng lấy lực lượng mà nói, cũng xa xa không phải Giang Vân đối thủ. Ám cổ Hàn vẫn là thứ nhất tại trên lực lượng hoàn toàn nghiền áp Giang Vân cường giả. Giang Vân, ngươi chỉ có loại trình độ này lời nói, như vậy ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ám cổ Hàn cười nhạt một tiếng, chân đạp ám cổ ma bước, như là xúc địa thành thốn bình thường xuất hiện tại Giang Vân trước người, một quyền oanh ra, mang theo khai thiên tích địa bình thường như thế, chấn áp thiên địa, hướng về Giang Vân oanh khứ. Ám cổ Hàn, hôm nay chết người ở chỗ này chỉ có một, đó chính là ngươi. Giang Vân trong mắt Hàn mang chớp động, phóng khoáng cười cười, thi triển Long Tượng quyền pháp, cùng Ám cổ Hàn chém giết cùng một chỗ. Phanh, phanh, phanh. Từng đợt khủng bố vô cùng khí bạo chi tiếng vang lên, như là hai đầu hình người hùng thú tại chém giết. Ngay tại Giang Vân cùng Ám cổ Hàn chém giết trước khi toàn bộ hết gì đó đều bị trực tiếp oanh phi. Từng chiếc ô tô trực tiếp bị oanh phi, lăn lộn đụng ở một bên, đem chung quanh mặt tiền cửa hàng bị đâm cho thất linh bát lạc. Hảo cường, thật sự là cường. Cấp độ S cường giả thật sự là ngưu bức. Những cái kia bị Giang Vân cứu là đám thanh niên nhìn xem Giang Vân cùng Ám cổ Hàn chém giết, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi cùng hưng phấn. Loại này đẳng cấp cường giả chém giết, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Ở đằng kia trên internet chứng kiến trực tiếp không tính. Lục Nhã khẽ cắn bờ môi, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ lo lắng nói, "Emily, Giang Vân ca ca giống như ở vào hạ phòng, đúng hay không?" Emily lông mày có chút nhíu một cái nói, "Hình như là như vậy." Giang Vân đã đem Long Tượng quyền pháp thúc dục đã đến cực hạn, nếu là lần nữa gặp được Tư Không Thiên Viêm, không xuất ra 30 chiêu, là hắn có thể đủ đem Tư Không Thiên Viêm đổi giết. Thế nhưng mà tại Ám cổ Hàn Ám cổ Ma quyền công kích phía dưới, ý nguyên liên tiếp bại lui, khỏe miệng chắn huyết. Cương địch, cái này Ám cổ Hàn mặc dù gần kể chỉ là cương khí cảnh đỉnh phong ma tộc, thế nhưng mà thân thể tố chất, quyền pháp đều tại ta phía trên. Quả nhiên, cái thế giới này cường giả như mây, thiên tiêu như mưa. Ta điểm ấy thành tựu, còn không tính là cái gì. Bất quá, người thắng sẽ chỉ là ta. Giang Vân trong mắt Hàn mang lóe lên, tâm niệm vừa động, thoáng một phát phát động linh giáp thuật, trong tay một đạo quang mang lóng lánh, tật phong hóa thành một đạo lưu quang chui vào trước người của hắn, ngưng tụ tạo thành một bộ tràn ngập thần bí linh giáp. Linh giáp thuật. Ngươi là linh thụ quốc Dương Nghiệt. Thú vị, đáng tiếc, thần binh sơn người không có tới. Bằng không thì, địch nhân vốn có ở giữa chém giết, nhất định rất thú vị. Ám cổ Hàn hơi sững sờ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thoải mái cười to, thi triển ám cổ ma quyền đại khai đại hợp hướng về Giang Vân oanh khứ. Phong đến. Giang Vân tâm niệm vừa động, một cỗ cuồng phong chợt nổi lên. Hắn chân đạp phong ảnh bộ pháp, ở đằng kia trong cuồng phong nhảy múa, thân hình trở nên càng thêm phiêu miểu, xuất quỷ nhập thần. Giang Vân ở đằng kia trong cuồng phong, như là đạp phong mà đi long tượng, cuồng bạo bên trong mang theo nhẹ nhàng, điên cuồng hướng về ám cổ Hàn công tới. Ám cổ Hàn thúc dục ám cổ ma quyền, cẩn thủ môn hộ, tại thực lực kia bạo tăng Giang Vân trước mặt, cũng gần kề chỉ là hơi lạc hạ phong. Ha ha, thú vị, thú vị. Giang Vân, cùng ngươi cường giả như vậy chém giết, thật sự là một mừng rỡ sự tình. Có thể tôi luyện vũ khí của ta. Bất quá, cũng chỉ tới mới thôi rồi. Cho ngươi biết một chút về ta chính thức lực lượng. Ám cổ ma thể. Ám cổ Hàn cất tiếng cười to, hai mắt ngưng tụ, toàn thân thoáng một phát hiện ra từng đạo màu đen ma quang, ở đằng kia màu đen ma quang bên trong, một mảnh dài hẹp ma văn long lánh, tại trên người của hắn hiện hiện. Cái kia ma văn vừa hiện, ám cổ Hàn thân thể thoáng một phát trướng lớn đến 3 mét, khí tức thoáng một phát trở nên càng tăng kinh khủng. Ám cổ khai sơn kích. Ám cổ Hàn biến thân về sau, trong mắt sát cơ lóe lên, về phía trước phóng ra một bước, mang theo một vệt tàn ảnh xuất hiện tại Giang Vân trước người, một quyền hướng về Giang Vân trực tiếp vánh khứ. Cương nham hộ giáp thuật. Một cỗ tử vong nguy hiểm dự cảm xông lên đầu, Giang Vân sắc mặt hơi đổi, thoáng một phát đã phát động ra hắn mạnh nhất phòng ngự át chủ bài. Trung quanh từng chiếc ô tô sắt thép bị hút ra, hỗn hợp có từng khối nham thạch, tạo thành một mặt hỗn hợp có sắt thép cùng nham thạch ngưng tụ hình thành bức trướng. Không có tác dụng. Phá cho ta. Ám cổ Hàn giữ tợn cười cười, một quyền oanh ở đằng kia một mặt do sắt thép cùng nham thạch ngưng tụ hình thành bức trướng phía trên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia một mặt do sắt thép cùng nham thạch ngưng tụ hình thành bích trướng chợt trực tiếp nghiền nát, vô số khối vụn cùng sắt thép như là viên đạn kích xạ mà ra, oanh tại Giang Vân trên người, sau đó bị Giang Vân hộ thân cương khí từng cái bắn bay ra. Ở đằng kia cương nham bích trướng bị ám cổ Hàn một quyền nổ nát trong nháy mắt đó, Giang Vân trong mắt Hàn mang lóe lên, thoáng một phát phát động như ma bất tử thể, một đôi sừng châu dài ra, thân thể thoáng một phát trướng đại nhất quyền, một cỗ vô cùng mênh mông khủng bố khí tức thoáng một phát tràn ngập mà ra, thi triển đại lực như ma quyền một quyền hướng về ám cổ Hàn trực tiếp vánh khứ. Chương 124, chém giết ám cổ Hàn. Nưu ma bất tử thể. Nưu ma tộc bất truyền bí mật, ngươi như thế nào hội môn tuyệt học này? Ám cổ Hàn sắc mặt đại biến, lại thi triển ám cổ ma quyền, một cái ám cổ khai sơn kích hướng về Giang Vân oanh khứ. Phanh. Tại một cái khủng bố vô cùng khí bạo thanh âm ở bên trong, ám cổ Hàn bị Giang Vân một quyền oanh phi, hung hăng đâm vào một cửa hàng bên trong, đem cái kia cửa hàng trực tiếp đụng xuyên. Nưu ma bất tử thể đệ tam trọng. Làm sao có thể? Trên địa cầu không có ma khí. Ngươi làm sao có thể đem cái môn này ma công tu luyện tới đệ tam trọng? Ngươi bất quá là chính là một nhân tộc, làm sao có thể đem cái môn này mà tộc võ học tu luyện tới đệ tam trọng? Ám cổ Hàn khỏe miệng chắn huyết, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, lớn tiếng kêu lên. Tu luyện ma tộc võ học cần ma khí loại này đặc thù tài nguyên, trên địa cầu, trừ đi một tí che giấu địa phương bên ngoài, căn bản không có ma khí. Tiêu tính toán đem cái kia ma tộc võ học dạy cho người địa cầu, cũng không có bao nhiêu người địa cầu có thể tu thành. Bất đồng hoàn cảnh có thể tu luyện võ học cũng bất đồng, một môn đế cấp võ học như là xuất hiện ở trên địa cầu, tiêu tính toán bị người đạt được, cũng không đủ tài nguyên. Cũng căn bản không có khả năng tu luyện, ngược lại không bằng một môn hoàng cấp võ học đối với võ giả tác dụng càng lớn. Trên đường hoàng tuyển, làm quỷ hồ đồ a. Giang Vân rét lạnh cười cười, chân đạp như ma bộ pháp, như là một hoành hành ma giới như ma đại tôn, mang theo bá đạo khí tức, một quyền mang theo liệt không thanh âm, hướng về ám cổ Hàn trực tiếp vánh khứ. Phanh, phanh, phanh. Ám cổ Hàn thi triển ám cổ ma quyền liều chết ngăn cản, lại như cũ liên tiếp bại lui, liên tục phun huyết, bảy lỗ chảy máu. Ám cổ Hàn trong hai mắt chớp động lên vặn vẹo hào quang, điên cuồng quát: "Alano, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Giết hắn cho ta, giết cái này nhân tộc đáng chết con sâu cái kiến." "Vâng, thiếu chủ nhân." Một thân cao 1m8, khuôn mặt khổng dữ tợn như quỷ, có một đầu xích sắc tóc dài, xuyên lấy một thân hồng sắc áo giáp ma tộc cường giả từng bước một từ phương xa đi tới. "Nhân tộc tội dân, chết đi." Cách 100m xa, cái kia một thân mặc màu đỏ áo giáp Alano trong mắt tinh quang lóe lên, một cỗ hung lệ vô cùng khí tức thoáng một phát tràn ngập mà ra, trực tiếp vung ra một quyền. Một chỉ nước sơn đen như mực, phảng phất trấn áp hết thảy khủng bố quyền mang, vượt qua 100m, hướng về Giang Vân vánh khứ. "Thiên nhân cảnh." "Không, đây là nhất giai siêu phàm, thần khiếu cảnh cường giả." Giang Vân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một cỗ tử vong dự cảm xông lên đầu, hắn điên cuồng thúc dục tiên thiên chân khí, thi triển chính mình nắm giữ mạnh nhất vũ khí, một cái kim cương long tượng bằng trực tiếp vung ra. Một đầu kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, mang theo thượng cổ hung thú khí tức, hướng về kia bá đạo tuyệt luân quyền mang đánh tới. Ầm ầm. Một hồi khủng bố khí bạo chi tiếng vang lên, đầu kia kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp bị cái kia bá đạo tuyệt luân quyền mang chấn vỡ, cái kia mở đi rất nhiều quyền mang một kích vung tại Giang Vân trên người, đem Giang Vân trực tiếp vung phi, liên tiếp đụng chuyển ba mặt vách tường, lúc này mới sủi lơ trên mặt đất. Nhất giai siêu phàm, thần khiếu cảnh cường giả quả nhiên bất phàm. Linh Nguyệt Yiye, động thủ. Giang Vân đại khục một tiếng, thoáng một phát hộc ra một miệng lớn hỗn hợp có nội tạng máu tươi, phóng khoáng cười cười, nghiêm nghị quát. Một đạo thanh sắc hào quang từ phương xa bay tới, dùng siêu việt vận tốc âm thanh khủng bố tốc độ, hướng về Alano trực tiếp bay đi. Thần khiếu cảnh võ giả. Alano ánh mắt có chút ngưng tụ, toàn thân ma quang vần quanh, một quyền hướng về kia thanh sắc hào quang vánh khứ. Cái kia thanh sắc hào quang rồi đột nhiên tầm đó một cái điên cuồng gia tốc, một đạo thanh sắc hào quang trong nháy mắt xuyên qua Alano thân thể. Một căn thanh sắc trường thương thoáng một phát đâm xuyên qua Alano đầu lâu, có chút rung động, khủng bố vô cùng lực lượng bộc phát, cái kia Alano đầu lâu chợt trực tiếp nổ ra. Một cái tiểu mỹ anh võ thân ảnh lặng lặng đứng tại Alano sau lưng, đúng là cái kia đi theo Giang Vân theo linh thụ quốc đi ra hai đại cường giả một trong Linh Nguyệt Y. Nếu là luận năng lực quỷ dị, Linh Nguyệt Y tuyệt đối so với không được Linh Nguyệt Hương. Thế nhưng mà vào hôm nay, nàng một kích miểu sát Alano, rốt cục thể hiện ra nàng tuyệt thế tao nhã. Linh thụ quốc, Linh thụ quốc dư nghiệt, đáng chết. Ám cổ Hàn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bỗng nhiên bạo lên, hung hăng hướng về một cái đại thương trưởng trực tiếp đánh tới. Muốn người sống, phế bỏ hắn phản kháng lực lượng. Giang Vân ngã vào cái kia phế tích bên trong, trong mắt Hàn mang chớp động, lạnh lùng ra lệnh. "Vâng, bệ hạ." Linh Nguyệt Y một bước phóng ra, lập tức theo tại chỗ biến mất, xuất hiện tại ám cổ Hàn trước người, một thương đâm ra, phân hóa ra 4 điểm thương mang, thoáng một phát sọ xuyên qua ám cổ Hàn tứ chi, đem tứ chi của hắn trực tiếp phế bỏ. "Lưu ta xuống khẩu, Giang Vân, ngươi là muốn theo trong miệng của ta đạt được ma tộc tình báo. Đáng tiếc, ngươi đánh sai bản tính rồi. Chúng ta ma tộc không có loại nhu nhược." Ám cổ Hàn giữ tận cười cười, thân thể thoáng một phát hiện ra một mảnh dài hẹp ma văn. "Muốn tự sát? Quả nhiên là đầu đàn ông. Bất quá, ngươi hay là thành thành thật thật chết trong tay ta a." Giang Vân trong mắt Hàn mang lóe lên, con ngón đúng ra, thao túng phong chi lực, ngưng tụ hình thành một thanh phong nhận, hung hăng chạm tại ám cổ Hàn trên đầu, một đao liền đem ám cổ Hàn đầu chạm xuống dưới. Siêu phàm điểm số 940, phải chăng tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số, kích hoạt đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ. Giang Vân chém giết 10 tôn nửa bước thiên nhân cảnh ma nô, hơn nữa cầu cầu một đường không ngừng giết chết các loại ma nô. Hắn siêu phàm điểm số rốt cục đạt đến 940 điểm chi cự. "Vâng, đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ đã kích hoạt. Phân biệt siêu phàm kiến thức, ám cổ ma thể địa cấp trung phẩm, ám cổ ma quyền địa cấp hạ phẩm, ám cổ bộ pháp địa cấp hạ phẩm. Phải chăng tiêu hao 500 điểm siêu phàm điểm số, rút ra ám cổ ma tộc huyết mạch?" "Vâng." Từng đạo hào quang có chút lóng lánh, tại Giang Vân trong tay, thoáng một phát nhiều ra một tia hắc trong mang hồng, có một tia lực lượng thần bí khí tức tơ máu. Cái kia một đầu tơ máu tiểu là ám cổ ma tộc huyết mạch, nếu như vận dụng bí pháp, đem cái kia một tia huyết mạch cấy ghép nhập vào cơ thể, Giang Vân có thể đơn giản tạo nên một gã có được ám cổ ma tộc huyết mạch cao thủ. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, ám cổ ma thể, địa cấp trung phẩm luyện thể pháp môn, so như ma bất tử thể phẩm cấp còn cao, nhưng lại có thể một mực tu luyện tới thông huyền cảnh. Đáng tiếc tại đây trên địa cầu, với ta mà nói, cũng chỉ có tham khảo tác dụng. Ám cổ ma thể chính là địa cấp trung phẩm luyện thể pháp môn, tu luyện cần rộng lượng ma khí cùng với ma tộc chân quý vô cùng tài nguyên. Những vật này, trên địa cầu thập phần rất thưa thớt, cho nên đối với Giang Vân mà nói, cái môn này pháp môn cũng chỉ có tham khảo tác dụng. Siêu phàm kiến thức ngược lại là ta thiếu thốn nhất thứ đồ vật. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, 10 điểm siêu phàm điểm số biến mất không thấy gì nữa, khổng lồ vô cùng các loại tri thức thoáng một phát trào vào trong đầu của hắn. Ám cổ Hàn cùng với Alano vừa chết, toàn bộ Lâm Nam thị cũng chỉ còn lại có 10 tôn cương khí cảnh Mano cùng với hơn 200 tên tiên thiên đẳng cấp Mano. Giang Vân vận dụng Thiên Nam Minh lực lượng tăng thêm Vũ Huyễn Linh Điệp lực lượng trong vòng một đêm liền đem những Mano kia hết thảy giải điên, đồng thời cũng gặt hái được mấy trăm điểm siêu phàm điểm số. Chương 125, ngũ phẩm mục linh thể. Trong Yên Kinh kinh hiện khủng bố phân tử. Kim Thành xuất hiện quái vật, Kim Điền chấn bị quái vật toàn bộ diệt. Tận thế đến rồi. Ngày hôm sau, trên internet một mảnh sôi trào, khắp nơi đều là ma tộc đồ sát nhân loại video. Tại tất cả đại web hot tổ đoạn trước nhất, khắp nơi đều là ma tộc đồ sát tin tức. Giang Vân xem thoáng một phát những tin tức kia, thoáng một phát hãi hùng kia vía. Ma tộc phảng phất trong vòng một đêm theo trong viên đá bật đi ra, tại toàn bộ Hoa Hạ quốc tất cả đại tỉnh thành phố đám người dày đặc chi địa, tùy ý đồ sát nhân loại, đã tạo thành thật lớn khủng hoảng. Giang Vân chính là Thiên Nam Minh minh chủ, thế lực trải rộng quế tỉnh, Quảng Tây, tin tức cũng thập phần linh thông. Không lâu trước khi, một cái đáng sợ tin tức truyền tới. Nam Quế thị tỉnh ủy đại viện bị ma tộc cường giả công kích, bên trong tất cả mọi người hết thảy đều bị ma tộc cường giả giết chết. Nam Quế thị cao tầng bị quét qua là hết, hành chính cơ cấu cơ hồ tê liệt, mỗi người dũng mãnh vào siêu thị ở trong tranh mua vật tư, lưu manh du côn thừa cơ trên đường phố đốt giết đánh cướp, hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Ngoại trừ Giang Vân trấn thủ Lâm Nam thị bên ngoài, tại hắn phạm vi thế lực ở trong các đại thành thị cũng một mảnh hỗn loạn. Những ma tộc kia thập phần thông minh, trước tiên phá hủy đúng là tất cả trong đại thành thị cảnh sát hệ thống cùng chính phủ hệ thống, tiếp được cả tòa thành thị tiểu đảm nhiệm chúng rong rồi. Cái kia chú đóng ở cả nước các nơi quân đội đã bắt đầu chuyển động, tiến vào nguyên một đám thành thị ở trong, tiến hành bình loạn. Tại tất cả trong đại thành thị tùy ý giết chóc những ma tộc kia mạnh nhất cũng không quá đáng là cương khí cảnh mano, thực lực của bọn nó so về nhân tộc võ đạo tông sư yếu nhược không chỉ một bậc. Đối mặt cái kia trang bị đến tận răng sở quốc hiện đại hóa quân đội, rất nhanh đã bị từng cái diệt sát. Thành đế biệt thự ở trong, địa bảng bên trong cường giả chết 1/3 đã ngoài, mà ngay cả tiểu thú vương đều chết hết, ma tộc thực lực thật sự là đáng sợ. Giang Vân cầm lấy máy tính bảng, đăng nhập siêu năng lực giả chi ra trở mình nhìn một chút địa bảng, trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Vốn địa bảng bên trên tổng cộng có hơn 1000 cái danh tự, cái kia hơn 1000 cái danh tự tiểu là trải rộng toàn bộ địa cầu hơn 1000 tôn tông sư cấp cường giả. Hiện ở phía trên cũng chỉ có hơn 700 cái danh tự, hiển nhiên có hơn 300 tên tông sư cấp cao thủ đã vẫn lạc, biến thành xương khô. Giang Vân nếu không có Linh Nguyệt Y một mực thủ hộ tại bên người, cũng sớm đã bị Alano cái này một ma tộc cường giả trực tiếp đánh chết. Loạn thế buông xuống, việc cấp bách hay là tăng lên thực lực của chúng ta. Thực lực của ta càng cường, mới có thể rất tốt sống sót. Giang Vân lấy ra một khỏa tiểu bồi nguyên đan một ngụm nuốt vào, một cỗ cường đại vô cùng năng lượng tại trong thân thể hắn chậm rãi tràn ngập ra đến. Hắn tâm niệm hơi động một chút, tại ớt một thần công đằng sau điểm vàng phía trên điểm một cái. 300 điểm siêu phàm điểm số hóa thành mát lạnh vô cùng khí lưu, cùng tiểu bồi nguyên đan kích phát năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ, thoáng một phát tại Giang Vân trong thân thể kích động, dựa theo ớt một thần công lộ tuyến điên cuồng vận chuyển. Ớt một thần công, huyền cấp thượng phẩm, thứ 11 trọng. Cương khí hậu kỳ. Cương khí đặc hiệu, lực lượng 124, nhanh nhẹn 124. Phòng ngự 124, thể chất 182, tinh thần 124, bổ sung cương khí tổn thương. Lực lượng 238, 520, nhanh nhẹn 2058, 1542. Phòng ngự 2355, 420, thể chất 233, 4142, tinh thần 199, 381220, mị lực 14, 836. Giang Vân một mở hai mắt ra, trong mắt liền chớp động lên nóng rực chi sắc, cương khí cảnh hậu kỳ. Chỉ cần ta có thể đủ dùng tốc độ như vậy không ngừng tiến hóa, coi như là tại đây trong loạn thế cũng có thể sống sót, thậm chí trở nên càng mạnh hơn nữa. Ma tộc, ta muốn săn giết càng nhiều nữa ma tộc, lại để cho bọn hắn trở thành ta tiến hóa quân lương. Trên địa cầu đại bộ phận đều là người bình thường, cương khí cảnh tồn tại cũng đã là võ đạo tông sư, xưng bá một phương, thần long thấy đầu không thấy đuôi bá chủ. Giang Vân trở lại địa cầu về sau, mặc dù chiếm cứ một khối linh địa, đã lấy được rất nhiều chỗ tốt, tốc độ tu luyện y nguyên xa xa so ra kém linh vương thí luyện thời điểm. Hiện tại cái kia vô số ma tộc làm loạn sở quốc, một phương diện lại để cho Giang Vân sinh ra một cỗ cực lớn cảm giác nguy cơ. Đồng dạng cũng là một cái cự đại cơ hội. Nếu là làm từng bước khổ tu, 7-8 năm sau, một khi những đến từ kia thế giới khác đỉnh tiêm cường giả hàng lâm, Giang Vân cũng cơ hồ không có gì có thể cùng những thế giới khác kia đỉnh tiêm cường giả chống lại. Dù sao những đến từ kia thế giới khác đỉnh tiêm cường giả bên trong, còn có đến từ siêu việt huyền hoàng đại thế giới đỉnh tiêm thiên tài. Tài nguyên không thiếu, công pháp không thiếu, thiên phú không thiếu, cố gắng không thiếu, nghĩ đến những thứ này, Giang Vân cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Phải chăng tiêu hao 500 điểm siêu phàm điểm số, hấp thu ám cổ ma tộc huyết mạch, lại để cho một linh thể tiến hóa? Một đầu tin tức thoáng một phát hiện hiện. Vâng. Giang Vân con mắt sáng ngời, thoáng một phát lấy ra cái kia một đầu ám cổ ma tộc huyết mạch, há miệng khẽ hấp, trực tiếp hút vào trong cơ thể. 500 điểm siêu phàm điểm số hóa thành khổng lồ khí lạnh lẽo lưu, vòng quanh cái kia ám cổ ma tộc huyết mạch, sáp nhập vào Giang Vân tứ chi bách hải ở trong, một cái ẩn chứa thần bí khí tức thanh mục hư ảnh tại Giang Vân sau lưng mơ hồ hiện hiện. Thể chất, ngũ phẩm mục linh thể. Thể chất đặc hiệu, mục nguyên tố thân hòa, mục hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 15 lần. Thức tỉnh thần thông, trung cấp mục linh sinh trưởng thuật. Lực lượng 243, 520, nhanh nhẹn 2108, 1542, phòng ngự 2405, 420, thể chất 238, 4142, tinh thần 204, 381220, mị lực 15, 836, trí tuệ 17, 25, một linh thể tăng thêm, 15, linh vương khải tuệ kinh. Giang Vân nhìn xem thể chất của mình biến hóa, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, ngũ phẩm một linh thể. Chỉ cần lại tiến hóa 4 lần. Thể chất của ta tiểu có thể so với nhất phẩm mục linh thể võ đạo thiên tài. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng thâm thúy, hiện tại nên đem tình hình thực tế nói cho ba mẹ, nhưng lại muốn đem siêu phẩm võ học truyền thụ cho bọn hắn, bởi như vậy, tại trong loạn thế bọn hắn mới là tự nhiên bảo vệ chi lực. Đinh gia, trong phòng khách, Triệu Lệ vẻ mặt không thể tin nói, "Tiểu Vân, ngươi nói ngươi là võ đạo tông sư, đây là thật hay sao?" Đinh Thần cái này nhất gia chi chủ lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Giang Vân, trong mắt cũng chớp động lên rung động chi sắc. Hắn cũng thật không ngờ trước mắt cái này hắn xem như mình ra, gần đây bình thường nghĩa tử vậy mà sẽ là một gã võ đạo tông sư. Tại trong khoảng thời gian này, siêu năng lực giả, võ đạo tông sư, lang nhân, ma pháp sư trở siêu phàm tồn tại đã trở thành xã hội nhiệt điểm chủ đề. Võ đạo tông sư đây chính là có thể so với cấp độ S siêu năng lực giả cường giả, toàn bộ địa cầu một cái địa bảng cũng không quá đáng gần kề hơn 700, từng cái đều là một phương bá chủ. Đinh Thần cùng Triệu Lệ đều là nhìn xem Giang Vân lớn lên, như thế nào cũng thật không ngờ Giang Vân sẽ là một gã võ đạo tông sư. Đương nhiên thật sự, ta tại đẳng cách lý trong sa mạc rộng lớn đã lấy được kỳ ngộ, có cao nhân truyền công, lần này trở thành võ đạo tông sư. Giang Vân mỉm cười, thò tay một chảo, một cỗ kinh khủng vô cùng hấp lực trực tiếp truyền ra, bao phủ tại một cái bàn bên trên, cái kia một trương dài mảnh cái bàn trực tiếp bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Thật sự là võ đạo tông sư. Đinh Thần cùng Triệu Lệ thấy vậy một màn, trong mắt đều hiện lên một vòng rung động chi sắc. Cha, mẹ, ta cái này đem ta tu luyện đất mục thần công truyền thụ cho các ngươi. Giang Vân mỉm cười, trực tiếp khẩu thuật đất mục thần công kinh văn. Tiểu Vân, chúng ta niên kỷ đều lớn hơn. Ngươi nói cái này đất mục thần công quá mức thâm thúy, chúng ta căn bản nghe không hiểu. Đinh Thần nghe xong cái kia đất mục thần công cái môn này đủ để cho người địa cầu đánh vỡ đầu lâu tranh đoạt thần công về sau, vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói. Triệu Lệ cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, đúng vậy a. A Vân, chúng ta lớn tuổi, học võ, xem ra là không được. Giang Vân bất động thanh sắc nói, cha. Cái môn này ất mục thần công có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, coi như là đối với phương diện kia cũng có lợi thật lớn, viễn siêu vi ca một loại dược vật. Đinh Thần con mắt lập tức sáng ngời. Giang Vân nói, mẹ, ất mục thần công có dưỡng cho chú nhan công hiệu, chỉ có tu luyện thành công, ngài nếp nhăn đều bị đánh tan, khôi phục niên khinh thời đại phong độ tư thái. Ngài có phải hay không cảm thấy Linh Linh càng ngày càng xinh đẹp? Cái này là tu luyện ất mục thần công thành công công hiệu. Triệu Lệ nhìn cái kia càng ngày càng xinh đẹp Đinh Linh Linh liếc, con mắt sáng ngời, hô hấp thoáng một phát trở nên có chút run rập, thoáng một phát chuyển biến thái độ. Tràn ngập hưng phấn, học, ta nhất định phải học. Tiểu Vân, ngươi nhất định phải dạy ta. Chương 126, ma tộc xâm lấn. Một hàng xe lửa thu hoạch lớn lấy xe tăng, xe bọc thép bay nhanh tại đường sắt bên trên. Ầm ầm. Ở đằng kia một hàng xe lửa trải qua một mảnh ruộng lúa mạch thời điểm, một hồi khủng bố bạo tạc trực tiếp đem cái kia xe lửa phía trước dây nổ bay. Cái kia một hàng xe lửa trực tiếp trệch đường dây mà ra, thoáng một phát xông vào ruộng lúa mạch bên trong, không cách nào nhúc nhích. Động thủ, giết sạch tất cả mọi người. Một cái lạnh như băng tàn khốc thanh âm tại đây một mảnh ruộng lúa mạch bên trong vang lên. Trong ngay mắt, dầm dạp chẳng trị tiên tiên cảnh, cương khí cảnh mano như là thủy triều theo cái kia ruộng lúa mạch bên trong tuấn ra, hướng về kia một cỗ xe lửa dũng mãnh lao tới. Cậu, ngày, nổ súng, giết sạch những quái vật này. Cái kia áp vận cái này một đám bọc thép sở quốc quan quân hai mắt xích hồng, gầm lên giận dữ. Phanh, phanh, phanh. Dầm dạp chẳng trị súng vang lên thanh âm thoáng một phát phá vỡ bình tĩnh, vô số đạn vũ hướng về những mano kia vọt tới. Ở đằng kia mưa bom báo đạn bên trong, thành từng mảnh tiên tiên cảnh mano trực tiếp ngã xuống. Những cương khí cảnh kia mano lại cố lấy hộ thể cương khí, ngạnh chống đỡ viên đạn xạ kích, vọt tới trên xe lửa. Những cương khí cảnh kia mano vừa bước lên xe lửa, theo cái kia hỏa trong xe tiểu truyền đến từng đợt thê lương vô cùng kêu thảm thiết cùng tiếng súng. Trên xe lửa từng chiếc xe tăng, xe bọc thép trực tiếp bị những cương khí cảnh kia mano kéo xuống dưới, huy động hai đấm, từng cái phá hủy. Hai gã tướng mạo tuấn mỹ, một đầu tóc tím, trên đầu mọc ra một chỉ sừng nhỏ ma tộc cường giả từ một bên chậm rãi đi ra. Một gã ma tộc cường giả lông mi bay lên, vẻ mặt cuồng ngạo nói, ám cổ lưu kim. Phá hủy cái này một đám quân hỏa, sở quốc quế tỉnh, Quảng Tây, thực lực tiểu lại bị suy yếu vài phần. Chúng ta bây giờ có thể phát động, nói không chừng toàn bộ quế tỉnh, Quảng Tây cũng có thể đánh rất xuống đến. Ám cổ lưu hà, không có đơn giản như vậy. Sở quốc thân vi cái thế giới này ngũ thường một trong, quân đội thực lực cường đại vô cùng. Còn không phải trước mắt chúng ta có thể chính diện chống lại tồn tại. Chúng ta duy nhất ưu thế, tiểu là ẩn nút trong bóng tối, thân thể thực lực viễn siêu phàm nhân, lực cơ động cao, tại các loại địa hình, trong hoàn cảnh qua tự nhiên. Hiện tại chúng ta muốn làm, tiểu là dựa theo kế hoạch làm việc. Giết càng nhiều nữa người, khắp nơi phá hư, từng bước suy yếu quốc gia này thực lực, thực hiện mục đích của chúng ta. Đợi quốc gia này bị suy yếu đến cực hạn thời điểm, mới có thể xuất động đại quân, một lần hành động phá hủy quốc gia này. Ám cổ Lưu Kim hai tay chắp sau lưng, trong mắt chớp động lên trí tuệ hào quang, thản nhiên nói. Ám cổ Lưu Hà vẻ mặt không cam lòng nói, cái kia chúng ta bây giờ nên cái gì đều không làm sao? Ám cổ Lưu Kim trong mắt hàn mang chớp động nói, đương nhiên không phải. Hiện tại chúng ta cần phải làm là, không ngừng phá hư, giết chóc, khôi phục chúng ta đã từng có được thực lực. Giết chết có can đảm cùng chúng ta ma tộc đối nghịch cường giả, phá hủy cái thế giới này nhân tộc lưng. Rất nhanh, Bạch Liên Dánh Mương một cái doanh bọc thép bộ đội bị ma tộc cường giả toàn diện tin tức thoáng một phát truyền khắp sở quốc, cả nước chấn động. Trước đây, sở quốc quân đội những nơi đi qua, sở hữu ma tộc cường giả đều bị quân đội cường đại hỏa lực càn quét. Bây giờ lại một cái doanh bọc thép bộ đội bị ma tộc toàn diệt, lập tức lại để cho sở quốc tất cả mọi người thấy được ma tộc khủng bố. Theo quốc tế tin tức đưa tin, sở quốc tất cả mọi người biết rõ, ngoại trừ sở quốc bên ngoài, Ấn Độ, nước Nhật, Mai quốc, Hàn quốc, nước Nga chờ từng cái quốc gia đều lọt vào ma tộc tiến công, vô số bình dân chết thảm tại ma tộc cường giả công kích phía dưới. Những ma tộc kia cường giả không có chút nào cường giả phong độ, chuyên môn đối với bình dân dân chúng ra tay, giết chóc vô số. Cái kia toàn bộ thế giới cất giấu siêu năng lực giả, võ đạo tông sư nhóm thế lực nhau nhau ra tay, chém giết ma tộc cường giả. Toàn bộ thế giới cũng đã biết rõ siêu năng lực giả, võ đạo tông sư chờ siêu phàm người tồn tại. Thanh đế bên ngoài biệt thự, một cỗ màu đen Audi dừng lại, một gã xuyên lấy quân trang, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, thập phần xinh đẹp sĩ quan nữ quân nhân theo trên xe đi xuống. Người này tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, khí chất bất phàm mỹ sĩ quan nữ quân nhân đúng là ngày nào đó tại Quế Nam dưới mặt đất đấu võ trường bên trên cùng Mông Thúc nói chuyện với nhau nữ lang. Quế tỉnh quân khu thiếu tá Thủy Tinh Tinh, cầu kiến Giang Vân Giang tông sư. Tên kia xinh đẹp sĩ quan nữ quân nhân ấn xuống một cái thanh đế biệt thự chuông cửa, dương giọng đạo: "Mời đến." Thanh đế biệt thự đại môn mở ra, một cỗ khổng lồ vô cùng tinh thần lực thoáng một phát bao phủ ở đằng kia tên hay lệ sĩ quan nữ quân nhân trên người, vặn vẹo cảm giác của nàng. Thủy Tinh Tinh đi vào phòng khách, đã nhìn thấy ngồi trong phòng khách Giang Vân, chợt nói: "Bái kiến Giang tông sư." Giang Vân nói: "Thủy thiếu tá, mời ngồi." Tại ma tộc tùy ý đổ sát bình dân thời điểm, tự là quân đội ra tay, khắp nơi trấn áp những ma tộc kia cường giả, mới áp chế trụ tình thế chuyển biến xấu. Giang Vân đối với những quân nhân này hay là tồn lấy vài phần kính ý. "Giang tông sư, ma tộc không hề nhân tính, bốn phía giết chóc. Ta lần này đến đây, tự là hy vọng ngươi có thể gia nhập quân đội, trở thành quân đội một phần tử, cộng đồng săn giết ma tộc. Chính diện chiến, những ma tộc kia tiểu tính toán ngàn vạn, cũng không phải chúng ta quân đội đối thủ. Thế nhưng mà chúng tất cả thể thực lực quá mạnh mẽ, qua như gió, không cần tiếp tế. Cơ khi đói bụng, thậm chí hội dùng thi thể của con người với tư cách đồ ăn. Chúng ta quân đội cao thủ không nhiều lắm, rất khó săn giết những ma tộc kia cường giả. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi." Thủy Tinh Tinh trong mắt đẹp hiện lên một vòng khẩn cầu chi sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trước mắt xuất hiện ma tộc cường giả nếu là kết thành quân đoàn, chống lại hiện đại hóa quân đội, tuyệt đối không chịu nổi một kích. Cương khí cảnh ma tộc không e ngại viên đạn, thế nhưng mà trọng pháo rửa sạch, tuyệt đối có thể đem chúng đuổi giết thành cát bã. Những ma tộc kia cường giả đáng sợ nhất đúng là chúng qua như gió, cái gì địa hình cũng có thể tự do xuyên thẳng qua, hơn nữa đối với tiếp tế yêu cầu rất thấp. Hiện đại hóa quân đội lực cơ động rất cao, thế nhưng mà tại trong thành thị, rất nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng, muốn đối phó những ma tộc kia cường giả tiểu sẽ có vẻ có chút khó khăn. Dù sao quân đội không có khả năng vì đối phó một gã ma tộc cương khí cảnh võ giả, liền trực tiếp trọng pháo rửa sạch, hủy diệt vô số kiến trúc." Giang Vân trầm ngâm một hồi nói: "Tốt, ta có thể đáp ứng cùng quân đội hợp tác, cộng đồng săn giết ma tộc. Bất quá, ta cũng có điều kiện. Thứ nhất, chính là ta cần quân đội tình báo ủng hộ. Thứ hai, ta sẽ không chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ, cũng sẽ không tiếp nhận cưỡng ép đưa cho nhiệm vụ của ta. Thứ ba, ta thích tự do, không thích bị ước thúc. Săn giết ma tộc đối với Giang Vân cũng có lợi thật lớn. Bất quá hắn tại tình báo phương diện căn bản không cách nào cùng quân đội muốn so, nếu là có quân đội ủng hộ, là hắn có thể đủ rất tốt săn giết ma tộc." Thủy Tinh Tinh mỉm cười, đem một phần nghị định bổ nhiệm đưa cho Giang Vân: "Tốt, không có vấn đề, cái này ba đầu chúng ta đều đáp ứng ngươi. Đây là quân đội nghị định bổ nhiệm. Từ hôm nay trở đi, ngươi tựu là Quế tỉnh, Quảng Tây, đối với ma tộc bộ đội đặc chủng đệ nhất đại đội trưởng Giang Vân thượng tá. Như là Giang Vân như vậy dân gian võ đạo tông sư gần đây kiệt ngao bất tuần, tự do tàn mạng. Quân đội đã muốn sử dụng, lại không muốn làm cho bọn hắn phá hư quân đội tính kỷ luật, cũng chỉ có thể đủ mở một cái mới ngành, đem bọn họ những dân gian này mời chào cao thủ ném đến bên trong, chuyên môn phụ trách săn giết ma tộc, không vượt cùng mặt khác." Chương 127, đại cơ duyên. Rồi đột nhiên tầm đó, từng đạo tinh quang theo bên trên bầu trời rủ xuống, chiếu xuất tại đại địa phía trên. Một đạo tinh quang rơi vào Quảng Đông tỉnh biên giới một tòa núi lớn phía trên, tạo thành một cái vặn vẹo quỷ dị huy động. Cái kia tinh quang rủ xuống trong ngay mắt, cái kia tại thanh đế trong biệt thự khổ tu đinh linh linh mi tâm cái kia thần bí chú ấn thoáng một phát tách ra sáng chói hào quang, khí chất biến đổi, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên, trong hai tròng mắt thoáng một phát hiện ra từng đạo tinh thần ánh sáng chói lọi. Đinh linh linh theo trong phòng đi ra, như là một khí chất siêu phàm tiên nữ, vẻ mặt lo lắng nói: "Giang Vân, có đại cơ duyên hiện thế. Tại Quảng Đông tỉnh Liên Vân Sơn, đó là lúc này đây lớn nhất cơ duyên một trong. Đại cơ duyên hiện thế." Giang Vân hơi sững sờ, hướng về đinh linh linh nhìn lại. Liếc thấy đến nàng kia mi tâm cái kia thần bí chú ấn cùng với trong hai tròng mắt tách ra lấy thần bí tinh quang. Chẳng lẽ linh linh thức tỉnh chính là lời tiên đoán loại pháp thuật? Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, ánh mắt thoáng một phát đã rơi vào bên người Thủy Tinh Tinh trên người, thản nhiên nói: "Thủy thiếu tá, thỉnh giao ra trên người của ngươi điện thoại cùng hết thảy công cụ truyền tin. Đại cơ duyên hiện thế, cái này một tin tức tuyệt đối giá trị liên thành. Tin tức này một khi truyền đi, không biết sẽ khiến bao nhiêu cường giả ngấp nghé. Trên địa cầu, bình thường võ đạo tông sư căn bản không phải Giang Vân đối thủ. Có thể là trên địa cầu còn có đại tông sư, thậm chí là nhất giai siêu phàm người. Một khi hấp dẫn đến như vậy cự đầu đến đây, cường như Giang Vân cũng sẽ cảm giác thập phần đau đầu." "Tốt." Thủy Tinh Tinh đôi mắt dễ thương hơi đổi, thập phần quyết đoán đem trên người điện thoại giao đi ra. "Chúng ta đi." Giang Vân vung tay lên, một đạo quang mang có chút lóe lên, một đóa cân đầu vân trực tiếp hiện hiện. Đinh linh linh, Linh Nguyệt Yiye, Linh Nguyệt Hương tam nữ thân hình chớp động, trực tiếp nhảy tới cái kia một đóa cân đầu vân phía trên. Cái kia trên địa cầu đại cơ duyên thế nhưng mà có được làm cho người thành thánh làm tổ khả năng, từng cái đại cơ duyên Giang Vân đều đem hết toàn lực đến tranh thủ. Một đạo quang mang có chút lóe lên, cái kia cân đầu vân tiểu trở Giang Vân bốn người hướng về Liên Vân Sơn phương hướng bay đi. Đó là cái gì? Giữa ban ngày, thậm chí có một đầu tinh quang chi trụ xuất hiện tại Liên Vân Sơn, đây là có dị bảo đến thế gian? Thiên địa dị biến, kỳ quái thiên tượng. Liên Vân Sơn tại Quảng Đông tỉnh biên giới một cái huyện thành nhỏ vùng ngoại ô, không tính là cái gì danh sơn đại xuyên, bất quá vẫn là một cái du lịch cảnh điểm, mỗi ngày đều có rất nhiều du khách đến đây. Ở đằng kia Liên Vân Sơn chung quanh cũng có rất nhiều thôn dân. Ma tộc xâm lấn khắp nơi giết chóc, lại để cho Liên Vân Sơn du khách biến thiếu rất nhiều, bất quá vẫn có không người sợ chết đến đây du lịch. Những thôn dân kia, du khách nhìn xem cái kia xuất hiện tại Liên trên Vân Sơn hiện hiện tinh chi trụ, mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Một gã chơi bên ngoài trực tiếp chủ truyền bá con mắt sáng ngời, Phúc Chí Tâm Linh, trực tiếp cầm lên điện thoại, nhắm ngay cái kia một đạo tinh chi trụ, bắt đầu trực tiếp lớn tiếng nói, thiên địa dị biến, tại đây xuất hiện một đầu tinh chi trụ. Ai muốn biết cái này là địa phương nào, lập tức cho ta loát hỏa tiễn. Loát đủ 10 vạn khối, ta lập tức phát tại đây địa chỉ. Lại để cho đoàn người đều đến tranh đoạt cơ duyên. Một cái hỏa tiễn đã dâng, chủ truyền bá, địa chỉ ở đâu? Nói mau. Một cái máy bay đã dâng, chủ truyền bá, nói mau. Tên kia chủ truyền bá lời nói vừa mới rơi xuống, cái kia trực tiếp gian thoáng một phát sôi trào lên, vô số lễ vật thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia trực tiếp gian bên trên. Đột nhiên, từng dãy hỏa tiễn trực tiếp ở đằng kia trực tiếp gian phía trên hiện hiện, một cái thổ hào trực tiếp trả 20 vạn hỏa tiễn, trực tiếp lót bình. Một cái mưa đạn trực tiếp hiện hiện, địa chỉ. Nói cho ngươi thêm loát 20 vạn. Tên kia chủ truyền bá lập tức hưng phấn hét lớn, Liên Vân Sơn. Nơi này là Quảng Đông tỉnh Mộc Nha thị Quang Hòa huyện Liên Vân Sơn. Đi tranh đoạt cơ duyên. Cùng đi. Ta cũng muốn trở thành siêu năng lực giả. Ở đằng kia trực tiếp gian bên trong, thoáng một phát hiện ra vô số mưa đạn. Một cái khác trực tiếp gian bên trong, một tòa hùng vĩ đại sơn bên trên, một đạo tinh thần cột sáng thẳng vào vân tiêu, tách ra lấy sáng chói tinh quang. Nơi này là Hoàng Sơn. Hoàng Sơn có đại cơ duyên. Có đại cơ duyên xuất thế. Ở đằng kia trực tiếp gian bên trong, đồng dạng vô số mưa đạn hiện hiện. Hành Sơn, Tung Sơn, núi Thanh Thành, núi Nga Mi, Côn Luân từng tòa danh sơn đại xuyên cùng với nguyên một đám không biết tên sông núi bên trong, đều có tinh thần cột sáng bay lên, sáng chói rực rỡ tươi đẹp. Toàn bộ sở quốc đều chịu sôi trào, vô số bên ngoài trực tiếp chủ truyền bá, khát vọng trở thành siêu phàm người người bình thường, dân gian siêu năng lực giả, võ giả bọn người nhao nhao gần đây hướng về kia nguyên một đám địa phương dũng mãnh lao tới. Bệ hạ, chúng ta không thể tiếp tục đi tới rồi. Cái kia cơ duyên nơi ở, tại bài xích chúng ta. Bên trên bầu trời, Linh Nguyệt Hương bỗng nhiên như gặp phải búa tạ, miệng phun máu tươi, khuôn mặt biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Linh Nguyệt Y cũng thân thể mềm mại khẽ run lên, sắc mặt thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng. Bài xích, quả là thế. Giang Vân sắc mặt hơi đổi, tâm niệm vừa động, cái kia cân đầu vân trực tiếp lui về phía sau 100 mét, Linh Nguyệt Hương cùng Linh Nguyệt Ý hai người khí tức cái này mới khôi phục. Giang Vân trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, cái này là địa cầu đại cơ duyên, có lẽ tiểu là quá khứ địa cầu sinh ra đời đại năng thiết hạ cấm chế. Chắc không được Linh Vô Trần hội đem linh thụ quốc giao cho ta. Đây là bởi vì trên địa cầu rất nhiều đại cơ duyên, cũng chỉ có thân là người địa cầu ta đây mới có tư cách tranh đoạt. Đã như vậy, các ngươi hai người tiểu ở tại chỗ này tiếp ứng ta. Giang Vân đáp mây bay từ phía trên mà xuống, đem Linh Nguyệt Ý cùng Linh Nguyệt Hương bông. Tiếp tục đáp mây bay hướng về Liên Vân Sơn phương hướng bay đi. Linh Nguyệt Hương nhìn xem Giang Vân đi xa bóng lưng, trong mắt đẹp hiện lên một vòng không cam lòng, cắn răng nói, thật là làm cho người không cam lòng, cái loại này đại cơ duyên, vì cái gì chúng ta không thể đi vào tranh đoạt? Nếu như chúng ta cũng có tư cách vào đi tranh đoạt lời nói, chúng ta cũng có thành thánh làm tổ cơ hội. Linh Nguyệt Y sâu kín thở dài, trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng không cam lòng, chúng ta dù sao cũng là theo thế giới khác di chuyển tới người, đối với Huyền Hoàng đại thế giới người đến nói, còn là người ngoại. Huyền Hoàng đại thế giới tổ tiên tự nhiên sẽ không đem chính mình di sản cùng truyền thừa giao cho ngoại nhân. Linh Nguyệt Y hai nữ đều là nhất giai siêu phàm người, vị tại hiện tại địa cầu đỉnh cường giả. Thế nhưng mà các nàng y nguyên muốn phụng Giang Vân làm chủ, một mặt là bởi vì Linh Vương lời tiên đoán, một mặt khác cũng là bởi vì trên địa cầu rất nhiều đại cơ duyên chỉ có thể đủ người địa cầu kế thừa. Một gã tóc vàng mắt xanh, tướng mạo tuấn mỹ nam tử đang tại hướng về Liên Vân Sơn phương hướng đi đến, đột nhiên tầm đó, thân thể của hắn có chút nhoáng một cái, như gặp phải trọng kích, thoáng một phát hộc ra ngụm lớn máu tươi, nhanh chóng lui về phía sau. Huyền Hoàng đại thế giới đại năng cấm chế còn có ở đây không? Đáng giận. Những đáng chết này thấp hèn tội dân. Cuối cùng có một ngày, chúng ta hội đánh vỡ cái này thiên địa cấm chế, đem bọn ngươi sở hữu truyền thừa hết thảy cắt đoạn, sở hữu hậu đại đều giáng chức làm đầy tớ. Tên kia tóc vàng mắt xanh nam tử trong mắt hiện lên một vòng tràn ngập án độc hung lệ hào quang, thân thể từng bước biến mất không thấy gì nữa. Một gã một đầu tóc tím, trên đầu mọc ra một chỉ sừng nhỏ ma tộc cường giả, hướng về Hoàng Sơn cái kia đại cơ duyên nơi ở đi đến, bỗng nhiên tầm đó, từng đợt hắc yên theo trong thân thể hắn toát ra, như là lọt vào cường toan, axit mạnh bên trong bình thường, từng bước phân giải. Đáng chết, chết tiệt thấp hèn tội dân. Vậy mà thiết trí như vậy cấm chế đến thủ hộ các ngươi truyền thừa. Đáng tiếc, tiêu tính toán ta không cách nào tự mình tiến đến, các ngươi truyền thừa cũng nhất định hội rơi vào trong tay của chúng ta. Các ngươi hậu đại, chỉ biết là của chúng ta khẩu phần lương thực cùng nô lệ. Tên kia ma tộc cường giả sắc mặt đại biến, đột nhiên nhanh lùi lại, trong mắt chớp động lên vẻ hoán độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 128, cường giả tụ tập. Cái này là Liên Vân Sơn đại cơ duyên. Đây là gấp không gian cửa vào. Nói cách khác, cái này Liên Vân Sơn đại cơ duyên ngay tại gấp không gian ở trong. Giang Vân cùng Đinh Linh Linh rất nhanh đi vào Liên Vân Sơn bên trên, lặng lặng quan sát lấy cái kia vặn vẹo đích chỗ trống. Giang Vân chém giết ám cổ hàn về sau, đã lấy được hắn siêu phàm kiến thức hơn nữa linh thụ quốc các loại điện tịch, đã kiến thức bất phàm, liếc thấy ra cái kia thu nạp vô số tinh thần ánh sáng chói lọi vặn vẹo huyệt động chính là một cái gấp không gian cửa vào. Theo ám cổ Hàn siêu phàm trí nhớ bên trong, Giang Vân biết được địa cầu vốn chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới một bộ phận, trên địa cầu có vô số cái bị phong ấn gấp không gian cửa vào, đi thông Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong cái kia nguyên một đám gấp không gian. Những gấp kia không gian đồng dạng thuộc về địa cầu một bộ phận, có được đại cơ duyên, đại bí mật. Cái kia gấp không gian cửa vào không ổn định, tiêu tính toán thu nạp tinh thần chi lực, có thể tiến vào nhân số cũng không cao hơn 10 người. Giang Vân nhìn xem cái kia gấp không gian cửa vào, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, phảng phất thấy được gió tanh mưa máu. Một hồi cánh quạt thanh âm kích động, ba khung võ trang phi cơ trực thăng từ phương xa bay tới. Chân Huyền khoa học kỹ thuật làm việc, người rảnh rỗi tránh lui. Không lùi người, giết không tha. Một cái tràn ngập bá đạo thanh âm theo một khung võ trang trên phi cơ trực thăng bay lên, cơ pháo nổ vàng chi tiếng vang lên, dầm dạp chẳng chịt cơ pháo bắn phá ở đằng kia Liên Vân Sơn gấp không gian cửa vào phụ cận. Giết người, cháy mau. Chân Huyền khoa học kỹ thuật giết người. Những người bình thường kia vừa nhìn thấy cái kia võ trang phi cơ trực thăng nổ súng bắn phá, lập tức mỗi người thất kinh, té hướng về bên ngoài bỏ chạy. Thật ác độc thủ đoạn. Đáng chết, những này đại tập đoàn người thật đáng chết. Làm sao bây giờ? Chân Huyền khoa học kỹ thuật rõ ràng muốn độc bá cái này đại cơ duyên, bây giờ nên làm gì? Những theo kia các nơi vừa mới chạy đến siêu năng lực giả thấy vậy một màn, cũng đều dừng bước, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng. Cái kia võ trang phi cơ trực thăng bắn ra cơ pháo có thể đơn giản đem từng chiếc xe tăng xé nát, mà ngay cả võ đạo tông sư hộ thể cương khí cũng ngăn cản không nổi cái kia cơ pháo bắn phá. Những theo kia các nơi chạy đến siêu năng lực giả mạnh nhất cũng không quá đáng là cấp độ B siêu năng lực giả, chống lại cái kia võ trang phi cơ trực thăng chỉ có một con đường chết. Cái kia Chân Huyền khoa học kỹ thuật ba khung võ trang phi cơ trực thăng thỉnh thoảng ở đám người về sau bắn phá, xua đuổi lấy đám người, rất nhanh liền đem cái kia phiến gấp không gian cửa vào đám người từng cái xua đuổi. Rồi đột nhiên tầm đó, theo một khối đại thạch đầu trong bóng dâm thoáng một phát nhảy ra một người, hướng về kia gấp không gian cửa vào trực tiếp phóng đi. Giang Vân thấy vậy một màn, trong nội tâm lạnh lùng cười cười, ngu xuẩn. Chân Huyền khoa học kỹ thuật võ trang phi cơ trực thăng cũng không có bắn phá, mặc cho người nọ một đầu đâm vào này cái còn không có thành hình gấp không gian cửa vào. Không, cứu cứu ta. Cái kia bóng mở hệ cấp độ A siêu năng lực giả tại tiếp xúc đến cái kia gấp không gian cửa vào trong nháy mắt, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân thể của hắn bị một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng thoáng một phát xé thành chia năm xẻ bảy, mảng lớn máu tươi cùng nội tạng rơi hư không, sau đó bị cái kia gấp không gian cửa vào trực tiếp nuốt đi vào. Tại sao có thể như vậy? Chỗ đó không phải đại cơ duyên sao? Như thế nào gặp người chết? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những xa xa kia nhìn xem lấy bên này siêu năng lực giả nhóm chứng kiến cái kia cấp độ A bóng mở hệ siêu năng lực giả bị xoắn thành khối vụn, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Đinh Linh Linh tò mò hỏi, tại sao có thể như vậy? Giang Vân nói, cái kia gấp không gian cửa vào còn không có hoàn toàn cấu trúc thành hình. Hiện tại đi vào, coi như là nguyên chủng cảnh võ giả cũng sẽ bị đơn giản xé thành phấn vụn. Một khung võ trang phi cơ trực thăng khoang thuyền cửa mở ra, một gã mi tâm có một cái thần bí chú ấn, toàn thân tản ra kiêu ngạo khí tức, tuấn mỹ vô cùng người trẻ tuổi trực tiếp nhảy ra, thi triển khinh công, lăng không hư độ, từng bước một hướng về kia gấp không gian cửa vào đi đến. Chân Huyền khoa học kỹ thuật kinh rất là, địa bảng đệ nhất nhân, đại tông sư phía dưới đệ nhất cao thủ. Những theo kia các nơi chạy đến siêu năng lực giả, đám võ giả vừa nhìn thấy tên kia tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử lập tức nguyên một đám hít một hơi lanh khí. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, thỉnh thoảng thượng truyền lấy các loại võ đạo tông sư, siêu năng lực giả tầm đó chiến đấu video trực tiếp. Từ Không Thiên Viêm cùng Giang Vân một trận chiến trực tiếp càng là hành động thiên hạ. Thế nhưng mà ở đằng kia siêu năng lực giả chi ra địa bảng bài danh phía trên, Giang Vân gần kể thứ 19 vị, mà Kinh Giác La Tắc thì là địa bảng thứ nhất, bao trùm tại toàn bộ thế giới cấp độ S phía trên. Cái kia Kinh Giác La khủng bố có thể thấy được lồn đốn. Cái kia chính là Kinh Giác La. Quả nhiên rất cường. So Tư Không Thiên Viêm còn cường đại hơn. Tập đoàn Thiên Diễn quả nhiên có vài phần bổn sự. Giang Vân vừa nhìn thấy Kinh Giác La, ánh mắt có chút ngưng tụ, theo trên người của hắn mơ hồ cảm giác được một tia uy hiếp. Một hồi cánh quạt thanh âm từ phương xa vang lên, một khung võ trang phi cơ trực thăng hướng về bên này bay tới. Cái kia võ trang phi cơ trực thăng khoang thuyền cửa mở ra, một gã áo trắng đồng bền, khí chất như tiên cô gái xinh đẹp chân đạp một chút tinh thần ánh sáng chói lọi, hướng về kia Liên Vân Sơn đi đến. Địa bảng vị thứ 5, tập đoàn Tinh Hà Cung Diệu Diệu. Lăng Không Hư Độ, thật sự là lợi hại. Không hổ là cấp độ S cường giả. Nữ thần của ta tiểu là lợi hại. Phía dưới những siêu năng lực giả kia, đám võ giả nhìn xem cái kia chân đạp tinh quang Cung Diệu Diệu, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Cung Diệu Diệu nói, Kinh Giác La, cái này gấp không gian cửa vào có thể tiến vào không chỉ một người. Chúng ta không cần vì thế tranh đấu. Kinh Giác La hổ trong mắt hiện lên một vòng vẻ ái mộ, lộ ra một cái ôn nhu dáng tươi cười nói, tốt. Diệu Diệu, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ thăm dò cái này gấp không gian như thế nào đây? Cung Diệu Diệu khẽ mỉm cười nói, sau khi đi vào, nhìn xem cái kia gấp không gian tình huống nói sau. Kinh Giác La, Cung Diệu Diệu, cái này gấp không gian là chúng ta nhân loại cộng đồng tài phú, cũng không phải là các ngươi hai nhà tư nhân tài phú. Muốn vào mọi người cùng nhau tiến. Nương theo lấy một cái tiếng cười, một gã tóc vàng mắt xanh, dáng người khôi ngô phương Tây nam tử, một gã có một đầu màu xanh da trời tóc dài, xuyên lấy màu đen áo da, dáng người gợi cảm nóng nảy, tướng mạo diễm lệ đỉnh cấp Tây phương mỹ nữ từ một bên đi ra. Địa bảng vị thứ 2, Kinh Cực Hoa tập đoàn Áo La Tư. Địa bảng vị thứ 4, Hắc Dạ Cổ Bảo Đào Nhạc Ti. Bọn hắn làm sao tới? Nơi này chính là Sở Quốc. Bọn hắn như thế nào sẽ đến được nhanh như vậy? Những vây xem kia siêu năng giả vừa nhìn thấy tên kia phương Tây nam tử cùng Tây phương mỹ nữ, cả đám đều ngây ngẩn cả người, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Cung Diệu Diệu chứng kiến cái kia hai đại cường giả lông mày dương lên, nghiêm nghị quát: "Áo La Từ, Đào Nhạc Ti, nơi này là Sở Quốc, không phải châu Âu. Các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Cái này gấp không gian là chúng ta Sở Quốc tài phú." "Không, cái này gấp không gian không phải thuộc về các ngươi Sở Quốc tài phú, mà là thuộc về toàn bộ nhân loại. Mỗi người đều có được thăm dò quyền lợi của nó." Chương 129, từ đâu tới đây cút ngày chạy về chỗ đó. Một thanh âm từ một bên truyền tới, một gã bên hông vác lấy một thanh võ sĩ đao, tóc ngắn, chắt lấy một nhún đơn đuôi ngựa, xuyên lấy một thân màu trắng võ sĩ phục, trên trán tản ra một tia ngạo khí nam tử trẻ tuổi từ một bên đi ra. Địa bảng vị thứ 3, Cựu Lăng tập đoàn tướng Mã tổng tư. Lại là một cái địa bảng top 10 cường giả. Thật sự là không xong. Tướng Mã tổng tư chính là địa bảng vị thứ 3 cường giả, thế giới nổi tiếng. Hắn ảnh chụp tại trên internet vừa tìm tác, có thể nhẹ nhõm tìm thấy được. Bởi vì hắn tướng mạo tuấn mỹ, tại Sở Quốc thậm chí có chính mình đám fans hâm mộ. Đúng vậy, gấp không gian là thuộc về toàn bộ nhân loại tài phú. Một gã tuổi chừng 20-21 tuổi, da thịt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, xuyên lấy một thân taekwondo trang phục đích nam tử trẻ tuổi cũng chậm rãi đi ra. Địa bảng thứ 16 vị, tập đoàn Tam Hâm Lý Thắng Hải. Lại đây một cái ngoại quốc cường giả. Những ở phương xa kia vây xem lấy Sở Quốc các cường giả nhìn xem cái kia chậm rãi đi ra Lý Thắng Hải, trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Lý Thắng Hải xuất hiện, ý nghĩa tiểu tính toán có kinh rất là, Cung Diệu Diệu cái này hai đại địa bảng top 10 cao thủ, cũng chưa chắc ép tới ở cái kia ngoại quốc địa bảng cường giả. Gấp không gian là thuộc về toàn bộ nhân loại tài phú, bất luận kẻ nào đều có đi vào quyền lợi. Một gã làn da hơi đen, thân hình cao lớn, nắm đấm, khuỷu tay đều có được dày đặc vết chai thái quyền cao thủ cùng với một gã trên mặt vẽ lấy quỷ dị hoa văn, tóc hoa dâm lão giả từ một bên đi ra. Địa bảng thứ 35 vị thái quyền cao thủ Cha La, địa bảng 20 vị hàng đầu sư Bác Lỗ đại sư. Hai người bọn họ liên thủ, cũng có địa bảng top 10 thực lực. Thiệt nhiều ngoại quốc cao thủ. Cái kia gấp không gian, vậy mà hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy đến đây, nhất định có đại cơ duyên. Những vây xem kia Sở Quốc các cường giả nguyên một đám nhìn xem cái kia gấp không gian, trong mắt hiện lên một vòng nóng bỏng chi sắc. Thế nhưng mà bọn hắn cũng biết, cái kia gấp không gian cửa vào bị cường giả cầm giữ, không đến cấp độ S, căn bản liền tranh đoạt tiến vào gấp không gian cửa vào tư cách đều không có. Áo La Tư mỉm cười, trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, kinh rất là, Cung Diệu Diệu, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, thế nhưng mà nếu như các ngươi một mực ngăn tại cái kia gấp không gian cửa vào, chúng ta cũng chỉ có thể đủ liên thủ đối phó các ngươi rồi. Tướng Mã tổng tư, Lý Thắng Hải hai người ánh mắt rơi vào Kinh Giác La trên người, trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất. Hàn Quốc, nước Nhật cùng Sở Quốc quan hệ trong đó gần đây không tốt. Kinh Giác La chính là Sở Quốc thiên tiêu, địa bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Nếu có cơ hội, Tướng Mã tổng tư bọn hắn không ngại liên thủ đem Kinh Giác La tiêu diệt. Kinh Giác La trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, khẽ chau mày, lâm vào trầm ngâm bên trong. Tại trong tràng cường giả bất kỳ một cái nào Kinh Giác La đều không sợ, thế nhưng mà nhiều như vậy đỉnh tiêm đệ địa bảng cường giả liên thủ, tiêu tính toán hắn cùng với Cung Diệu Diệu liên thủ cũng không có một tia phần thắng. Kinh Giác La cắn răng nói, "Tốt, các ngươi cũng có thể đi vào. Bất quá, muốn tại ta cùng Cung Diệu Diệu đằng sau." Áo La Tư khẽ mím cười nói, "Không có vấn đề." Kinh Giác La vậy mà lại để cho những người ngoại quốc kia tiến vào. Thật sự là nội đấu thành thạo, bên ngoài đấu người thường. Cái này cũng không có cách nào. Nhiều như vậy ngoại quốc địa bảng cao thủ, nếu là liên hợp lại, Kinh Giác La cũng không phải đối thủ, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Còn địa bảng thứ nhất, ta nhổ vào. Chứng kiến cái kia không lâu trước khi bá khí xuất hiện, uy hiếp tứ phương Kinh Giác La bị ép túi đầu. Những Sở Quốc kia võ giả, siêu năng giả nhóm mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Cái này là địa bảng đệ nhất Kinh Giác La, thật là làm cho người thất vọng. Ở đằng kia du khách bên trong, một gã da thịt trong suốt như ngọc, khí chất siêu phàm, đeo một bộ đại kính dâm mỹ nữ trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Người này khí chất siêu phàm đại mỹ nữ tiểu là trước mắt Sở Quốc ngành giải trí bên trong thiên hậu cấp minh tinh Nam Cung Ngộng, nàng cũng là Kinh Giác La fan hâm mộ một trong. Bây giờ nhìn đến Kinh Giác La hướng ra phía ngoài quốc địa bảng cao thủ tối đầu, sở hữu tưởng tượng đều hết thảy tan vỡ. Kinh Giác La đáp ứng cho các ngươi đi vào. Ta cũng không có đáp ứng. Các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Nếu không, tiểu hết thể chết ở chỗ này a. Một cái lạnh như băng thanh âm theo bên trên bầu trời vang lên, Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ pháp, chắp tay sau lưng, lăng không hư độ, như là tiên nhân bình thường, từng bước một từ thiên không đi xuống, đi tới Liên Vân Sơn đỉnh núi, quan sát quần hùng. Giang Vân, là Thiên Nam Minh Minh chủ Giang Vân. Hắn đến rồi. Hắn muốn ngăn trở những ngoại quốc kia cường giả sao? Đáng tiếc, hắn chỉ là địa bảng 19, thực lực quá yếu. Hắn mặc dù đánh bại Tư Không Thiên Viêm, trở thành địa bảng trước 20 cường giả, thế nhưng mà so về địa bảng top 10 cường giả hay là quá yếu. Những Sở Quốc kia võ giả, siêu năng lực giả nhóm chứng kiến cái kia từ trên trời giáng xuống Giang Vân, mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ tiếc hận. Giang Vân cùng Tư Không Thiên Viêm một trận chiến, tại siêu năng lực giả chi trong nhà trực tiếp, làm cho cả Sở Quốc cũng biết võ đạo tông sư khủng bố. Thế nhưng mà mặc dù như thế, Giang Vân cũng gần kề chỉ bị cái kia siêu năng lực giả chi ra xếp hạng địa bảng 19 vị. Theo điểm này cũng có thể thấy được, tại địa bảng 19 vị đã ngoài cường giả chỉ sợ mỗi cái đều ủng sẽ vượt qua Tư Không Thiên Viêm khủng bố thực lực. Cái kia hội tụ ở chỗ này ngoại quốc địa bảng cường giả, quang là địa bảng top 10 thì có 3 tôn, trừ lần đó ra, còn có 3 tôn địa bảng cường giả. cái kia lục đại địa bảng cường giả liên thủ, mà ngay cả địa bảng đệ nhất Kinh Giác La đều không thể không túi đầu. Ngươi tiểu là Giang Vân, ngươi đã đoạt chúng ta tập đoàn Tam Hâm linh địa, giết ta tập đoàn Tam Hâm người, lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Ngươi đây là tại muốn chết. Lý Thắng Hải trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, bước về phía trước một bước, như là thuấn di bình thường, thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trước người, một cước đá ra, một đạo hổ hình hư ảnh tại phía sau của hắn hiện hiện, phát ra một hồi khủng bố vô cùng tiếng hổ gầm. Không tệ, không hổ là địa bảng 16 cường giả. Cái này một chân uy lực so về Tư Không Thiên Viêm còn muốn hơn một chút. Đáng tiếc, ta đã không phải là lúc trước ta đây rồi. Giang Vân cười nhạt một tiếng, một cái long tượng kích vành ra, mang theo từng đợt long tượng gào rú thanh âm, xé rách không khí, một quyền oanh tại Lý Thắng Hải trên đùi. Lý Thắng Hải trên đùi vờn quanh lấy hổ hình hư ảnh trực tiếp sụp đổ, cả người lăng không lui về phía sau mấy chục bước, mới đứng vững gót chân, gắt gao chầm chầm vào Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Địa bảng 16 vị Lý Thắng Hải bị địa bảng 19 vị Giang Vân đánh bay. Thật là lợi hại. Chắc không được hắn dám đứng ra. Những vây xem kia võ giả, siêu năng lực giả nhóm mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Giang Vân, xem ra ngươi cùng Tư Không Thiên Viêm đánh một trận xong, trở nên càng cường đại hơn rồi. Bất quá, trên thế giới này, có thể không chỉ có một mình ngươi đang không ngừng tiến bộ. Tiểu cho ngươi biết một chút về, ta đạt được truyền thừa. Long Hổ Triệt Quyền Đạo. Lý Thắng Hải trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, đột nhiên bạo lên, tiên thiên chân khí phún dũng mà ra, quyền như long, chân như hổ, mang theo từng đợt long ngâm hổ khiếu thanh âm, hướng về Giang Vân điên cuồng hoành khứ. Chương 130, vây công. Giang Vân cười nhạt một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, thi triển Long Tượng Quyền Pháp, cùng Lý Thắng Hải chém giết cùng một chỗ, một đầu Long Tượng hư ảnh gào rú không ngừng, đem Lý Thắng Hải thế công từng cái hóa giải. Từng đợt khủng bố khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi, vô số cát bụi mọi nơi vẩy ra. Thật là lợi hại, không hổ là Giang tông sư. Hai đại cấp độ S cường giả ở giữa chiến đấu, thật sự là đặc sắc. Những ở phương xa kia vây xem lấy võ giả, siêu năng lực giả nhóm thấy vậy một màn mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Áo La Tư nhìn Giang Vân liếc, trong mắt hiện lên một vòng khinh thường, lạnh lùng cười nói, không gì hơn cái này. Lực lượng như vậy, còn muốn ngăn cản chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đào Nhạc Ti cười lạnh nói, hắn cho rằng chỉ có một mình hắn đã lấy được địa cầu truyền thừa. Ngạo mạn đã che mắt cặp mắt của hắn, lại để cho hắn trở nên tự đại ngu xuẩn. Kinh Giác La cũng tại trong lòng cười lạnh, ngu xuẩn. Toàn bộ địa cầu, ngoa hổ tàng long. Tư Không Thiên Viêm mặc dù là thiên cung đứng đầu, thế nhưng mà so với hắn mạnh người, không biết có bao nhiêu. Hắn vậy mà muốn dùng sức một mình ngăn trở tất cả mọi người, thật sự là ngu không ai bằng. Lý Thắng Hải, võ công của ngươi không tệ. Đang cùng Tư Không Thiên Viêm một trận chiến trước khi, ta muốn chỉ bằng vào võ công đánh bại ngươi, còn cần phí khẽ đảo tay chân. Bất quá, hiện tại, cho ta bại a. Giang Vân cười lớn một tiếng, thoáng một phát giải khai Linh Vương trọng ý trọng lực trói buộc, một kích long tượng kích vành ra. Từng đợt cuồng bạo vô cùng liệt không thanh âm phảng phất hóa thành tất cả long tượng gào rú, một quyền đánh vào Lý Thắng Hải long hổ chi hình bên trong. Tại một hồi khủng bố vô cùng khí bạo thanh âm ở bên trong, cái kia long hổ chi hình trực tiếp sụp đổ, Lý Thắng Hải bản thân cũng như ruột đông rách bình thường, bị trực tiếp oanh phi hơn 10 thước xa, phun ra một ngụm lớn máu tươi, xương cốt không biết liệt bao nhiêu căn. Giang Vân, ngươi lại muốn ngăn tại chúng ta tiến lên trên đường, vậy ngươi tiểu đi chết đi. Một cái lạnh như băng vô cùng thanh âm thoáng một phát vang lên, một đạo sáng chói yêu dị, nhanh tới cực điểm ánh đao không hề dấu hiệu từ một bên chém ra. Hướng về Giang Vân hung hăng chém tới. Thần Tuyệt Lưu Bí truyền thiên tâm nhất đao chạm. Cái này là tướng Mã tổng tư nắm giữ bí kiếm. Hắn đã từng một đao tiểu chém giết qua một sở quốc võ đạo tông sư. Một đao chạm liệt qua một cỗ xe bọc thép. Cái này thiên tâm nhất đao chạm nếu là tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, có thể một đao chạm núi, đoạn sông, uy lực vô cùng. Cái kia một đạo sáng chói yêu dị ánh đao ẩn chứa một tia quỷ dị vô cùng tinh thần dị lực, quấy nhiễu người tư duy. Coi như là võ đạo tông sư, một khi bị cái kia quỷ dị vô cùng tinh thần dị lực quấy nhiễu một cái chớp mắt, cũng sẽ bị tướng Mã tổng tư một đao chém đầu. Một đao kia, không tệ. Đáng tiếc, muốn giết ta, còn chưa đủ. Giang Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, giơ vút một chảo, vô số sát sa khoáng từ dưới đất bay ra, ngưng tụ hình thành một chỉ cương nham cái bao tay, hướng về kia sáng chói vô cùng ánh đao chụp tới. Đang. Một hồi giòn vang, yêu đao thôn chính đã bị Giang Vân thoáng một phát nắm trong tay, kinh khủng kia vô cùng đao khí thoáng một phát chạm liệt hắn cương nham cái bao tay, tại tay phải của hắn phía trên để lại một đạo thật dài miệng vết thương. Cho ta đoạn. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, cái kia ba tuyệt thiên hạ khủng bố lực lượng bộc phát, dùng sức cuốn léo. Cái kia một thanh yêu đao thôn chính ngạnh xanh xanh bị hắn thoáng một phát và gãy. Giang Vân, ngươi cũng dám hủy ta bảo đao, ngươi đáng chết. Tướng Mã tổng tư thấy vậy một màn, hai mắt thoáng một phát xích hồng, phát ra một tiếng bị thương giống như dã thú gào thét, từng đạo quỷ dị vặn vẹo đại gân tại trong thân thể hắn hiện hiện, cả người hắn thoáng một phát biến thành một cái thân cao 3 mét, toàn thân đen kịt, hai tay, hai chân đều mọc ra móng vuốt sắc bén, hai mắt xích hồng như máu, trên đầu mọc ra hai cái sừng quỷ nhân. Tướng Mã tổng tư biến thân trở thành quỷ nhân về sau, trong mắt hung mang chớp động, trực tiếp phóng ra một bước, như là co lại địa bình thường, mang theo một hồi cuồng phong. Hướng về Giang Vân một quyền đánh khứ. Long tượng kích. Giang Vân trực tiếp một cái long tượng kích vung ra, mang theo một hồi long tượng gào rú, một quyền oanh tại tướng Mã tổng tư quyền bên trên. Một cỗ kinh khủng vô cùng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng kích động ra, Giang Vân trực tiếp bị đánh bay hơn 10 thước xa, nắm tay phải run lên. Thật sự là cường hành lực lượng. Người này quỷ nhân biến thân, uy lực thực cường. Chắc không được có thể nổi tiếng địa bảng thứ 3. Giang Vân ất một chân khí một quấn, tay phải vết thương nhẹ chợt bị trực tiếp trị hết. Chết đi, chết đi, chết đi. Tướng Mã Tổng Tư phảng phất hóa thân trở thành một đầu hung bạo ác quỷ, thân hình chớp động, giống như quỷ mị, một quyền đón lấy một quyền hướng về Giang Vân đánh khứ. Long tượng suy tị, long tượng hấp thủy. Giang Vân thi triển long tượng quyền pháp bên trong nhu quyền, đón đỡ, giảm bất lực, chân đạp phong ảnh bộ pháp, liên tiếp lui về phía sau, từng cái hóa giải lấy Tướng Mã Tổng Tư cuồng bạo vô cùng công kích. Mặc dù cái kia Tướng Mã Tổng Tư biến thân về sau lực lượng, tốc độ đều tại Giang Vân phía trên, ý nguyên khó có thể công phá Giang Vân môn hộ. Đáng chết, Tướng Mã Tổng Tư thực lực quả nhiên tại ta phía trên. Lý Thắng Hải vận chuyển chân khí, chữa thương về sau, chứng kiến Tướng Mã Tổng Tư làm cho Giang Vân liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt có chút buồn bã. Hắn là Hàn Quốc võ đạo giới thiên tài, truyền kỳ, hơn nữa đạt được qua còn lại, đã nhận được địa cầu truyền thừa. Thế nhưng mà thực lực y nguyên xa xa so ra kém Tướng Mã Tổng Tư, lại để cho trong lòng của hắn thập phần không cam lòng. Bác Lỗ đại sư ánh mắt lập lòe, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, phát ra cú vọ giống như tiếng hô, "Cha la, đi lên, giết hắn đi. Bất luận cái gì ngăn tại chúng ta tiến hóa trên đường người, đều phải chết." "Vâng, Bác Lỗ đại sư." Vậy tu luyện cổ thái quyền cha la trong mắt hung mang chớp động, bỗng nhiên bạo lên, như là một đầu hình người báo săn bình thường, hướng về Giang Vân đánh tới, đùi phải bắn ra mà ra, mang theo một hồi đáng sợ cuồng phong, hướng về Giang Vân đánh khứ. Tu luyện cổ thái quyền cha la có được một thân cương cân thiết cốt, là hàng thật giá thật khổ luyện đại sư, tiêu tính toán súng trường viên đạn cũng khó khăn dùng sọ xuyên qua nhục thể của hắn. Hắn đã từng một cước trực tiếp đem một đầu trâu nước lớn đầu lâu đá bạo, hung hành tuyệt luân. "Định." Bác Lỗ đại sư xuất ra một cái minh khắc lấy vô số quỷ dị đường vân xương người quần trượng, trong miệng niệm tụng lấy từng đợt làm lòng người trong phát lạnh quỷ dị chú ngữ, hai mắt trừng trừng, phảng phất muốn lồi ra đến bình thường, trong tay xương người quần trượng cũng hướng về Giang Vân một chỉ. Một cỗ kinh khủng vô cùng tinh thần phong bạo đống chốc bị kích phát, hướng về Giang Vân trực tiếp mang tất cả mà đi. Bác Lỗ đại sư chính là thuyền hàng đầu sư, cũng là một gã cực kỳ rất thưa thất tinh thần đại sư. Hắn một khi phát động tinh thần dị lực, đối với địch nhân công kích, tiêu tính toán võ đạo tông sư cũng sẽ bị hắn tinh thần dị lực quấy nhiễu, hành động đình trệ. Chỉ cần cái kia võ đạo tông sư hành động đình trệ một cái chớp mắt, cũng sẽ bị Cha La một quyền đánh chết. Cha La cùng Bác Lỗ đại sư hai người tổ hợp khủng bố vô cùng, mà ngay cả bên trên địa bảng top 10 cao thủ, hơi không cẩn thận cũng sẽ vỡ lạc. Tới tốt, cũng dám đối với ta ra tay, thật sự là tự tìm đường chết. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, hướng về Bác Lỗ đại sư nhìn thoáng qua, linh nhãn thuật, nhiếp hồn thuật trực tiếp phát động, hai mắt thoáng một phát hiện ra vô cùng thần bí ánh sáng âm u, một cỗ kinh khủng vô cùng tinh thần lực chấn động, thoáng một phát nát bấy Bác Lỗ đại sư tinh thần lực phòng tuyến, trực tiếp đánh vào Bác Lỗ đại sư trong tâm linh. Chương 131, liền giết cường địch. A. Bác Lỗ đại sư tại trong nháy mắt, bảy lỗ chảy máu, hai tay ôm đầu, phát ra một cái thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết, tinh thần bị đoạn, trên mặt đất thống khổ vô cùng dãy rủa. Giang Vân khổng lồ vô cùng tinh thần lực thuận thế xâm lấn, tại Bác Lỗ đại sư tinh thần ở trong, gieo xuống một khỏa vô cùng thần bí tinh thần hạt giống, lại để cho cái kia Bác Lỗ đại sư bất chi bất giác đã trở thành hắn nô lệ. Tinh thần giao phong vô cùng nhất hung hiểm bất quá, một khi giao phong, nhất định có một phương chiến thắng, một phương thất bại. Cái kia thất bại một phương, không phải biến thành phong tử, tự là hội biến thành đối phương nô lệ. Bởi vậy tại trên quốc tế tinh thần đại sư số lượng thập phần rất thưa thớt. Về phần các ngươi, hết thể hóa thành cho a. Giang Vân cười nhạt một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát phát động thao túng hỏa diễm dị năng, một đạo cuồng bạo vô cùng hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát, hướng về Cha La, Tướng Mã Tổng Tư hai đại cường giả mang tất cả mà đi. Không tốt. Cha La sắc mặt đại biến, điên cuồng thúc dục chân khí, một tầng hộ thể cương khí thoáng một phát hiện tại trên thân thể, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Tướng Mã Tổng Tư một tiếng hét giận dữ, một tầng tầng màu đen quỷ chi lực bắt đầu khởi động, ngưng tụ tạo thành một tầng quỷ chi cương khí, ngăn cản ngọn lửa kia đốt cháy. Cái thứ nhất, tại kinh khủng kia trong ngọn lửa, Giang Vân như là viêm vương bình thường, trực tiếp xuất hiện, một cái long tượng kích mang theo trận trận long tượng gào rú thanh âm, một quyền đánh tại Cha La ngực. Cha La ngực thoáng một phát phá ra một cái khủng bố vô cùng đại động, như là ruột đông rách bình thường, té trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Cha La chết rồi. Hảo cường. Giang Vân thật sự là mạnh đến nỗi đáng sợ. Địa bảng 19, hoàn toàn sai rồi. Thực lực chân chính của hắn, tuyệt đối tại địa bảng top 3 liệt kê. Những đang ở kia không xa chỗ sở quốc các cường giả thấy vậy một màn, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Đào Nhạc Ti trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ chậm rãi nói, Tướng Mã Tổng Tư không phải Giang Vân đối thủ. Đào Nhạc Ti, đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Áo La Tư trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, thân thể thoáng một phát trướng một vòng to, vô số lông sói theo trong thân thể dài ra, thoáng một phát biến thân trở thành một đầu toàn thân lông trắng, thân cao 3 mét, tản ra hung lệ khí tức lang nhân. Áo La Tư biến đổi thân trở thành lang nhân, thân hình nhoáng một cái, y hệt tia chớp xông vào Giang Vân nhấc lên hỏa diễm phong bạo bên trong, một chảo hướng về Giang Vân trái tim chụp tới. Đào Nhạc Ti trong mắt đẹp hiện lên một vòng tia sáng yêu dị, trong miệng mặc niệm lấy quỷ dị chú văn, chỉ một ngón tay. Một cái lục mang tinh ma pháp trận thoáng một phát tại Đào Nhạc Ti trước người hiện hiện, một gã trên đầu mọc ra bên trên gió xoáy sừng dê, trên lưng mọc ra một đôi ác ma chi dực, vẻ mặt giữ tợn ác ma theo cái kia lục mang tinh ma bên trong pháp trận hiện hiện. Hắc dạ cổ bảo Đào Nhạc Ti tựu là cùng ác ma ký kết khế ước ác ma sử, mượn nhờ ác ma lực lượng, nàng mới có thể leo lên địa bảng vị thứ tư bảo tọa. Đào Nhạc Ti hướng về Giang Vân một chỉ, lạnh giọng nói, "Đi, giết hắn đi." Cái kia một đầu ác ma trong mắt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, một cái cánh bỗng nhiên bạo lên, hóa qua một đạo màu đen hào quang, hướng về Giang Vân đánh tới. Giang Vân một cái long tượng kích vung tại áo La Tư móng vuốt phía trên, một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng theo áo La Tư móng vuốt bên trong truyền đến, ngạnh xanh xanh đem Giang Vân chấn đắc lui về phía sau vài chục bước. Áo La Tư chính là địa bảng thứ hai khủng bố cường giả, hắn khởi động lang nhân huyết mạch, biến thân về sau, mà ngay cả một ít hơi yếu võ lâm đại tông sư cũng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tướng Mã Tổng Tư hóa thân quỷ nhân tắc thì là nhân cơ hội một quyền hoành tại Giang Vân trên người, đem Giang Vân lần nữa hoành phi hơn 10 thước xa. Đầu kia bị Đào Nhạc Ti ngự sử ác ma cũng xuất quỷ nhập thần, từ phía sau đánh lén, một chảo hoành tại Giang Vân phía bên phải, dùng sức một xé rách ra một đầu sâu đủ thấy xương đáng sợ miệng vết thương. Nếu không có Giang Vân lực phòng ngự đầy đủ cường hành, nó một chảo này là có thể đơn giản đem Giang Vân giết chết. Đã xong. Tam đại địa bảng top 5 cao thủ không để ý thể diện, vây công Giang Vân. Hắn chết chắc rồi. Quỷ nhân, ác ma, lang nhân, bọn hắn đều là phi nhân loại bình thường quái vật, ba người bọn họ liên thủ, mà ngay cả địa bảng đệ nhất kinh giác la cũng không dám trêu chọc. Giang Vân lúc này đây, bại định rồi. Những vây xem kia sở quốc siêu phàm đám người nhìn xem cái kia ba đại cao thủ vây công Giang Vân, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Không có bất cứ người nào coi được Giang Vân. Tiêu tính toán Giang Vân thực lực, so địa bảng top 5 cao thủ đều hơn một chút, thế nhưng mà đối mặt cái kia ba đại cao thủ vây công, hắn y nguyên một điểm phần thắng đều không có. Giang Vân, ngươi nhất định phải chết. Lý Thắng Hải trong mắt hiện lên một vòng sâm lanh vô cùng sắc cơ, thừa dịp Giang Vân bị cái kia tam đại cường giả vây công, liên tiếp bại lui thời điểm, đống nhiên bạo lên, một chân oanh ra, mang theo tiếng xé gió, hướng về Giang Vân hậu tâm đá vào. Linh giáp thuật. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát phát động linh giáp thuật. Tật phong theo Giang Vân trong tay phải bay ra, thoáng một phát biến hóa trở thành một bộ minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn linh giáp bao trùm tại Giang Vân trên người, một cỗ vô cùng mênh mông khủng bố lực lượng liên tục không ngừng theo cái kia linh giáp bên trong tuôn ra. Chết. Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ pháp, như là co lại địa bình thường, thoáng một phát xuất hiện tại Lý Thắng Hải trước người, một quyền oanh ra, long tượng gào rú, ẩn chứa khủng bố vô cùng sát cơ hướng về Lý Thắng Hải hoành khứ. Không. Dừng tay. Giang Vân, ta là tập đoàn Tam Hâm người thừa kế. Ngươi muốn giết ta, tập đoàn Tam Hâm tuyệt đối với ngươi không chết không nứt. Giang Vân một quyền kia dung hợp tinh thần dị lực, Lý Thắng Hải đối mặt kinh khủng kia vô cùng một quyền, tinh thần bị quấy nhiễu, tim và mật đều tăng, nghiêm nghị quát: "Ta Giang Vân muốn giết người, không ai có thể ngăn được." Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, tâm thần bất động, một quyền nổ nát Lý Thắng Hải sở hữu phòng ngự, thuần thế vung tại Lý Thắng Hải trên người, khủng bố vô cùng lực lượng lập tức bộc phát, một kích liền đem Lý Thắng Hải xương cốt hết thảy nổ nát, bay ra hơn 10 thước xa, mất rơi trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Cái kia một đầu đang tại vây công Giang Vân ác ma thấy vậy một màn, đột nhiên một cái cánh, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen hào quang theo tại chỗ biến mất, hướng về đảo Nhạc Ti bay đi. Ngược lại là xem thời cơ được nhanh. Giang Vân quét cái kia một gã đảo tàu ác ma liếc, rét lạnh cười cười, toàn thân chân khí phún dũng mà ra, bước về phía trước một bước, một cái kim cương long tượng bằng trực tiếp vung ra. Một đầu khủng bố vô cùng kim cương long tượng hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, điên cuồng gào rú, hướng về áo La Tư cùng tướng Mã Tổng Tư đánh tới. Không tốt, đây là cái gì võ công? Thật là đáng sợ. Ta ngăn cản không nổi, chỉ có thể làm cho ngươi đi chết rồi. Áo La Tư trong nội tâm thoáng một phát dâng lên một tia sởn hết cả gai ốc tử vong dự cảm, bỗng nhiên giơ vút một chảo, đem một bên tướng Mã Tổng Tư bắt lấy, hướng về kia kim cương long tượng hư ảnh một ném. Đáng chết, đáng chết, phá cho ta. Tướng Mã Tổng Tư cũng cảm giác được một cỗ tử vong dự cảm, toàn thân tóc gáy dựng đứng, điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể quỷ chi huyết mạch, một cái ác quỷ hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện, hắn một quyền hướng về kia kim cương long tượng hư ảnh đánh khứ. Chương 132, bại kinh giác la. Đầu kia kim cương long tượng hư ảnh nhấc chân trực tiếp giẫm mạnh, tướng Mã Tổng Tư kích phát ra quỷ chi hư ảnh chợt lập tức sụp đổ. Đầu kia kim cương long tượng hư ảnh hung hăng đâm vào tướng Mã Tổng Tư trên thân thể. Cái kia thân thể cường hành, có thể ngạnh kháng súng trường viên đạn tướng Mã Tổng Tư quỷ nhân chi thân thể từng bước sụp đổ và mèo, biến thành một đoàn thịt nát, vung rơi đại địa. Áo La Tư hóa thân lang nhân cũng bị cái kia quyền phong cạo ở bên trong, thân thể bị trực tiếp vênh bay ra xa mấy chục thước, thân thể từng bước cốt cách đứt gãy, cắn răng hướng về phương xa bỏ chạy. Không có tác dụng. Đã ngươi đối với ta ra tay, vậy thì nhất định phải chết ở chỗ này. Giang Vân trong mắt sát cơ chớp động, trực tiếp bước ra một bước, như là co lại địa bình thường, xuất hiện tại Áo La Tư sau lưng, một quyền hướng về Áo La Tư hoành khứ. Tại Giang Vân công kích phía dưới, Áo La Tư toàn thân là huyết, lại như cũ liều chết ngăn cản. Đáng chết, hắn vậy mà chặn Áo La Tư bọn hắn. Tiếp tục như vậy, hắn chẳng phải là trở thành ngăn cản ngoại quốc người xâm nhập anh hùng rồi? Ta đây chẳng phải là thành tên hề? Hắn hiện tại tiểu mạnh như vậy, nếu như cho hắn lớn lên, ta sao có thể cùng hắn chống lại? Hắn trải qua luân phiên đại chiến, đã hết sức yếu ớt, chân khí chưa đủ, không hề phòng bị, muốn động thủ, hiện tại tiểu là tốt nhất thời điểm. Kinh Giác La nhìn xem Giang Vân cùng Áo La Tư chém giết, trong hai mắt chớp động lên ghen ghét vô cùng hào quang, trong nội tâm chuyển động vô số ý niệm trong đầu. Giang Vân, dừng tay. Áo La Tư là chúng ta nhân tộc tinh anh. Tại đây ma tộc xâm lấn thời đại, hắn là chúng ta nhân loại quý giá tài phú. Ngươi, không thể giết hắn. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, Kinh Giác La thúc dục tiên thiên chân khí, thi triển Thiên La bộ pháp, đống nhiên bạo lên, song trưởng tung bay, từng đạo khủng bố vô cùng khí kình lẫn nhau đan vào, tạo thành một trường Thiên La địa vong từ trên trời giáng xuống, hướng về Giang Vân hoành khứ. Kinh Giác La tốc độ nhanh đã đến cực hạn, hơn nữa phát động đột ngột, cơ hồ là trong nháy mắt tựu xuất hiện tại Giang Vân sau lưng, một trường vành tại Giang Vân trên người. Giang Vân vừa mới thi triển Kim Cương Long Tượng băng cái môn này khủng bố vô cùng vũ khí, thân thể đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, hơn nữa bị kinh giác la loại này gần như đánh lén bình thường công kích, thoáng một phát trúng chiêu. Từng đạo quỷ dị vô cùng thiên la chân khí thoáng một phát bộc phát, như là như rọi trong xương bình thường, hướng về Giang Vân trong cơ thể kéo dài mà đi. Tật Phong biến thành linh giáp, Linh Vương trọng ý song trọng phòng ngự đem kinh giác la thiên la chân khí suy yếu năm thành, còn sót lại năm thành thiên la chân khí thoáng một phát đem Giang Vân đánh phi, không ngừng ăn mòn lấy Giang Vân ất mục chân khí. Giang Vân, ngươi sát hại Hàn Quốc Lý Thắng Hải, còn giết chết tướng Mã Tổng Tư, cha la, phá hư chúng ta quốc gia hình tượng. Tội ác tày trời, cho nên ngươi phải chết. Kinh giác La thi triển kinh gia tuyệt học Thiên La Địa Võng Trưởng, từng đạo Thiên La chân khí đan vào, hình thành một trường đáng sợ Thiên La võng, theo bốn phương tám hướng hướng về Giang Vân đánh khứ. Giang Vân bị kinh giác La đánh lén, bị thương không nhẹ, thi triển Long Tượng Quyền Pháp, gắt gao ngăn cản kinh giác La công kích. Kinh giác La Thiên La Địa Võng Trưởng đàn sen vô số quỷ dị vô cùng Thiên La chân khí, như cùng một cái đầu dây treo cổ, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, quấn quanh tại Giang Vân trên người. Kinh giác La thân thể tố chất so về biến thân trở thành lang nhân áo La Tư chênh lệch một mảng lớn, thế nhưng mà ngày đó La chân khí lại quỷ dị tuyệt luân, huyền ảo phi phàm. Mỗi giao thủ một lần, Giang Vân cũng cảm giác thân thể trầm trọng một phần, một tia thiên la chân khí đánh vào trong cơ thể, lại để cho hắn trở nên càng ngày càng cố hết sức, giọt giọt máu tươi từ môi của hắn bên trong nhỏ dưới mặt đất. Địa bảng thứ nhất, quả nhiên bất phàm. Không hổ là đại tông sư kinh giác La nhi tử, cái này thiên la địa võng trưởng thật sự là đáng sợ. Cái gì cho má địa bảng đệ nhất? Vừa rồi áo La Tư bọn hắn tại thời điểm, cái này địa bảng đệ nhất cái dám cũng không dám phóng một cái. Bây giờ lại thừa dịp Giang Vân đại bại dị quốc cường giả thời điểm ra tay đánh lén, thật sự là nhân phẩm ti tiện. Những vây xem tia siêu năng lực giả, đám võ giả nhìn xem Giang Vân liên tiếp bại lui, trong mắt đều là hiện lên một vòng vẻ tiếc hận. Bất quá chân huyền khoa học kỹ thuật chính là sở quốc siêu cấp đại tập đoàn, thậm chí có thể điều động võ trang phi cơ trực thăng, loại này khủng bố thế lực căn bản không phải những bình thường kia cường giả có thể chống lại tồn tại. Cung Diệu Diệu lặng lặng đứng ở một bên, ánh mắt lập lòe, lặng lặng nhìn Giang Vân cùng kinh giác la chém giết, ai cũng không rút. Phanh, phanh, phanh. Mảng lớn hòn đá mọi nơi vẩy ra, Giang Vân cùng kinh giác la tại mười mấy hơi thở tầm đó, cũng đã giao thủ mấy trăm chiêu. Hai người bọn họ chố khu vực, mặt đất cũng bị bọn hắn trực tiếp giẫm liệt, tóe lên vô số hòn đá. Kinh Giác La, ngươi cũng dám đánh lên ta? Thật sự là tự tìm đường chết, đã như vậy, vậy ngươi tiểu đi chết đi a. Giang Vân trong mắt sát cơ lóe lên, trong cơ thể ất mục chân khí sôi trào, bước ra một bước, một cỗ vô cùng mênh mông, không đâu địch nổi khủng bố khí tức theo trong thân thể hắn tràn ngập mà ra, một cái kim cương long tượng băng trực tiếp vênh ra, một đầu cuồng bạo vô cùng kim cương long tượng hư ảnh hiện hiện, hung hăng đâm vào này thiên la chân khí hình thành vô hình lưỡi phía trên. Thiên La Quy Hư Trưởng. Kinh Giác La vừa nhìn thấy vậy cũng dùng nát bấy hết thảy, hủy diệt hết thảy, một kích đuổi giết tướng Mã Tổng Tư Kim Cương Long Tượng hư ảnh, trong mắt hàn mang lóe lên, thi triển Thiên La Địa Võng Trưởng bên trong sát chiêu. Một trong một chớp mắt, ở đằng kia phiến trong hư không, bị Kinh Giác La thực hiện bố trí xuống Thiên La chân khí thoáng một phát sôi trào, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một cái thập bát trọng thiên la võng, một cỗ quỷ dị vặn vẹo hấp xả lực lượng từ cái kia thiên la võng bên trong truyền đến. Vừa không thể lâu, bất luận cái gì công kích vênh ở đằng kia thập bát trọng thiên la võng bên trong, đều bị một tầng tầng suy yếu, cuối cùng ngược lại bị cái kia thiên la võng hấp thu tất cả lực lượng. Sau đó đánh bại. Kinh Thiên La Tiểu là dựa vào cái kia Thiên La Địa Võng Trưởng, bại tận sở quốc võ đạo giới cao thủ, cuối cùng nhất lột xác thăng hoa, tiến giai trở thành đại tông sư. Cái kia một đầu kim cương long tượng hư ảnh một đầu đâm vào cái kia thập bát trọng thiên la võng bên trên, tầng tầng lớp lớp thiên la võng trực tiếp sụp đổ. Tại trong nháy mắt, cái kia thập bát trọng thiên la võng chợt toàn bộ sụp đổ, hung hăng đâm vào kinh giác la trên người. Tại kinh thiên la trên người một miếng màu trắng ngọc phù thoáng một phát tách ra một tia thần bí ánh sáng chói lọi, một cái màu trắng vòng bảo hộ thoáng một phát xuất hiện tại kinh giác la trên người. Cái kia một đầu kim cương long tượng hư ảnh hung hăng đâm vào này màu trắng vòng bảo hộ phía trên, cùng cái kia màu trắng vòng bảo hộ lẫn nhau đan vào, triệt tiêu, mất đi. Nã pháo, giết hắn đi, giết hắn cho ta. Kinh giác La thân hình nhanh lùi lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hoán độc, điên cuồng quát. Cái kia ba chiếc một phần của chân huyền khoa học kỹ thuật võ trang phi cơ trực thăng thoáng một phát điều chỉnh hạ pháo, vô số ánh lửa chớp động, dầm dạp chẳng chịt cơ pháo điên cuồng hướng về Giang Vân trực tiếp quét bắn đi. Cái kia ba chiếc võ trang phi cơ trực thăng hạ pháo một điều chỉnh, một cỗ tử vong nguy hiểm liền trực tiếp tại Giang Vân trong nội tâm tuôn ra. Thân hình hắn nhoáng một cái, như là ưu linh bình thường, thoáng một phát xuất hiện tại kinh giác la trước người, thi triển long tượng quyền pháp, cùng kinh giác la chém giết cùng một chỗ. Cái kia ba khung võ trang phi cơ trực thăng một hồi bắn phá về sau, bị ép đình chỉ cơ pháo bắn phá, nếu không kinh giác la chỉ sợ cũng sẽ bị vênh thành cái sảng. Tiêu diệt bọn hắn. Giang Vân trong mắt sát cơ lóe lên, lạnh lùng ra lệnh. Bên trên bầu trời, cái kia một đóa cân đậu vân trực tiếp bay tới, dùng tốc độ siêu âm khủng bố tốc độ, bay đến cái kia ba khung võ trang phi cơ trực thăng phía trên. Cái kia với tư cách thủ hộ giả một mực thủ hộ lấy đinh linh linh cương nham cự nhân năm ngón tay một trường, thoáng một phát phát động thao túng sắt thép năng lực. Cái kia ba khung võ trang phi cơ trực thăng bình xăng thoáng một phát phá vỡ một cái động lớn, bình xăng phụ cận hai mảnh sắt thép hung hăng va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại ba tiếng nổ bên trong, cái kia ba khung võ trang phi cơ trực thăng trực tiếp hóa thành ba đoàn hỏa cầu, theo bên trên bầu trời trực tiếp truy lạc. Chương 133, chém giết kinh rất la. Ba khung võ trang phi cơ trực thăng truy lạc rồi. Lại có thể như thế phá hủy dễ dàng ba khung võ trang phi cơ trực thăng, cái kia chính là Giang Vân thức tỉnh siêu năng lực sao? Hắn là võ giả cùng siêu năng giả song trọng tu luyện giả, thật sự là đáng sợ. cái này Giang Vân, một người tiểu có thể so với một chỉ tiểu hình quân đội. Những vây xem kia võ giả, siêu năng lực giả nhóm thấy vậy một màn, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Võ trang phi cơ trực thăng chính là trên địa cầu một loại khủng bố binh khí, coi như là một võ đạo tông sư, tại một khung võ trang phi cơ trực thăng đuổi giết phía dưới cũng chỉ có thể đủ chật vật mà trốn, không hề có lực hoàn thủ. Coi như là kinh thiên la như vậy võ đạo đại tông sư, cũng trên cơ bản cầm những bay lượn kia tại bên trên bầu trời võ trang phi cơ trực thăng không có biện pháp. Hiện tại Giang Vân vậy mà dễ dàng đem ba khung võ trang phi cơ trực thăng phá hủy, quả thực có thể nói khủng bố. Không có cái kia ba khung võ trang phi cơ trực thăng quá nhiều, Giang Vân thi triển Long Tượng quyền pháp, một quyền đón lấy một quyền hướng về Kinh Giác La hoành khứ. Kinh Giác La vừa mới miễn cưỡng ngăn cản được Giang Vân Kim Cương Long Tượng băng, lúc này đã bản thân bị trọng thương, mỗi ngăn trở Giang Vân một kích đều nhổ ra ngụm lớn máu tươi, thân thể làn da cũng từng bước vỡ ra. Kinh Giác La trong mắt hiện lên một vòng khuất nhục, lớn tiếng kêu lên, "Diệu Diệu, cứu ta." "Giang Vân, dừng tay a. Chúng ta đều là sợ có người, được làm cho người chỗ tạm tha người." Cung Diệu Diệu sâu kín thở dài, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang dẫn dắt điểm điểm tinh quang bỗng nhiên bay ra, hướng về Giang Vân sau lưng đâm tới. Dám đối với chủ nhân ra tay. Chết. Ở đằng kia cân đầu vân phía trên, Cương Nguyên trong mắt hàn mang lóe lên, năm ngón tay một trường, lập tức phát động kỹ năng Cương Nham bạo tạc, tay phải của nó thoáng một phát nổ ra, hóa thành từng khỏa bén nhọn vô cùng gai sắt hướng về Cung Diệu Diệu hành khứ. Cương Nguyên Cương Nham bạo tạc uy lực vô cùng, tương đương với mấy trăm tên súng bắn tỉa vận dụng đạn xuyên giáp, hướng về Cung Diệu Diệu trực tiếp vọt tới. Nếu là Cung Diệu Diệu không ngăn cản, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Không tốt. Giao quang tinh thần kiếm. Cung Diệu Diệu trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, tiên thiên chân khí thúc dục, toàn thân một cuốn, một chút kiếm sáng long lánh, phảng phất dẫn dắt trong bắt đầu thất tinh giao quang tinh quang, tạo thành một khỏa giao quang tinh thần. Cái kia vô số có thể so với đạn xuyên giáp gai sắt quanh ở đằng kia một khỏa giao quang tinh thần phía trên, chuẩn bị cái kia giao quang tinh thần trực tiếp hấp thu. Cái kia giao quang tinh thần gần kề chặn cái kia vô số gai sắt một cái chớp mắt, Cung Diệu Diệu tiểu đạp trên huyền diệu vô cùng bộ pháp, nhanh lùi lại hơn 10 thước xa. Cái kia một khỏa giao quang tinh thần trực tiếp sụp đổ, vô số gai sắt từ trên trời giáng xuống quanh tại đại địa phía trên, quanh ra nguyên một đám gỗ ghề lỗ nhỏ. Kinh Giác La, không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi có thể đi chết rồi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng băng hàn sắc cơ, một cái long tượng kích vành ra, nát bấy Kinh Giác La phòng ngự, lần nữa tiến lên, một quyền oanh tại Kinh Giác La ngực, khủng bố vô cùng lực lượng lập tức bộc phát, đem Kinh Giác La ngực quanh được lom xuống dưới, vô số xương cốt trực tiếp đứt gãy. Giang Vân, ngươi cũng dám giết ta, phụ thân của ta Kinh Thiên La hội báo thù cho. Kinh Giác La trong mắt hiện lên một vòng không thể tin, phun ra một ngụm lớn máu tươi, giống ra câu nói sau cùng, liền đã mất đi sở hữu khí tức, biến thành một cỗ thi thể, té trên mặt đất. Siêu phàm điểm số 513, đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ, hoàng cấp hạ phẩm cổ thái quyền, hoàng cấp thượng phẩm long hổ phong vân quyền, hoàng cấp trung phẩm chân triệt quyền đạo, hoàng cấp trung phẩm thần tuyệt lưu tâm pháp, hoàng cấp hạ phẩm thần tuyệt lưu bộ pháp, huyền cấp hạ phẩm thiên tâm nhất đao trảm, huyền cấp hạ phẩm thiên la thần công, huyền cấp hạ phẩm thiên la địa võng trưởng, huyền cấp trung phẩm thiên la quy hư trưởng. Phải trang tiêu hao 500 điểm siêu phàm điểm số, rút ra tướng mã tổng tư quỷ nhân huyết mạch. Giang Vân cân nhắc liên tục, quyết đoán lựa chọn cự tuyệt rút ra tướng mã tổng tư huyết mạch chi lực, hay không? Ở đằng kia gấp trong không gian, Giang Vân không biết muốn đối mặt cái gì địch nhân, phải giữ lại nhất định được siêu phàm điểm số đến tiến hành ứng đối. Cung Diệu Diệu, hiện tại chỉ còn lại có ngươi rồi. Giang Vân quay người lại, trong hai mắt hàn mang chớp động, ất mục chân khí vận chuyển, điên cuồng chữa trị lấy chính mình thương thế trên người, một tay nắm chặt một khối linh thạch, hấp thu lấy cái kia một khối linh thạch bên trong linh khí. Cung Diệu Diệu thu hồi trường kiếm, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kỳ dị hào quang, chậm rãi nói, Giang Vân, ta cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ. Ngươi mới có thể đủ cảm giác được, ta vừa rồi một kiếm kia không mang theo sát ý, chỉ là muốn vi Kinh Giác La giải vây. Kinh Giác La chính là đại tông sư Kinh Thiên La nhi tử, cũng là Kinh Thiên La bảy con trai bên trong cực kỳ có thiên phú một cái, có được tiến giai trở thành thần cấp cường giả tiềm lực. Ngươi giết hắn, Kinh Thiên La tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Vân thản nhiên nói, ta chờ đây hắn đi tìm cái chết. Cung Diệu Diệu nói, chân huyền khoa học kỹ thuật không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại chân huyền khoa học kỹ thuật bên trong, còn cất giấu thần cấp cường giả. Một khi ngươi chạm đến đã đến bọn hắn điểm mấu chốt, bọn hắn thậm chí có thể sẽ động dùng thần cấp cường giả tới giết ngươi. Giang Vân ánh mắt có chút co rụt lại, thần cấp cường giả. Cái gọi là thần cấp cường giả dựa theo Giang Vân phân chia, hẳn là nhất giai đã ngoài siêu phàm người. Những nhất giai kia siêu phàm người cũng không phải là Linh Vương Tháp thí luyện bên trong, cái kia một đầu bị thiến đại bộ phận năng lực nhãn ma, mà là cực kỳ đáng sợ, chính thức siêu phàm người. Nếu như là tại cổ đại, những nhất giai kia siêu phàm người một người là có thể phá hủy dễ dàng một quốc gia quân đội, phá vỡ một quốc gia chính quyền. Giang Vân nói, cái này gấp không gian cửa vào, ta cùng muội muội ta muốn đi vào trước. Cái kia gấp không gian cửa vào không ổn định, một khi tiến vào nhân số quá nhiều, sẽ sụp đổ. Chính là vì như thế, Giang Vân mới sẽ ra tay, trấn áp những ngoại quốc kia cường giả. Cung Diệu Diệu trầm ngâm một hồi, hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua, quyết đoán nói, "Tốt." Giang Vân vung tay lên, một đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ hình thành một thanh hỏa diễm đao, tại mấy chục thước bên ngoài vẽ một cái, kéo lên một đầu dài trường vết cháy. "Ta tiến vào cái này gấp không gian về sau, các ngươi mới có thể càng tiến. Nếu không, chết." Giang Vân quay người quan sát lấy những vây kia tới sở quốc võ đạo cường giả, siêu năng lực giả nhóm bá đạo vô cùng đạo. Những đến từ kia sở quốc các nơi võ đạo cường giả, siêu năng lực giả nhóm tận mắt thấy Giang Vân đem địa bảng đệ nhất cao thủ Kinh Giác La một quyền đuổi giết, mỗi người đều trong lòng nghiêm nghị, không dám càng tiến. 2 giờ về sau, ở đằng kia gấp không gian cửa vào vô cùng vô tận tinh quang biến mất, một cái minh khắc lấy vô số huyền ảo chú ấn đại môn thoáng một phát xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Giang Vân nắm đinh linh linh bàn tay nhỏ bé, một bước bước vào cái kia đại môn ở trong. Cung Diệu Diệu cũng một bước bước chân vào cái kia đại môn. Cái kia hai đại đỉnh tiêm cường giả vừa tiến vào gấp không gian về sau, phía sau quần ma loạn vũ, những võ giả kia, siêu năng lực giả nhóm cùng thi triển kỳ có thể, điên cuồng hướng về kia cái gấp không gian cửa vào phóng đi. Không, không muốn. Của ta đại cơ duyên. Vô số huyết hoa ở đằng kia gấp không gian cửa vào tách ra, lại có hai người nhảy vào cái kia gấp không gian cửa vào về sau, cái kia gấp không gian cửa vào một hồi vặn mèo, sụp đổ nát bấy. Chương 134, lẻn vào. Linh Châu cầu vồng bên hồ quán rượu Linh Hồ lâu bên trên, một gã xuyên lấy một thân áo trắng, khí chất xuất trần Giang Vân đang tại nhấm nháp lấy một bản mỹ vị. Cái này gấp không gian cửa vào lại đem ta cùng Linh Linh tách ra. Bất quá tại nơi này cùng loại sở quốc cổ đại thế giới, dùng Linh Linh thực lực, chỉ cần không đi trêu chọc những tông sư cấp kia võ đạo cao thủ, chắc có lẽ không có việc. Giang Vân vừa tiến vào cái này gấp không gian thế giới, đã bị một cỗ không thể kháng cự không gian truyền tống chi lực lôi kéo, cùng Đinh Linh Linh tách ra. Hắn trực tiếp xuất hiện tại một cái thôn trang nhỏ phụ cận. Dùng Giang Vân cương khí cảnh tu vi, hơi chút động điểm thủ đoạn, tiểu cho tới một bút không nhỏ tài phú, có thể tại Linh Hồ lâu phía trên hưởng dụng mỹ vị. Tại mấy ngày nay, Giang Vân cũng biết rõ ràng cái này gấp trong không gian một ít thưởng thức. Tại nơi này gấp trong không gian, tổng cộng có 3 cái quốc gia, theo thứ tự là Chu Quốc, Triệu Quốc cùng với Hô Quốc. Chu Quốc, Triệu Quốc chính là nông canh dân tộc. Hô Quốc thì là thảo nguyên dân tộc. Tam quốc tầm đó chinh chiến không ngớt. Tại đây gấp trong không gian, có một khối tràn ngập thần bí khí tức võ thần thạch. Cái kia một khối võ thần thạch ở vào Chu Quốc thủ đô Thái Kinh thành, hoàng cung chỗ sâu nhất. Trong truyền thuyết, cái kia một khối võ thần thạch có được vô cùng ảo diệu, ẩn chứa vô số ảo diệu. 3000 năm trước Lôi Quốc khai quốc thái tổ liền từ võ thần thạch bên trong lĩnh ngộ một bộ Lôi Thần Chấn Thiên Quyền, bại tận thiên hạ anh hào, nhất thống thiên hạ, khai sáng Lôi Quốc, hưởng quốc 500 năm. 800 năm trước Chu Quốc thái tổ theo võ thần thạch bên trên lĩnh ngộ Thiên Tử Long Quyền, dùng Thiên Tử Long Quyền quét ngang thiên hạ, khai sáng Đại Chu Đế Quốc, trấn áp thiên hạ. 300 năm trước Đại Chu bộc phát bảy vương chi loạn, bảy tên hoàng tử vì vương vị tranh đấu không thu. Cái kia Đại Chu đế quốc cầm ầm sụp đổ, một cỗ phân liệt trở thành Chu quốc, Triệu quốc, Hô quốc tam đại quốc gia. Võ thần thạch. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này gấp trong không gian lớn nhất cơ duyên. Dựa theo dân gian truyền thuyết, võ thần thạch lúc bình thường, tự là một khối bình thường thạch đầu, cũng chỉ có vô kiên bất tồi cái này một cái thuộc tính. Mỗi cách bất niên, cái kia võ thần thạch mới có thể thức tỉnh, có được làm cho người lĩnh ngộ võ học thần kỳ lực lượng. Một tháng về sau, chính là võ thần thạch thức tỉnh thời gian. Võ thần thạch tìm hiểu cơ hội, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Về phần Lôi Thần Chấn Thiên Quyền, Thiên Long Tâm Kinh, Thiên Tử Long Quyền, Huyền Kim Chấn Ma Công, cái này tứ đại kỳ công nếu có cơ hội lời nói ngược lại là có thể tìm một cái, không có cơ hội cũng không cần cưỡng cầu. Lôi Thần Chấn Thiên Quyền, Thiên Long Tâm Kinh, Thiên Tử Long Quyền, Huyền Kim Chấn Ma Công chính là cái này gấp trong không gian công nhận tứ đại kỳ công, do 4 cái nhất thống thế giới 4 tôn hoàng triều thái tổ khai sáng mà thành, uy lực vô cùng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng thâm thúy, việc cấp bách là muốn khống chế một cái thế lực. Bởi như vậy, tìm hiểu tin tức, chế định các loại kế hoạch đều tiện lợi rất nhiều. Hồng lâu chính là phong thành đệ nhất động tiêu tiền. Ở chỗ này, ngươi có thể tìm đến đẹp nhất mỹ nhân, nhất liệt rượu, chơi tốt nhất sòng bạc. Chỉ cần có tiền, ngươi ở nơi này tựu là hoàng đế, có thể đối với bất kỳ người nào quyền sanh sát trong tay. Rất nhiều eo cuốn bạc triệu phú hào tiến vào hồng lâu về sau, cũng sẽ ở rất nhanh trong thời gian trở nên trong túi không không. Thế nhưng mà bọn hắn chỉ cần có tiền, y nguyên hội tiến về hồng lâu, sống mơ mơ màng màng. Hồng lâu chủ nhân tiền lão bản, tựu là cái này phong thành nhà giàu nhất. Ai cũng không biết hắn có bao nhiêu tiền, chỉ là biết do hắn phú khả địch quốc, dưới trướng càng là có tam đại võ đạo tông sư với tư cách hộ vệ của hắn, ngày đêm bảo hộ lấy hắn. Võ đạo tông sư Trường Bạch Phi Ưng Mạc Càn Khôn đã từng đến đây ám sát tiền lão bản, đáng tiếc hắn còn không có nhìn thấy tiền lão bản mặt, cũng đã bị Thiết Thủ Vương Xương đưa hắn kia song tu luyện 20 năm ưng trảo công bàn tay lớn ngón tay một cây vặn gãy. Mạc Càn Khôn sau khi chết, không còn có người dám tới ám sát tiền lão bản, hồng lâu cũng càng phát ra hưng thịnh. Tài thân phủ tiểu là tiền lão bản ở lại phủ đệ, chiếm diện tích mấy trăm hecta, tráng lệ, có thể so với một tòa hơi co lại hoàn thành. Chính là chỗ này. Giang Vân bước chậm đi vào tài thần phủ trước khi, mỉm cười, đi nhanh hướng về kia tài thần phủ trong đi đến. Một cái quỷ dị vô cùng tinh thần ba động một cuốn, ở đằng kia tài thần phủ cửa vào chỗ 4 gã thủ vệ đều đối với Giang Vân làm như không thấy, mặc cho hắn nên ngang hướng về tài thần phủ phủ đệ ở chỗ sâu trong đi đến. Người là người nào? Một gã thân cao 2m, như là sắt thép đúc thành bình thường đại hán chứng kiến Giang Vân đi tới, trong hai mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, hét lớn một tiếng, đi nhanh hướng về bên này đi tới. Võ đạo tông sư, ngươi là tiền lão bản tọa hạ ba đầu trung khuyển một trong. Con sâu cái kiến bình thường mặt hàng, cho ta bại a. Giang Vân quét tên kia đại hán liếc, một bước phóng ra, như là thuấn di bình thường xuất hiện ở đằng kia tên đại hán trước người, một trưởng vỗ vào tên kia đại hán trên người. Phanh. Nương theo lấy một tiếng khủng bố nổ mạnh thanh âm, cái kia một gã như là thép đúc thành đại hán trực tiếp đánh bay qua một bên trên vách tường, đem tường kia vách tường trực tiếp đụng nát. Tại hạ là Huyền Phong kiếm phái Diệp Phong, vị thiếu hiệp kia, không biết ngài đến đây nơi đây, cần làm chuyện gì? Một gã tuổi chừng 30 tuổi, khí chất bất phàm kiếm khách từ một bên đi ra, vẻ mặt ngưng trọng chằm chằm vào Giang Vân. Cút. Giang Vân tiện tay vỗ, tiên thiên chân khí ngưng tụ hình thành một chỉ cực lớn bàn tay, hướng về kia tên Diệp Phong trực tiếp đập đi. Diệp Phong từng tiếng rít gào, chân khí bắt đầu khởi động, trường kiếm trong tay thoáng một phát nổ ra 3 cm tả hữu kiếm quang, hướng về kia cực lớn bàn tay đâm tới. Cái kia cực lớn bàn tay hung hăng chụp được, Diệp Phong trong tay thép tinh trường kiếm từng bước sụp đổ vỡ vụn, hóa thành khối vụn, mọi nơi vảy ra. Diệp Phong bản thân cũng hung hăng đụng ở một bên trên vách tường, bảy lỗ chảy máu. Tiện tay đã trấn áp Diệp Phong, Giang Vân hướng về một cái hướng khác nhìn thoáng qua, thoáng một phát cảm ứng được một gã võ đạo tông sư đẳng cấp cường giả đang tại hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Tiền lão bản. Giang Vân một cước đá vào một cái đại trên cửa, đem cái kia phiến đại môn trực tiếp đá nát. Tại đại môn kia đằng sau có một gã trắng trắng mập mập, vẻ mặt phúc hậu, con mắt chớp động lên khôn khéo chi sắc trung niên mập mạp. Cái này một người trung niên bản tử đúng là Hồng Lâu chủ nhân Tiền lão bản. Tiền lão bản trên mặt thịt mỡ nhảy lên vài cái, cắn răng nói, vị thiếu hiệp kia, ta là Tiền lão bản. Không biết thiếu hiệp ngài lần này đến đây, có gì muốn làm? Giang Vân quan sát lấy Tiền lão bản thản nhiên nói, đương bộ hạ của ta, hoặc là đi chết. Người chọn một a. Nguyễn Vi đại nhân quên mình phục vụ. Tiền lão bản ra mặt có chút co rúm, thoáng một phát quỳ trên mặt đất, hướng về Giang Vân cuống quýt dập đầu. Rất tốt. Ta biết rõ ngươi như vậy kiêu hùng co được giãn được. Hiện tại, ngươi trước tự mình nhấm nháp thoáng một phát phản bội nổi thống khổ của ta. Như vậy tương lai ngươi tiểu sẽ không làm ngu xuẩn lựa chọn. Giang Vân cười nhạt một tiếng, con ngón búng ra, một miếng miếng kim châm thoáng một phát đâm vào Tiền lão bản thân thể nguyên một đám che giấu khiếu huyệt ở trong. Tiền lão bản thoáng một phát khuôn mặt thống khổ và mẹo, quỳ gối trên mặt đất, phát ra từng đợt thê lương kêu rên. Một ngày về sau, tại thần phủ trong, tại một cái trên bàn rượu, bày đầy các loại món ăn quý và lạ mỹ vị, Giang Vân ngồi ở bên cạnh bàn, bên người ngồi hai gã xinh đẹp động lòng người thiếu nữ. Cái kia phú khả địch quốc Tiền lão bản lại cung kính đứng ở một bên. Chương 135, tinh tuyết song thủ. Giang Vân thản nhiên nói, "Tiền quán, ta muốn tại thời gian ngắn nhất ở trong, tại Thái Kinh thành giành chấn thiên hạ, nên làm cái gì bây giờ? Cái này gấp không gian diện tích mặc dù so ra kém địa cầu, thế nhưng mà cũng có một cái sở quốc lớn như vậy. Muốn tại làm sao đại địa phương tìm được Đinh Linh Linh, chỉ dựa vào Giang Vân một người không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vông. Bất quá chỉ cần Giang Vân tại Thái Kinh thành danh chấn thiên hạ, một khi bị Đinh Linh Linh biết rõ, nàng tự nhiên sẽ tiến về Thái Kinh thành." Tiền quán vẻ mặt sầu khổ nói, "Chủ nhân, ta mặc dù là phong thành nhà giàu nhất, có thể là của ta tay cũng rỗi không đến Thái Kinh thành a." Giang Vân ánh mắt phát lạnh, trong mắt hiện lên một vòng sát cơ nói, "À, nói như vậy, ngươi không có giá trị lợi dụng." "Không, xin ngài lại để cho ta suy nghĩ." Tiền quán cái khó lo cái khôn, con mắt sáng ngời nói, đúng rồi. Đây là võ thần thạch thức tỉnh thời gian. Tam quốc bên trong cao cấp nhất võ đạo cường giả đều hội tụ Thái Kinh Thành. Chỉ cần chủ nhân ngài khiêu chiến nổi danh võ đạo tông sư chiến thắng, nhất định có thể tại thời gian cực ngắn ở trong, danh chấn thiên hạ. Tại nơi này gấp không gian bên trong, võ đạo hưng thịnh, có được rất nhiều môn phái cùng với một tôn võ đạo tông sư. Trong đó ở đằng kia tam đại quốc gia bên trong, còn có 4 tôn đại tông sư. Cái kia 4 tôn đại tông sư bên trong, 3 tôn phân biệt ủng hộ bất đồng quốc gia, một đại tông sư trung lập, lúc này mới cấu thành tam quốc thế chân vạc, lẫn nhau cân đối trạng thái. Tại nơi này gấp không gian bên trong, chỉ cần có thể khiêu chiến một võ đạo tông sư thành công, là có thể tại thời gian cực ngắn ở trong, danh chấn thiên hạ. Giang Vân nói, ta muốn tìm hiểu võ thần thạch, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Võ thần thạch. Vốn võ thần thạch chính là cái thế giới này tài phú, 1000 năm trước, bất luận kẻ nào cũng có thể tìm hiểu võ thần thạch. Bất quá từ khi Đại Chu Thái Tổ theo võ thần thạch bên trên tìm hiểu Thiên Tử Long Quyền về sau, ngay tại võ thần thạch trung quanh thành lập hoàng cung. Hiện tại võ thần thạch đã trở thành Chu quốc hoàng tộc cấm duệ, chỉ có tam đại quốc gia hoàng tộc đệ tử, hoàng tộc bồi dưỡng cao thủ, 4 tôn đại tông sư cùng với bọn hắn thân thuộc mới có thể tìm hiểu võ thần thạch. Thuộc hạ vô năng, không cách nào làm cho chủ nhân ngài tìm hiểu võ thần thạch. Tiền quán cười khổ nói. Giang Vân ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang, chăm chăm vào tiền quán, lạnh như băng nói, ta tiến về Yên Kinh, cần tình báo ủng hộ, ngươi có thể hay không làm được? Tiền quán sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cung kính nói, thỉnh chủ nhân ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực, đem ngài muốn tình báo dâng. Không lâu trước khi, tiền quán đã nếm đến Giang Vân thủ đoạn, hắn cũng không muốn lại nếm lần thứ hai. Thái Kinh Thành chính là Chu quốc thủ đô, phồn hoa vô cùng. Minh Nguyệt lâu chính là Thái Kinh Thành đệ nhất tử lâu, hào khách như mây. Sư muội, võ thần thạch sắp thức tỉnh. Tam quốc bên trong đỉnh tiêm cường giả đều hội tụ Thái Kinh Thành. Rất nhiều tà phái tông sư cũng đều đã hội tụ Thái Kinh Thành. Sư tôn đã ngàn dặn dò, vạn dặn dò, ngươi muốn kiềm chế tâm tính, vạn không được tùy ý trêu chọc người khác. Nếu là một cái không cẩn thận, trêu chọc đến những tà phái kia tông sư, sư tôn cũng không thể nào cứu được ngươi. Một gã xuyên lấy một thân hắc y liễu, dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường tuổi chừng 25-26 tuổi nam tử hướng về một gã trên đầu đeo chân châu cái mũ, xuyên lấy một thân hồng y liễu, tướng mạo xinh đẹp, trên mặt đẹp lại mang theo một tia điêu ngoa chi khí thiếu nữ đẹp dặn dò. Tên kia vẻ mặt điêu ngoa khí chất thiếu nữ đẹp vẻ mặt không nhịn được nói, đã biết, sư huynh, ngươi đều dặn dò mất trăm lần rồi. Ngươi có phiền hay không? Tinh tuyết song thủ. Tuyết Sơn phái tinh tuyết song thủ. Các nàng là Tuyết Sơn phái thiên tài, Tiềm Long bảng top 10 cao thủ, có hy vọng nhất tấn chức trở thành võ đạo tông sư thiên tài. Thật xinh đẹp, không hổ là Chu Quốc thập đại mỹ nữ thứ 3, vị thứ 4. Tại từng đợt kinh hô thanh âm ở bên trong, hai gã xuyên lấy một bộ áo trắng, bạch trên áo thêu lên nhiều đóa bông tuyết, dáng người cao gầy, khí chất lãnh diễm cao quý, tướng mạo cơ hồ giống như lúc tuyệt sắc mỹ nữ mang theo một vòng làn gió thơm dịu dàng đi tới. Cái này hai gã tuyệt sắc mỹ nữ tiểu là Tuyết Sơn phái thiên tài Nam Cung Tinh, Nam Cung Tuyết tỷ muội, các nàng hai người đều là tiên thiên đỉnh phong võ đạo cao thủ, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cường khí cảnh, trở thành võ đạo tông sư. Tại nơi này gấp không gian bên trong, một võ đạo tông sư cũng là có thể xưng bá một phương cường giả. Rất nhiều môn phái môn chủ, trưởng môn thì ra là cái này đẳng cấp cường giả. Nam Cung Tinh, Nam Cung Tuyết tỷ muội tuổi không đến 20 tuổi cũng đã là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, coi như là tại Tiềm Long bảng bên trong cũng là số 1 số 2 cao thủ. Tinh Tuyết song thủ, không hổ là võ thần thạch thức tỉnh thời gian. Nhiều như vậy ưu tú đỉnh lô đều hội tụ Thái Kinh thành, đã giảm bớt đi ta bốn phía buôn ba nỗi khổ. Nương theo lấy một cái hơi tà ý tiếng cười, một gã xuyên lấy một thân thanh ý, cầm trong tay một thanh quạt xếp, tướng mạo tuấn mỹ, mi tâm có một cái thần bí hoa mai ấn ký, tuổi chừng 25-26 tuổi nam tử thập phần đột ngột xuất hiện tại cái này trong tử lâu, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Tinh, Nam Cung Tuyết, trong mắt hiện lên một vòng dâm. Ta chi sắc, Cực Lạc Tông tông chủ ra luận nhạc. Dĩ nhiên là hắn. Người ở chỗ này một nhận ra tên nam tử kia thân phận, lập tức nguyên một đám sắc mặt đại biến, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Cực Lạc Tông chính là trong thế giới này tứ tà tông một trong. Cực Lạc Tông tông chủ càng là hắc bảng top 5 tà phái tông sư, một thân cực lạc chân khí thâm bất khả trắc. Cực Lạc Tông căn cơ cực lạc thần công ảo diệu vô cùng, bất quá muốn tu luyện tới đại thành chi cảnh, cần thu nạp vô số ưu tú đỉnh lâu nguyên âm chi khí cùng sinh mệnh lực. Hàng năm bị Cực Lạc Tông hại chết nữ nhân vô số kể. Tại cái này trong tử lâu, những các phái kia mỹ nữ vừa nhìn thấy ra luật nhạc, đều toàn thân như nhũn ra, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nam Cung Tinh rút ra trường kiếm, trực chỉ ra luật nhạc, trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, lạnh lùng nói, "Ra luật nhạc, nơi này là Thái Kinh thành. Bốn vị đại tông sư đã đi tới nơi đây, chỉ cần chúng ta cuốn lấy ngươi một hồi, bốn đại tông sư một đạo, ngươi tiểu chỉ có một con đường chết." Nam Cung Tuyết cũng rút ra trường kiếm, trực chỉ ra luật nhạc, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kiên định chi sắc. Nghe nói Tuyết Sơn song thủ kiếm pháp vô cùng cao minh, hai người liên thủ, có thể chiến tông sư. "Tiểu để cho ta tới lĩnh giáo thoáng một phát, các ngươi hai vị bổn sự." Ra luật nhạc cười ngạo nghễ, trong tay quạt xếp điểm nhẹ, cực lạc chân khí bắt đầu khởi động, theo nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi góc độ, phân biệt hướng về Nam Cung Tinh, Nam Cung Tuyết trên người của hai người tất cả đại yếu huyệt điểm đi. Nam Cung tỷ muội một tiếng quát nhẹ, hai người liên thủ thi triển Tuyết Sơn kiếm pháp, huyền hóa ra trùng trùng điệp điệp bóng kiếm, miễn cưỡng chặn ra luật nhạc quạt xếp. Ra luật nhạc trong mắt hiện lên một vòng dâm. "Ta chi quang," khẽ cười nói, "không hổ là Tiềm Long bảng top 10 cao thủ, Tuyết Sơn kiếm pháp sát thực tinh diệu. Các ngươi hai người liên thủ, ta muốn giam giữ các ngươi, ít nhất cần trăm chiêu đã ngoài. Cái này để cho ta càng muốn đạt được các ngươi. Còn chưa động thủ, thiên biến lao quái." Đúng lúc này, một gã toàn thân lạnh run nam tử trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên bạo lên, thoáng một phát thi triển ra 10 loại đã ngoài điểm huyệt thủ pháp, hướng về Nam Cung Tinh, Nam Cung Tuyết tỷ muội điểm đi. Chương 136, diện sát ra luật nhạc. Nam Cung tỷ muội hai người liên thủ, cũng gần kề chỉ là miễn cưỡng cùng ra luật nhạc chống lại, căn bản không có lực lượng khác phòng bị đánh lén. Cái kia thiên biến lao quái cũng là một gã tà đạo tông sư, hắn ra tay đánh lén, quả thực làm cho người khó lòng phòng bị. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, hắn tiểu điểm chúng Nam Cung tỷ muội yếu huyệt. Nam Cung tỷ muội thân thể mềm mại mềm nhũn, thoáng một phát vô lực co quắp té trên mặt đất, gắt gao chầm chậm vào ra luật nhạc cùng thiên biến lao quái, trong mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Ra luật nhạc đã nói rồi, cái này hai cái cô nàng, chúng ta một người một cái. Nam Cung Quý năm đó truy sát ta 1000 dặm đường, chọc mù ta một con mắt. Ta muốn ở trước mặt của hắn, đem nữ nhi của hắn tươi sống đùa chơi chết. Cái kia bỗng nhiên làm khó dễ thiên biến lao quái gắt gao chầm chầm vào Nam Cung tỷ muội, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Ra luật nhạc mỉm cười, tràn ngập tự tin, đó là tự nhiên, bất quá lại cái này trước khi, các nàng sử nữ nguyên âm muốn quy ta sở hữu. Hấp thu các nàng sử nữ nguyên âm, của ta cực lạc thần công là có thể nâng cao một bước. Tiêu tính toán gặp được cái kia bốn tôn đại tông sư, cũng có thể một trận chiến. Nam Cung tỷ muội trong mắt đẹp đều chớp động lên vẻ tuyệt vọng. Ra luật nhạc cùng thiên biến lao quái cái này hai cái tông sư cấp võ đạo cao thủ liên thủ, tại đây Thái Kinh thành bên trong, ngoại trừ bốn tôn đại tông sư bên ngoài, không người có thể chế. Thiên biến lao quái liếm liếm bờ môi, khắc khắc cười quái dị nói, "Ra luật nhạc, không bằng ngươi ngay ở chỗ này xử lý cái này hai cái cô nàng. Ta đến vì ngươi đem phong." "Hay lắm, cái chủ ý này, tuyệt không thể tả." Ra luật nhạc ánh mắt có chút lóe lên, nhìn xem cái kia vẻ mặt hoảng sợ hai gã thiếu nữ đẹp, thoải mái cười to, vung lên quạt xếp, kình phong như đao, đem Nam Cung tỷ muội quần áo xé rách, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nam Cung Tinh răng ngà thầm cắm, nghiêm nghị quát, dừng tay. "Ra luật nhạc, ngươi cũng là nhất phái tông sư, đã tỷ muội chúng ta rơi vào trong tay của ngươi, vậy thì cho chúng ta một thông khoái. Vô sỉ như vậy, há lại tông sư với tư cách?" Ra luật nhạc dâm. Ta cười cười, đi đến Nam Cung Tinh trước người, trong tay quạt xếp nhảy lên cằm của nàng, "Tông sư phong phạm, ta Cực Lạc Tông chính là tà phái đại tông. Ta như thế nào làm việc, không cần dùng ngươi tới giáo. Tiểu mỹ nhân, đợi lát nữa ta sẽ nhượng cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Đến lúc đó, ngươi đã biết rõ chuyện gì tông sư thủ đoạn. Ngươi tiểu là Cực Lạc Tông tông chủ Ra luật nhạc." Một cái bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên từ một bên vang lên, thoáng một phát đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Chỉ thấy Giang Vân Xuyên lấy một thân áo trắng, khí chất siêu phàm, toàn thân tản ra thần bí mị lực, từng bước một đã đi tới. Cái kia vốn đã tuyệt vọng Nam Cung tỷ muội trong mắt đẹp thoáng một phát tách ra một tia hy vọng hào quang. Gia Luật Nhạc ánh mắt có chút ngưng tụ, chậm rãi nói, ngươi là người nào? Giang Vân thản nhiên nói, Địa Cầu Tông Giang Vân. Gia Luật Nhạc sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Địa Cầu Tông, Tam Tông, tứ phái bên trong không có một cái nào Địa Cầu Tông. Ngươi chẳng lẽ là tại trêu đùa hí lậu ta? Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Ngươi đã là Gia Luật Nhạc, vậy thì đi chết đi. Giang Vân cười nhạt một tiếng, chân đạp phong ảnh bộ pháp, như là hóa thành một hồi thanh phong, quỷ mị bình thường xuất hiện tại Gia Luật Nhạc trước người, một cái long tượng kích trực tiếp vung ra, mang theo từng đợt long tượng gào rú, hướng về Gia Luật Nhạc nghiền áp mà đi. Đáng chết. Gia Luật Nhạc cũng thật không ngờ Giang Vân vậy mà hội một lời không cùng, trực tiếp đối với hắn như vậy nhất phái tôn sư ra tay, sắc mặt đại biến, cực lạc chân khí bắt đầu khởi động, cử phiến vừa đỡ. Phanh. Nương theo lấy một tiếng khủng bố vô cùng khí bạo thanh âm, Gia Luật Nhạc thực lực này cùng Tư Không Thiên Viêm tương xứng võ đạo tông sư tiểu như là ruột đông rách đánh vỡ Minh Nguyệt lâu vết tường, mang theo một mảnh máu tươi, bay vụt ra đến bên ngoài, cốt cách vỡ vụn, biến thành một cỗ thi thể. Thiên biến lao quái thấy vậy một màn, thân thể thập phần quỷ dị hướng về sau bay đi, hai tay vung lên, kích phát hắn tốn hao cực lớn một cái giá lớn đem tới tay ngũ đại tuyệt sát ám khí bên trong đầy trời tinh vũ châm. Một trong một chớp mắt, dầm dạp chẳng chịu trải qua đặc chế, ẩn chứa kích độc, chuyên phá hộ thể cương khí đầy trời tinh vũ châm liền hướng lấy Giang Vân trực tiếp đâm tới. Làm cho này cái gấp không gian bên trong ngũ đại tuyệt sát ám khí một trong, đã có vượt qua 10 tôn võ đạo tông sư thảm chết tại đây đầy trời tinh vũ châm phía dưới, uy lực khủng bố tuyệt luân. Giang Vân tâm niệm vừa động, phát động thao túng sắt thép dị năng, cái kia đầy trời tinh vũ châm một hồi vặn mèo, lao thân thể của hắn bay đến một bên. Long tượng hấp thủy. Giang Vân vò tay một chảo, một cái khủng bố vô cùng hấp lực phún dũng mà ra, bao phủ tại thiên biến lao quái trên người. Cái kia vừa mới nhảy ra ngoài cửa sổ thiên biến lao quái trong nháy mắt trực tiếp bay ngược mà quay về, hướng về Giang Vân bay đi. Thiên biến lao quái sắc mặt đại biến, điên cuồng quát, Giang Vân đại nhân, tha ta một mạng. Ta nguyện ý khi ngài người hầu, vì ngài hiệu lực. Không cần, chết đi. Giang Vân ánh mắt đạm mạc, một cái long tượng kích trực tiếp vênh tại thiên biến lao quái trên thân thể. Nương theo lấy hét thảm một tiếng, thiên biến lao quái ngực trực tiếp sụp đổ, biến thành một cỗ thi thể, mất rơi trên mặt đất. Siêu phàm điểm số 635, đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ, hoàng cấp thượng phẩm y thuật, huyền cấp hạ phẩm cực lạc thần công, hoàng cấp thượng phẩm cực lạc tiêu hồn trưởng, hoàng cấp thượng phẩm song tu công, hoàng cấp trung phẩm cực lạc bộ pháp, hoàng cấp thượng phẩm dịch dung thuật, hoàng cấp trung phẩm xúc cốt công, hoàng cấp trung phẩm địa hầu công, hoàng cấp hạ phẩm hầu quyền. Giang Vân đi bấm tay liên đạn, hai đạo kình phong thoáng một phát đâm ra, thoáng một phát đâm vào tuyết sơn song thủ trên người. Nam Cung Tinh trong mắt đẹp hiện lên một vòng cảm kích nói, đa tạ Giang thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, ngài đại ân đại đức, tỷ muội chúng ta cả đời khó quên. Nam Cung Tuyết Mỹ trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ cảm kích. Nếu không có Giang Vân ra tay, chỉ sợ lúc này Nam Cung tỷ muội đã chịu khổ Gia Luật Nhạc trả đạp. Lận, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. Vừa nghĩ tới như vậy kết cục, các nàng tỷ muội tiểu không rét mà run. Giang Vân nói, ta nghe nói, các ngươi Tuyết Sơn phái cùng Quyền Thánh Yến Thiên Tuyệt quan hệ mật thiết, còn có việc này. Quyền Thánh Yến Thiên Tuyệt tiểu là bốn tôn đại tông sư bên trong, duy nhất một trung lập đại tông sư, dùng Hỗn Nguyên Ma quyền hoành hành thiên hạ, đánh bại vô số cường giả. Chỉ có còn lại ba tôn đại tông sư mới có thể cùng hắn một trận chiến. Nam Cung Tinh lông mày có chút dương lên nói, đúng vậy, ta Tuyết Sơn phái bên trên đại trưởng môn cùng Quyền Thánh đại nhân rất có sâu xa. Ta dục 7 ngày sau, tại Thanh Phong Hồ bên trên cùng Yến Tuyệt Thiên một trận chiến. Đây là khiêu chiến hàm, thì ngươi giúp ta chuyển giao cho Yến Tuyệt Thiên. Giang Vân con ngón đúng ra, một trận chiến khiêu chiến hàm liền bay vào Nam Cung Tinh trong tay. Nói xong, hắn liền quay người đi ra ngoài, mấy hơi thở tầm đó, cũng đã biến mất vô tung. Nam Cung Tuyết nhìn xem cái kia một trương khiêu chiến hàm, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ lo lắng nói, tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Yến Tuyệt Thiên cùng Tuyết Sơn phái giao hảo, mà Giang Vân tắc thì là vừa vặn cứu được Nam Cung tỷ muội, vô luận cái đó một bên, Nam Cung Tuyết đều không hy vọng bị thương. Nam Cung Tinh cười khổ nói, chỉ có thể đủ đem cái này phong khiêu chiến hàm giao cho Quyền Thánh đại nhân, do Quyền Thánh đại nhân làm quyết định. Chương 137, Yến Tuyệt Thiên. Địa Cầu Tông Giang Vân muốn khiêu chiến ta. Thú vị. Thái Kinh thành động tiêu tiền phi tiên trong các, một gã tóc ngắn, thân cao 1m7 tả hữu, mũi tẹt, mắt nhỏ, tướng mạo có chút xấu xí, da thịt lại trong suốt như ngọc, tản ra một cỗ bất phàm mị lực trung niên nam tử ôm hai gã mỹ nữ. Nhìn xem cái kia một trường khiêu chiến hàm, cười nhạt một tiếng. Cái này người tướng mạo xấu xí trung niên nam tử tiểu là cái này gấp không gian bên trong bốn tôn đại tông sư một trong Quyền Thánh Yến Tuyệt Thiên. Hắn mặc dù tướng mạo lớn lên có chút xấu xí, thế nhưng mà nhìn kỹ, là có thể phát hiện hắn có được một cỗ kỳ dị mị lực. Cái kia bị hắn ôm vào trong ngực hai gã mỹ nữ nhìn xem hắn, trong mắt đẹp đều có chút si mê. Nam Cung Tinh, Nam Cung Tuyết cái này hai gã tiềm long bảng top 10 mỹ nữ kiếm khách đều cung kính đứng tại Yến Tuyệt Thiên trước người. Yến Tuyệt Thiên tùy ý bắn ra, trong tay hắn một trường kia khiêu chiến hàm liền hóa thành tro tàn. Theo gió phiêu tán, hắn lại có thể một chiêu giết chết Thiên Biến Lao Quái cùng Cực Lạc Tông tông chủ, xác thực có tư cách trở thành đối thủ của ta. 7 ngày sau, ta tại Thanh Phong Hồ bên trên đợi hắn. 3 ngày sau, Thanh Phong Hồ bên trên, Đại Tông sư Yến Tuyệt Thiên cùng Địa Cầu Tông Giang Vân quyết chiến tin tức, như là đâm đôi cánh giống như, tại nơi này tiểu thế giới bên trong khuyết tán ra. Kim Lương Thành, trong một nhà tiểu lâu mặt. Các ngươi nghe nói không? 5 ngày về sau, Quyền Thánh Yến Tuyệt Thiên muốn tại Thái Kinh Thanh Phong Hồ phía trên cùng Địa Cầu Tông Giang Vân quyết chiến. Địa Cầu Tông Giang Vân, hắn là ai? Hắn có tư cách gì khiêu chiến Quyền Thánh đại nhân? Địa Cầu Tông Giang Vân, một quyền giết Cực Lạc Tông tông chủ, lại một quyền giết chết Thiên Biến lão quái. Hai đại tà phái tông sư chết ở hắn quyền xuống, hắn đã danh chấn Thái Kinh. Lợi hại như vậy, mấy cái cầm đao kiếm người trong giang hồ đang tại nghị luận nhau nhau. Quyền Thánh Yến Tuyệt Thiên cùng Địa Cầu Tông Giang Vân một trận chiến chính là trên giang hồ sốt dẻo nhất tin tức, nếu không phải biết rõ tin tức này, căn bản không xứng làm người giang hồ. Địa Cầu Tông Giang Vân, 89 phần 10 là người kia. Ở đằng kia trong tiểu lâu, ngồi một gã tướng mạo bình thường, dáng người có chút mập mạp nữ nhân. Nữ nhân này đúng là Đinh Linh Linh. Nàng thập phần thông minh, biết rõ mỹ mạo của mình ở cái thế giới này không có cường giả che chở hội thập phần nguy hiểm, vì vậy vận dụng trang điểm thuật, đem mình tướng mạo hóa xấu, sau đó mặc vào mập mạp quần áo, bởi như vậy, nàng tiểu biến thành một người tướng mạo bình thường nữ nhân. Thái Kinh thành Thanh Phong Hồ. Đinh Linh Linh trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, đứng dậy đã đi ra quán rượu. Một ba thành một gian trong tiểu lâu. Cung Diệu Diệu trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, Quyền Thánh Yến Tuyệt Thiên quyết đấu Địa Cầu Tông Giang Vân. Hắn lại muốn khiêu chiến một gã thiên nhân cảnh đại tông sư. Thiên nhân cảnh võ giả từng cái đều có thể câu thông bộ phận thiên địa nguyên khí, hình thành trong ngoài tuần hoàn, chân khí sinh sôi không ngừng. Một ít thiên nhân cảnh vũ khí thậm chí còn có thể dẫn động bộ phận thiên địa nguyên khí, công kích địch nhân, cực kỳ khủng bố. Bình thường cương khí cảnh võ giả tại thiên nhân cảnh võ giả trước mặt có thể tự bảo vệ mình, cũng đã thập phần rất giỏi. Kinh Giác La mặc dù là địa bảng thứ nhất, có thể cũng chưa hẳn là một yếu nhất đại tông sư đối thủ. Cung Diệu Diệu trong mắt đẹp quang mang kỳ lạ chớp động, thoáng một phát tiểu đoán được chân tướng sự tình, cái thế giới này lớn nhất cơ duyên tiểu là võ thần thạch cùng tứ đại kỳ công. Hắn lúc này đây mục tiêu hẳn là võ thần thạch. Chỉ đánh bại Quyền Thánh Yến Tuyệt Thiên, hắn có thể danh chính ngôn thuận tiến vào hoàng cung, quan sát võ thần thạch, tìm hiểu vô thượng võ đạo. 7 ngày sau, Thanh Phong Hồ bên cạnh, một chỉ cấm vệ quân đến đây, đem người không có phận sự hết thảy ngăn ở cái kia Thanh Phong Hồ bên ngoài. Thanh Phong Hồ trung ương, có một đầu tinh mỹ xa hoa du thuyền. Yến Tuyệt Thiên ngồi ở đó du thuyền phía trên, ôm mỹ nhân, uống rượu ngon, ăn lấy mỹ thực, tiêu sái tự nhiên, phóng khoáng vô cùng, không chút nào đem sắp đã đến quyết đấu để ở trong mắt. Một chỉ khinh chu du vào Thanh Phong Hồ trong, ở đằng kia nhẹ trên đỏ, đứng đây Tuyết Sơn song thủ cùng với một gã xuyên lấy một thân áo trắng, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm trung niên nam tử. Ở đằng kia Thanh Phong Hồ biên giới, một gã giang hồ cao thủ nói khích, vì cái gì chúng ta không thể đi vào, hắn lại có thể đi vào. Một gã cấm vệ quân tiểu đầu mục lạnh lùng cười nói, đó là Tuyết Sơn phái trưởng môn Nam Cung Hùng, võ đạo tông sư. Ngươi nếu võ đạo tông sư, tự nhiên cũng có thể cưỡi thuyền mà vào, quan sát Quyền Thánh đại nhân cùng Giang Vân một trận chiến. Võ đạo tông sư. Tên kia giang hồ cao thủ sắc mặt lập tức biến đổi. Tại nơi này gấp không gian bên trong, võ đạo hưng thịnh. Thế nhưng mà võ đạo tông sư đẳng cấp cao thủ, ý nguyên thập phần rất thưa thớt. Mỗi một võ đạo tông sư đều đủ để khai tông lập phái, xưng bá một phương. Tên kia giang hồ cao thủ bất quá là hậu thiên võ giả, cùng võ đạo tông sư căn bản không thể đánh đồng. Linh Hoa phái trưởng môn đến rồi. Đó là cô thành phái trưởng môn. Thật nhiều võ đạo tông sư. Những thần long này thấy đầu không thấy đuôi các đại nhân vật đều hội tụ nơi đây. Thật sự là khó gặp cảnh quan. Ở đằng kia vây xem đám người nghị luận thanh âm ở bên trong, từng trích khinh chu nối đuôi nhau mà vào, ở đằng kia nhẹ trên đỏ, đứng đấy một gã tên cái này gấp không gian võ đạo tông sư cùng với bọn hắn coi trọng hậu bối. Đến rồi, đại tông sư Lang Tôn Hoàn Nhan Thuật. Lang Tôn đến rồi. Hô quốc đại tông sư, Lang Tôn Hoàn Nhan Thuật, hắn cũng tới. Đống nhiên tầm đó, đám người một hồi bạo động. Một chỉ khinh chu du nhập Thanh Phong Hồ trong, ở đằng kia nhẹ trong đỏ, đứng đấy một gã thân cao 2m, xương gò má lồi ra, hai mắt so thường nhân lớn hơn một vòng, trên mặt có một đầu mặt sẹo, hai tay chắp sau lưng, tản ra một cỗ khiếp người phách lực trung niên nam tử. Người này trung niên nam tử tiểu là Hỗ Quốc đại tông sư Lang Tôn Hoàn Nhan Thuật, hắn cũng là Hỗ Quốc thủ hộ thần, một tay thiên lang 13 trảo, uy trấn thiên hạ. Ngoại trừ đại tông sư bên ngoài, không ai có thể chống đỡ được hắn ba trảo. Hoàn Nhan Thuật sau lưng, đứng đấy một nam một nữ hai gã tuổi trẻ cường giả. Tên kia nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn, anh vũ hùng tráng, tên là Mộ Dung Đại Thạch, chính là Hoàn Nhan Thuật đại đệ tử, cũng là Tiềm Long bảng vị thứ 2 võ đạo thiên tài. Tên kia nữ tử thân cao 1m8, có siêu mô hình bình thường dáng người, da thịt trong suốt như ngọc, xinh đẹp tuyệt luân. Chính là nó Hoàn Nhan Thuật nhị đệ tử Ngọc Châu Nhi, thảo nguyên đệ nhất mỹ nhân. Đến rồi, Thiên Kiếm Tư Không Thánh, hắn cũng tới. Triệu Quốc đại tông sư, Thiên Kiếm Tư Không Thánh, hắn cũng tới. Trong đám người, lần nữa một hồi bạo động. Một chỉ thanh thuyền nhập hồ, ở đằng kia nhẹ trên đỏ, đứng đấy một gã xuyên lấy một thân thanh y, dáng người cao gầy, eo vượt qua một thanh trường kiếm, tướng mạo anh tuấn phong lưu trung niên mỹ nam tử. Người này trung niên mỹ nam tử, tự là Triệu Quốc đại tông sư, Thiên Kiếm Tư Không Thánh. Tư Không Thánh sau lưng, lặng lặng đứng đấy một gã tướng mạo bình thường, khí chất bất phàm người trẻ tuổi. Người này người trẻ tuổi tiểu là Thiên Kiếm Tư Không Thánh duy nhất đệ tử, Tiềm Long bảng đệ nhất nhân tiểu Thiên Kiếm Long Kiệt. Đao Hoàng đại nhân tới rồi. Chúng ta Chu Quốc đại tông sư Đao Hoàng đại nhân. Đám người chung quanh một hồi xôi trào. Một chỉ thanh thuyền nhập hồ, ở đằng kia thanh trên đỏ, đứng đấy một gã thân cao 1m9, xuyên lấy một thân hắc y, vắt trên lưng lấy một cây đại đao, ngũ quan đoan chính, râu tóc bạc trắng, lại như cũ tản ra một cổ bá đạo khí tức nam tử. Người này nam tử tiểu là Chu Quốc thủ hộ thần đại tông sư Đao Hoàng Lý Thần Đao. Chương 138, kịch chiến yến tuyệt thiên. Tại Đao Hoàng cưới cái kia một đầu khinh chu bên trên, có một gã xuyên lấy một thân thanh y, tóc đen sóng vai, da thịt trong suốt như ngọc, hai con ngựa như là bầu trời tinh thần, toàn thân tản ra kinh người mỹ lực, mặc dù Nam Cung Tinh, Nam Cung Tuyết như vậy tuyệt sắc giai nhân đang trước mặt nàng cũng ảm đạm thất sắc cô gái xinh đẹp. Lý Trầm Ngư, Đao Hoàng đại nhân cháu gái, không hổ là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, thật sự là thật đẹp. Triệu Quốc Quốc Quân nguyện ý dùng Tương Vân Thành với tư cách đồ cưới, cầu hôn nàng, đều bị Đao Hoàng đại nhân cự tuyệt. Nàng thế nhưng mà hàng thật giá thật, giá trị liên thành mỹ nhân. Không hổ là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, xác thực có chim sa cá lặn mỹ mạo. Vô số đạo ánh mắt tập trung vào Lý Trầm Ngư trên người, những ánh mắt kia đều tràn đầy hâm mộ. Hắn đến rồi. Đao Hoàng bỗng nhiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy một chỉ khinh chu cũng không xa chỗ bơi lại, hướng về Thanh Phong Hồ trung ương bơi đi. Lý Trầm Ngư trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng vẻ tò mò, hướng về kia khinh chu bơi lại phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở đằng kia một chỉ khinh chu bên trên, đứng đấy một gã nam tử, áo trắng đồng bền, khí chất siêu phàm, toàn thân tràn đầy một loại kỳ dị xuất trần mị lực. Cái kia chính là Địa Cầu Tông Giang Vân. Rất đẹp trai, thật trẻ tuổi, hắn có lẽ không đến 20 tuổi, vậy mà đã là một gã võ đạo tông sư, tư chất của hắn thật sự là người tiên, quả thực so Tiềm Long Bảng phía trên những quái vật kia còn muốn đáng sợ. Thật là lợi hại. Tại những võ đạo tông sư kia sau lưng trẻ tuổi đám thiên tài nhìn xem năm đó linh không đến 20 tuổi Giang Vân, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ ghen ghét. Các ngươi đều lui ra đi. Tiễn Tuyệt Thiên trong hai mắt thoáng một phát tách ra một tia đáng sợ ánh sao, như là một đầu thức tỉnh nộ sư, có chút giãn ra thân thể, trên người tiểu tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khủng bố khí tức, đem trong ngực hai gã mỹ nữ đẩy ra, nhẹ nhàng nhảy lên, theo cái kia du thuyền phía trên nhảy xuống, đạp thủy vông ngân, từng bước một hướng về Giang Vân đi đến. Người tiểu là Giang Vân. Khí huyết trung thiên, nhục thể của ngươi cường đại vô cùng. Sắc thực có tư cách tới khiêu chiến ta. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Tiếp ta một quyền. Tiễn Tuyệt Thiên đạp sóng mà đến, nhìn Giang Vân liếc, con mắt sáng ngời, phóng khoáng cười to, thúc dục chân khí, một quyền oanh ra, như là kinh lôi nổ vang, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, hướng về Giang Vân oanh khứ. Phanh. Giang Vân một quyền oanh ra, trực tiếp oanh tại Yến Tuyệt Thiên trên nắm tay, khủng bố lực lượng, trực tiếp đem Yến Tuyệt Thiên đánh bay hơn 10 thước xa. Đối mặt Yến Tuyệt Thiên như vậy thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ, Giang Vân không dám vô lễ, một sớm đã đem Linh Vương trọng ý trói buộc cởi bỏ. Tại sao có thể như vậy? Hắn như thế nào một quyền tiểu đánh bay quyền thánh đại nhân? Từng đạo kinh hãi ánh mắt tập trung ở Giang Vân trên người, tràn đầy không thể tin. Quyền thánh Yến Tuyệt Thiên thế nhưng mà cái này gấp không gian bốn tôn đại tông sư, không đâu địch nổi khủng bố cường giả. Bây giờ lại bị Giang Vân một quyền oanh phi, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cung Diệu Diệu che giấu trong đám người, như có điều suy nghĩ, nhục thể của hắn thật sự là cường đại vô cùng, nhất định là tu luyện đỉnh cấp hành luyện võ công. Cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện, vậy mà tu luyện được nhanh như vậy. Thú vị, ta còn là lần đầu tiên gặp được lực lượng so với ta còn mạnh hơn người. Bất quá, võ đạo một đường, cũng không phải là kẻ lực mạnh thắng. Ngươi cẩn thận rồi, ta phải chăm chỉ rồi. Tiễn Tuyệt Thiên hưng phấn cười cười, đạp sóng mà đến, thi triển Hỗn Nguyên Ma Quyền, hai đấm như là có được ma tính bình thường, cương nhu cũng thế, dẫn động thiên địa nguyên khí, hướng về Giang Vân oanh khứ. Long tượng kích. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, thi triển Long tượng quyền pháp, một cái long tượng kích trực tiếp oanh ra, mang theo từng đợt long tượng tiếng gào thét, Tiễn Tuyệt Thiên oanh khứ. Ầm ầm. Một tiếng khủng bố vô cùng khí bạo chi tiếng vang lên, Giang Vân dưới chân thuyền nhỏ chịu tại bất trụ hai người bọn họ giao thủ, trực tiếp nổ ra, vô số khối vụn hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Giang Vân toàn thân chân khí bắt đầu khởi động, đạp nước mà đi, hướng về sau nhanh lùi lại. Ha ha, lại đến. Tiễn Tuyệt Thiên phong khoáng cười to, thi triển Hỗn Nguyên Ma Quyền, dẫn động thiên địa nguyên khí, hình thành một cấu ngập trời thủy triều, hướng về Giang Vân oanh khứ. Long tượng hấp thủy, long tượng suy tị. Giang Vân thi triển Long tượng quyền pháp, hóa thành một đầu hung bạo vô cùng long tượng, ở đằng kia trên mặt nước cùng Yến Tuyệt Thiên điên cuồng chém giết. Yến Tuyệt Thiên Hỗn Nguyên Ma Quyền cương nhu cũng thế, hư thật giao thoa, huyền ảo vô cùng, dẫn động thiên địa nguyên khí về sau, càng là uy lực vô cùng. Giang Vân thi triển Long tượng quyền pháp, y nguyên liên tiếp bại lui, không cách nào công phá Yến Tuyệt Thiên vòng phòng ngự. Cung Diệu Diệu thấy vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, thật là lợi hại. Hắn lại có thể cùng đại tông sư đẳng cấp cường giả chiến đến nước này, thật sự là lợi hại. Rất giỏi, tuổi còn trẻ lại có thể cùng Yến Tuyệt Thiên chiến đến nước này. Hắn thực là chân chính võ đạo thiên tài. Tiềm Long bảng thứ nhất, không, hắn đã là võ đạo tông sư. Hắn hẳn là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Lợi hại. Ta còn là lần đầu tiên chứng kiến tại quyền pháp bên trên, có thể cùng quyền thánh đại nhân chống lại đến nước này cường giả. Ở đằng kia Thanh Phong Hồ phía trên, vây xem lấy võ đạo các cường giả nhìn xem cái kia đang tại cùng quyền thánh Yến Tuyệt Thiên chém giết Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Ở đây mọi người, ngoại trừ cái kia ba tôn đại tông sư bên ngoài, căn bản không ai có thể chống đỡ được Giang Vân hoặc là Yến Tuyệt Thiên 10 chiêu. Yến Tuyệt Thiên, ngươi không hổ là quyền thánh. Hỗn Nguyên Ma Quyền, quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Vân bị Yến Tuyệt Thiên một quyền đánh bay, liên tục lui về phía sau mấy chục bước, chân khí trong cơ thể di động, toàn thân đau đớn, lại hưng phấn cười cười, từ đáy lòng tán thán nói. Yến Tuyệt Thiên vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Giang Vân, hào sảng cười nói, ngươi cũng không kém. Giang Vân, dùng thiên phú của ngươi, tu luyện nữa 10 năm, không, tu luyện nữa 5 năm, có thể siêu việt ta rồi. Không như hôm nay tới đây thôi, chúng ta kết giao bằng hữu, ngươi xem coi thế nào. Tại nơi này gấp không gian bốn tôn đại tông sư bên trong, Yến Tuyệt Thiên hào kiểu, hào sắc, tốt võ, tốt giao bằng hữu, ưa thích dẫn hậu bối. Hắn xem Giang Vân, đã sinh ra lòng yêu tài. Ta thích giao ngươi bằng hữu như vậy. Bất quá, lại cái kia trước khi, ta còn có một chiêu. Xin chỉ giáo. Đối thủ khó được, gặp được Yến Tuyệt Thiên như vậy quyền thánh, Giang Vân cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, toàn thân tiên thiên chân khí bắt đầu khởi động, một cái kim cương long tượng bằng trực tiếp vung ra. Một trong một chớp mắt, một đầu tản ra duy ngã độc tôn, Bá Tuyệt Thiên Hạ khí tức kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, hướng về Yến Tuyệt Thiên trực tiếp đánh tới. Tốt quyền pháp, diệu, diệu, thật sự là tuyệt không thể tả. Yến Tuyệt Thiên hai mắt sáng ngời, cười lớn một tiếng, trong cơ thể tiên thiên chân khí sôi trào, câu thông thiên địa, thoáng một phát nhấc lên một tầng cao đạt mấy chục thước khủng bố thủy triều. Yến Tuyệt Thiên đứng ở đó thủy triều chi đỉnh, thúc dục tiên thiên chân khí từ trên trời giáng xuống, hai đấm luân chuyển hình ra, một cương một đù, hình thành hai chủng hình đinh ốc thái hỗn nguyên chân khí, xen lẫn vô số dòng nước xiết, ngưng tụ hình thành một đạo khủng bố vô cùng vòng xoáy, hướng về kia kim cương long tượng hư ảnh đánh tới. Chương 139, bại Yến Tuyệt Thiên. Ầm ầm. Phảng phất đất bằng vang lên một tiếng kinh lôi, cái kia kim cương long tượng hư ảnh cùng kinh khủng kia vô cùng dòng nước xiết vòng xoáy cùng nhau sụp đổ nát bấy, Yến Tuyệt Thiên bị trực tiếp chấn bay đến 100 mét có hơn. Tốt quyền pháp. Thật sự là tốt quyền pháp. Ta thua. Một chiêu này, tên gọi là gì? Ở đằng kia 100 mét bên ngoài, Yến Tuyệt Thiên thò tay một vòng, đem khóe miệng tràn ra máu tươi xóa đi, đem ngưng tụ tiên thiên chân khí tán đi, phóng khoáng cười cười, từng bước một hướng về Giang Vân đi tới. Giang Vân cũng tán đi chân khí cùng chiến ý, khẽ mỉm cười nói, một chiêu này tên là Kim Cương Long Tượng Băng, là ta tự nghĩ ra vũ khí. Yến Tuyệt Thiên vẻ mặt tức hận, Kim Cương Long Tượng Băng. Rất giỏi. Một chiêu này quyền pháp, thật sự là không dạy nổi. Riêng lấy quyền pháp mà nói, chỉ có Lôi Thần Chấn Thiên Quyền còn hơn ngươi quyền pháp này một bậc. Đáng tiếc, Lôi Thần Chấn Thiên Quyền đã thất truyền. Hỗn Nguyên Ma Quyền chính là Yến Tuyệt Thiên chấm dứt thế có tư thế, tìm hiểu vô số quyền pháp về sau, khai sáng mà ra một môn quyền pháp, uy lực khủng bố vô cùng. Thế nhưng mà so về cái kia truyền thừa từ Võ Thần Thạch bên trong tứ đại kỳ công, hay là chỗ thua kém không chỉ một bậc. Giang Vân, là ta, Đinh Linh Linh. Đúng lúc này, theo trong đám người truyền đến một cái tiếng gọi ầm ĩ, đúng là Đinh Linh Linh. Giang Vân con mắt có chút sáng ngời nói, "Yến huynh, đó là muội muội ta bảo ta, xin lỗi không tiếp được rồi." Yến Tuyệt Thiên phong khoáng cười nói, "Cùng đi, ta còn muốn với ngươi hảo hảo đàm luận quyền pháp, sau đó lại trẻ chén 300 chén." Giang Vân cùng Yến Tuyệt Thiên hướng về bên cạnh bờ đi đến, tiếp Đinh Linh Linh, sau đó cùng nhau theo tại chỗ biến mất. Quyền Thánh đại nhân, dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại. Làm sao có thể? Cái kia địa cầu tông Giang Vân vậy mà đánh bại Quyền Thánh đại nhân, cái này chẳng phải là nói, hắn cũng là một đại tông sư. Chúng ta Chu Quốc chẳng lẽ vừa muốn nhiều ra một đại tông sư? Ở đằng kia Thanh Phong Hồ phía trên, rất nhiều võ giả đều nghị luận nhau nhau. Lý Trầm Ngư tò mò hỏi, "Cha, Giang Vân thật là đại tông sư?" "Không phải, hắn chỉ là một gã tông sư đỉnh phong võ giả. Bất quá hắn tu luyện võ công đều thần bí cường hành, hơn nữa tu luyện có một môn đỉnh tiêm hoành luyện võ công, thân thể khí huyết cường hành được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn còn không cách nào câu thông thiên địa nguyên khí, khống chế thiên địa nguyên khí dung nhập chính mình võ đạo bên trong, bởi vậy, hắn vẫn chỉ là một gã võ đạo tông sư." Thế nhưng mà Giang Vân căn cơ vững chắc vô cùng, một khi hắn tiến giai trở thành thiên nhân cảnh, sẽ một lần hành động siêu việt chúng ta, trở thành xa xa áp đảo chúng ta phía trên cường giả. Lý Thần Đao trong mắt hiện lên một vòng phụ trách chi sắc, sâu kín thở dài. Lý Thần Đao, Tiễn Tuyệt Thiên, Hoàn Nhan Thuật, Tư Không Thánh, cái này bốn tôn võ đạo đại tông sư mỗi một đều là tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn đều khổ tu hơn 50 năm, trải qua vô số ác chiến mới đột phá bình cảnh, tiến giai trở thành đại tông sư. Giang Vân tuổi không đến 20 tuổi, cũng đã là một võ đạo tông sư, quả thực có thể nói khủng bố. Thái Kinh Thành tốt nhất quán rượu một cái nhã gian ở trong. Tiễn Tuyệt Thiên đem một ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, khẽ mỉm cười nói, "Giang Vân, ngươi lần này đến đây là vì Võ Thần Thạch à?" Giang Vân thản nhiên nói, "Đúng vậy, ta lần này đến đây Thái Kinh Thành chính là vì Võ Thần Thạch. Những hội tụ kia tại đây Thái Kinh Thành bên trong võ đạo cao thủ trên cơ bản đều là bị Võ Thần Thạch hấp dẫn mà đến, ai đều mơ tưởng theo cái kia Võ Thần Thạch bên trong lĩnh ngộ vô thượng võ đạo." Tiễn Tuyệt Thiên khẽ mỉm cười nói, "Ngươi đã thắng ta một chiêu, chắc hẳn Chu Quốc hoàng tộc thì mời, có lẽ muốn đưa đến trong tay của ngươi rồi." "Chu Quốc thiên sứ, cầu kiến địa cầu tông Giang Vân đại tông sư." Một giọng nói ngọt ngào thanh âm thoáng một phát theo nhã gian bên ngoài vang lên. Giang Vân nói, "Vào đi." Một gã có một đầu tóc dài màu đen, mi tâm có một hạt mỹ nhân mỡ ruồi, eo như mảnh liễu, hai ngọn núi cơ hồ lột quần áo mà ra, trên trán lộ ra một cỗ mê người mỹ thái đại mỹ nữ mang theo một vòng làn gió thơm, dịu dàng đi đến. Đinh Linh Linh nhìn xem tên kia mỹ nữ cơ hồ lột quần áo mà ra hai ngọn núi, trong mắt đẹp hiện lên một vòng ghen ghét, nhỏ giọng nói thầm một câu, "Hồ ly tinh." Tên kia toàn thân tản ra mê người mỹ thái mỹ nữ tự nhiên cười nói, đem một trường kim sắc thiệp mời đưa cho Giang Vân, tại hạ Liêu Phiêu Phiêu, bái kiến Giang Vân đại tông sư. "Đây là ngài thiệp mời, dựa vào cái này một trường thiệp mời, ngài có thể mời 10 tên thân nhân cùng bằng hữu tiến về Võ Thần Điện, tìm hiểu Võ Thần Thạch." Giang Vân nhận lấy cái kia một trường thiệp mời, phất phất tay nói, "Đã biết, ngươi có thể đi nha." Liêu Phiêu Phiêu trong mắt đẹp hiện lên một vòng thống khổ, thoáng một phát quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mông lung, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói, "Ta là Chu Quốc hiến cho đại nhân ngài lễ vật. Ta hay là tấm thân xử nữ, xin ngài thu lưu. Nếu là ngài không chứa chấp ta, ta vừa trở về cũng sẽ bị xử tử. Kính xin đại nhân khai ân, thu lưu ta. Ta nguyện ý làm nô tỳ, vì đại nhân hiệu lực, tuyệt không hài lòng." Giang Vân lông mày có chút dương lên, ánh mắt thoáng một phát rơi vào Yến Tuyệt Thiên trên người. Yến Tuyệt Thiên nói, "Chu Quốc hoàng tộc xác thực có như vậy truyền thống, ưa thích dùng tiền tài mỹ nhân lôi kéo cường giả. Ngươi nếu không thu, cái này tiểu mỹ nhân trở về cũng sẽ bị đùa bỡn chí tử, sống không quá 3 ngày." Đinh Linh Linh trong mắt đẹp hiện lên một vòng đồng tình, ánh mắt lóe lên một cái, cắn răng nói, "Thật độc ác." Giang Vân nhận lấy nàng. Giang Vân thi triển linh nhãn thuật, hai mắt thoáng một phát hiện ra một tia mịt mờ linh quang, hướng về Liêu Phiêu Phiêu nhìn lại, thấy rõ ràng nàng chỉ là một gã người bình thường về sau, lúc này mới đáp ứng xuống. 10 ngày sau, Chu Quốc Hoàng cung cửa vào. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Giang Vân hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia Chu Quốc Hoàng cung lối vào, chẳng những có 3 tôn đại tông sư thân bằng hảo hữu, còn hội tụ lấy rất nhiều võ đạo tông sư cùng với một ít cực kỳ xuất sắc người trẻ tuổi. Liêu Phiêu Phiêu nói, đại nhân, Chu Quốc Hoàng đế bệ hạ sửa lại tổ tiên truyền xuống quy củ, chỉ cần là tiềm long bảng top 50 tên thiên tài, cùng với võ đạo tông sư cũng có thể tiến vào võ thần điện tìm hiểu võ thần thạch. Giang Vân ánh mắt quét qua, phát hiện Cung Diệu Diệu cũng trong đám người, hiển nhiên nàng cũng đã lấy được một trường tiến vào Chu Quốc Hoàng cung thiệp mời. Thỉnh chư vị vào thành. Thành cửa mở ra, một gã võ trang đầy đủ cấm vệ quân thống lĩnh dương giọng đạo. Tại lối vào, cái này gấp không gian bên trong tinh anh cùng thiên kiêu đều nhao nhao nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập trong hoàng thành. Đông. Đương tất cả mọi người đi qua thứ hai phiến cửa thành về sau, thứ hai phiến cửa thành bỗng chốc bị bông, phía trước mở ra cửa thành cũng trực tiếp bông. Dâm dạp trang trí, xuyên lấy áo giáp, cầm trong tay cung tiễn, tên nỏ, trường mâu binh sĩ thoáng một phát xuất hiện tại trên tường thành, cung tên trong tay, tên nỏ trực chỉ phía dưới võ đạo các cường giả. Một mặt thêu lên chu chữ đại kỳ tại trên tường thành bay lên, ở đằng kia vô số binh sĩ thủ hộ bên trong, đứng đấy một gã xuyên lấy một thân hoàng bào, thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân tản ra một cỗ duy ngã độc tôn bá đạo khí tức, thập phần anh tuấn nam tử. Người này tướng mạo anh tuấn nam tử tiểu là Chu Quốc Hoàng đế Ninh Diệp. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một gã nam tử, đúng là Đao Hoàng Lý Thần Đao. Chương 140, Thiên tử Long Quyền. Tại Lý Thần Đao bên người, còn đứng lấy 10 tên Chu Quốc gần đây bảo vệ vịn hoàng tộc danh môn đại phái võ đạo tông sư, cùng với 19 tên hoàng tộc mời chào bồi dưỡng võ đạo tông sư. Chu Hoàng, ngươi muốn làm gì? Lang Tôn Hoàn Nhan thuật hai mắt như điện, nhìn lên lấy trên tường thành Chu Hoàng Ninh Diệp nghiêm nghị quát. Ninh Diệp cười ngạo nghễ nói, ngươi còn xem không rõ sao? Tự nhiên là muốn thừa dịp cái này đại thời cơ tốt, đem các ngươi những nghịch này thần bạn đảng một mẹ hốt gọn. Chỉ cần đem các ngươi toàn bộ đều giết, toàn bộ thiên hạ, còn có ai có thể chống lại ta Đại Chu vương triều? Cái thế giới này sẽ do ta lần nữa nhất thống, sáng tạo thiên cổ sự nghiệp to lớn. Thiên Kiếm Tư Không Thánh trong mắt hiện lên một vòng tinh mang lạnh lùng nói, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Ninh Diệp, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Ở chỗ này đều là võ đạo thiên tài, liên hợp lại, liền các ngươi Đại Chu đều có thể là tung. Ngươi đây là tự tuyệt khắp thiên hạ. Động thủ. Ninh Diệp cười nhạt một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, vung tay lên, nghiêm nghị quát. Hiu, hiu. Trong nháy mắt, vạn tên cùng bắn, dầm dạp chẳng chịt mũi tên như là hạt mưa bình thường, hướng về dưới thành võ đạo các cường giả vào tới. Kiếm quang, ánh đao, quyền phong, ở đằng kia phía dưới võ đạo các cường giả nhao nhao thi triển riêng phần mình võ công, đón đỡ lấy những mũi tên kia. Hơn 10 người võ công cũng chỉ có tiên thiên tả hữu võ đạo cường giả đón đỡ bất lợi, bị những mũi tên kia bắn trúng thân thể, biến thành gai nhím. Mấy trăm tên dáng người khôi ngô chiến sĩ thoáng một phát xuất hiện, trong tay cầm nguyên một đám đặc chế hợp kim tên nỏ, hướng về phía dưới vọt tới. Một gã võ đạo tông sư hào không thèm để ý, thúc dục cương khí, thò tay một trường vô vào cái kia đặc chế hợp kim nỏ trên tên. Cái kia hợp kim tên nỏ thoáng một phát đâm rách này tên võ đạo tông sư hộ thể cương khí, thuận thế đâm xuyên qua tay phải của hắn. Cẩn thận, cái này tên nỏ chuyên phá hộ thể cương khí. Tên kia võ đạo tông sư sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên. Sau một khắc, 6-7 chỉ đặc chế tên nỏ thoáng một phát bắn trúng này tên võ đạo tông sư, đem thân thể của hắn sọ xuyên qua. Chỉ là một vòng xạ kích, thì có 4 gã võ đạo tông sư ngã xuống cái kia hợp kim nỏ trên tên. Cùng tiến lên, giết Ninh Diệp. Lang Tôn Hoàn Nhan thuật trong mắt hiện lên một vòng hung mang, một tiếng giống to, dưới chân đạp một cái, cả người thoáng một phát bắn ra mà ra, như là một đầu chắp cánh lang vương, hướng về Ninh Diệp trực tiếp đánh tới. Âm lão. Ninh Diệp hai tay chắp sau lưng, cười nhạt một tiếng đạo. Một gã lẳng lặng đứng tại Ninh Diệp sau lưng, như là Ninh Diệp bóng dáng bình thường lao thái giám, trong mắt thoáng một phát hiện lên một vòng hàn mang, u ám cười nói, tựu lại để cho Âm Mộ đến lĩnh giáo thoáng một phát Lang Tôn võ công. Âm lão đông nhiên bạo lên, chân đạp huyền ảo bộ pháp, trong hai tay thoáng một phát hiện ra một tầng tầng khủng bố vô cùng hàn khí, hướng về Lang Tôn Hoàn Nhan thuật trực tiếp đập đi, thành từng mảnh bông tuyết tại song trưởng của hắn chung quanh hiện hiện, tràn đầy một loại đông lại vạn vật khủng bố khí tức. Thiên Kiếm Tư Không Thánh ánh mắt lạnh như băng, nhẹ nhàng nhảy lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, hướng về Ninh Diệp đâm tới. Một đạo sáng chói vô cùng ánh đao từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa một tia thiên địa chi uy, chẳng ở đằng kia một đạo sáng chói vô cùng kiếm trên ánh sáng. Đao Hoàng Lý Thần Đao rốt cục ra tay, đem Thiên Kiếm Tư Không Thánh ngăn trở. Kiếm khí tung hoành, đao sáng long lánh, cái này hai cái thế giới này cao cấp nhất võ đạo đại tông sư không có bất kỳ nói nhảm, thúc dục chân khí điên cuồng chém giết. Một trận chiến này cũng không phải là luật bàn, kẻ bại chỉ có một kết cục, chết. Chu Hoàng, không biết ngươi an bài thủ đoạn gì đến ngăn cản Yến Mộ. Yến Tuyệt Thiên trong mắt hàn mang chớp động, một nhảy dựng lên, thi triển Hỗn Nguyên Ma Quyền, quấy phong vân, hướng về Ninh Diệp vánh khứ. Yến Tuyệt Thiên, chúng ta tới đường đối thủ của ngươi. Nương theo lấy từng tiếng rít gào, tám gã nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ kiếm khách liên thủ, thi triển ra một bộ vô cùng thần bí kiếm trận, kiếm sáng long lánh, ngạnh xanh xanh đem Yến Tuyệt Thiên cuốn vào kiếm trận ở trong. Một gã tên võ đạo tông sư thi triển khinh công, nhảy lên tường thành, đều bị Ninh Diệp bên người võ đạo tông sư cùng với hung hãn không sợ chết Chu Quốc binh sĩ ngăn trở. Chu Hoàng, ngươi lại an bài người nào tới ngăn cản ta? Giang Vân vung tay lên, cương nguyên trận xuất hiện tại Đinh Linh Linh, Liễu Phiêu Phiêu trước người, mở ra một cái sắt thép hàng rào, thủ hộ lấy hai nữ. hắn chân đạp phong ảnh bộ pháp, thao túng cuồng phong, đạp không mà đi, hướng về Ninh Diệp đi đến. Giang Vân, ngươi đến, cũng không có vượt quá dự liệu của ta. Đối phó ngươi người, chính là ta bản thân. Ngươi, nhất định phải chết tại trong tay của ta. Thiên tử Long quyền thức thứ nhất, Long chiến vũ dã. Ninh Diệp trong mắt hiện lên một vòng tiêu ngạo, toàn thân chân khí sôi trào, một tiếng kêu to, thi triển cái thế giới này tứ đại kỳ công một trong Thiên tử Long quyền, một quyền đánh ra. Một cái trong một chớp mắt, một cái khủng bố vô cùng quyền mang bỗng nhiên hiện hiện, sau đó hóa thành hình rồng. Ở đằng kia hình rồng quyền mang bên trong, có vô số Chu Quốc tướng sĩ hư ảnh, phảng phất vô số Chu Quốc tướng sĩ ý niệm hội tụ thành long, bách chiến dứt khoát. Cái kia vô số Chu Quốc chiến sĩ mưa lớn chiến ý ngưng tụ hình thành một cỗ, trấn áp hết thảy, hướng về Giang Vân nghiền áp mà đến. Cái này là Thiên tử Long quyền, hội tụ vạn quân ý chí, tiến hành công kích, không hổ là chỉ có lịch đại thiên tử mới có tư cách tu luyện thần quyền. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, tiên thiên chân khí phún dũng mà ra, một cái kim cương long tượng bằng trực tiếp vây ra. Một đầu ẩn chứa bá đạo khí tức kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, mạnh mẽ đâm tới, hung hăng đâm vào cái kia hình rồng hư ảnh phía trên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai chủng hư ảnh trực tiếp sụp đổ, một cỗ kinh khủng vô cùng lực phản chấn ngạnh xanh xanh đem Giang Vân đánh bay vài trăm mét. Một cỗ kinh khủng vô cùng tinh thần ý niệm trùng kích lấy Giang Vân tinh thần, nếu không có hắn tinh thần kháng tính cường đại, trong nháy mắt này cũng sẽ bị trọng thương. Thiên tử Long quyền đó là hỗn hợp có lực lượng cùng tinh thần lực công kích khủng bố quyền pháp, hai cái phương diện chỉ cần có một cái phương diện hơi yếu, cũng sẽ bị trấn áp. Lợi hại, không hổ là Thiên tử Long quyền. Quả nhiên so Hỗn Nguyên Ma quyền mạnh hơn nhiều lắm. Linh giáp thuật. Giang Vân tâm niệm vừa động, trực tiếp phát động linh giáp thuật, Tật Phong hóa thành một đạo quang mang trực tiếp chui vào trên người của hắn, tạo thành một bộ linh giáp, liên tục không ngừng lực lượng thoáng một phát dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Long chiến vũ dã. Linh Diệp như là một cao cao tại thượng thiên tử, quan sát lấy Giang Vân, lần nữa thúc dục Thiên tử Long quyền, một quyền đánh ra, một đạo ẩn chứa vạn quân chi khí hình rồng quyền kình trực tiếp vung ra, hướng về Giang Vân đánh khứ. Kim cương long tượng băng. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, tiên thiên chân khí thúc dục, một tiếng hét giận dữ, một quyền vung ra, một đầu càng thêm cuồng bạo kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, một đầu đâm vào cái kia hình rồng khí kình phía trên, đem cái kia hình rồng khí kình nổ nát, còn sót lại lực lượng vung tại Ninh Diệp trên người một kích liền đem hắn vung phi. Một kích trọng thương Ninh Diệp, Giang Vân vung tay lên, phong hỏa chi lực đan vào, tạo thành một cô đáng sợ vô cùng hỏa diễm phong bạo hướng về trên tường thành một cuốn. Tại đáng sợ kia vô cùng hỏa diễm phong bạo mang tất cả phía dưới, những cung tiễn thủ kia nhao nhao biến thành từng đoàn hỏa nhân, thê lương kêu thảm thiết, theo trên tường thành rơi xuống. Linh thụ quốc Dư Nghiệt, ngươi là đã nhận được linh thụ quốc truyền thừa. Ta biết ngay, huyền hoàng đại thế giới truyền thừa không có đơn giản như vậy có thể nhập thủ. Ngươi tiểu là ngăn cản của ta kiếp khó. Vậy hãy để cho ta Long tộc, Kim Long Vương thái tử đem ngươi chém giết ở chỗ này. Linh Diệp trong mắt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, lấy ra một giọt kim sắc huyết dịch, một ngụm nuốt vào. Chương 141, Diệt Chu Hoàng. Một nuốt vào cái kia một giọt kim sắc máu tươi, Linh Diệp thân thể truyền ra từng đợt giòn vang thanh âm, đầu truy cập dài ra hai cái long giác. Con mắt cũng trực tiếp biến thành lòng chi mắt dọc, một cỗ kinh khủng vô cùng lòng chi uy áp theo trong thân thể hắn tràn ngập mà ra, hướng về bốn phương tám hướng nộn nạo ra. Tội dân, cho ta quỳ xuống. Linh Diệp quan sát tứ phương, tản ra vô địch ba khí, hướng về Giang Vân một tiếng giống to, một cỗ kinh khủng vô cùng long uy thoáng một phát hướng về Giang Vân tràn ngập mà đi. Đáng giận. Tại kinh khủng kia vô cùng long uy mang tất cả phía dưới ngoại trừ võ đạo tông sư bên ngoài, cơ hồ sở hữu võ giả đều hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bất quá toàn bộ trên tường thành Chu Quốc chiến sĩ cũng đều quỳ trên mặt đất, toàn thân lạnh run, khó có thể nhúc nhích. Long tộc, lại một cái hàng lâm người. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, năm ngón tay một trường, từng đạo phong nhận trực tiếp kích phát, hướng về Ninh Diệp chém tới. Gian ngoan mất linh, phá cho ta. Ninh Diệp hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, hư không như là kinh lôi nổ vàng, đem cái kia phong nhận trực tiếp tạc thoái. Kim Long chẳng yêu. Ninh Diệp trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, thân hình có chút nhoáng một cái, một cỗ đại tông sư đẳng cấp khủng bố khí tức tràn ngập mà ra, một cước đá ra, một mảnh dài hẹp khủng bố vô cùng hình rồng khí kình vần quanh. Phảng phất một đầu thượng cổ kim long ngang trời xuất thế, chấn áp yêu ma. Như ma bất tử thể. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, thoáng một phát phát động như ma bất tử thể, thân thể thoáng một phát trướng một vòng to, dài ra sừng trâu, một cái kim cương long tượng bằng trực tiếp vênh ra. Một đầu kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, điên cuồng gào rú, hướng về kia một đầu thượng cổ kim long hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Phảng phất một quả khổng lồ quả bom bị kiếp nổ bình thường, một cái khủng bố vô cùng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Giang Vân bị trực tiếp đánh bay vài bước, Ninh Diệp cũng là bị trực tiếp đánh bay mấy chục thước, bảy lỗ chảy máu, thân thể run rẩy. Ninh Diệp biến thân trở thành long nhân về sau, thực lực bạo tăng, so về Yến Tuyệt Thiên đều muốn càng tốt hơn. Thế nhưng mà so về đem Như Ma bất tử thể tu luyện tới đệ tam trọng Giang Vân, hay là kém hơn một chút. Ninh Diệp vẻ mặt không thể tin, Như Ma bất tử thể, ngươi vậy mà tu luyện cái môn này mà giới luyện thể pháp môn, nhưng lại tu luyện đến đệ tam trọng. Đáng giận, ngươi làm sao có thể tu luyện được nhanh như vậy? Kim Long Vương thái tử, thật sự là chúng giải thưởng lớn rồi. Ngươi đi chết ta. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, đột nhiên bạo lên, hướng về Ninh Diệp đánh tới, một cái Như Ma liệt sơn trực tiếp vung ra, một khủng bố vô cùng Như Ma hư ảnh thoáng một phát tại Giang Vân sau lưng hiện hiện, điên cuồng gào thét, hướng về Ninh Diệp đánh tới. Đáng chết. Hộ giá, hộ giá. Ninh Diệp cắn răng một cái, thi triển tinh diệu vô cùng trường pháp, một bên ngăn cản Giang Vân công kích, một bên lớn tiếng kêu lên: "Vì cái gì không thi triển Thiên Tử Long Quyền? Nếu như ta không có đoán sai, Thiên Tử Long Quyền môn võ học này hẳn là nhân đạo võ học. Ngươi vận dụng Long chi huyết mạch, sẽ không có thể vận dụng Thiên Tử Long Quyền môn võ học này. Đáng tiếc, đi chết đi a." Giang Vân thi triển đại lực Như Ma Quyền, dựa kinh khủng kia vô cùng thân thể chi lực, một cái Như Ma Liệt Sơn đẩy ra Ninh Diệp phòng ngự, trực tiếp một quyền hoành tại Ninh Diệp lồng ngực. Một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng bộc phát, Ninh Diệp phun ra một ngụm máu tươi, đến bay ra hơn 10 thước. Tu thương Ngô Hoàng. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, một gã tông sư cấp cùng tiến thủ dương cùng một bắn, một đạo mũi tên như là giống như sao băng bắn ra, hướng về Giang Vân vọt tới. Giang Vân không có chút nào để ý tới cái kia mũi tên, mặc cho cái kia mũi tên phá vỡ hắn hộ thể cương khí, thoáng một phát đâm vào trong cơ thể của hắn, sau đó bị cơ thể của hắn trực tiếp kẹp lấy. Chết. Nhân cơ hội này, Giang Vân một bước ra, như là thoáng hiện bình thường xuất hiện tại Ninh Diệp trước người, một cái Như Ma Liệt Sơn oanh ra, hung hăng oanh tại Ninh Diệp trên người. Kim Long cửu biến. Ninh Diệp thân thể thoáng một phát quỷ dị vặn vẹo 9 lần, đem Giang Vân một kích lực lượng tan mất 9 thành, phun ra một ngụm máu tươi, dính trượt vô cùng bơi tới một bên. Giang Vân năm ngón tay một trương, một hồi cuồng bạo vô cùng hỏa diễm theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra, hướng về Ninh Diệp một cuốn. Ninh Diệp cắn răng một cái, thân truy cập hiện ra một tầng Kim Long cương khí, gắt gao ngăn cản ngọn lửa kia đốt cháy. Giang Vân sâu hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, một ngụm nuốt vào một miếng tiểu bồi nguyên đan, thúc dục chân khí, một cái kim cương long tượng băng lần nữa bay ra. Một cái trong một chớp mắt, cái kia kim cương long tượng hư ảnh lần nữa hiện hiện, điên cuồng gào thét, hướng về Ninh Diệp hung hăng đánh tới. Đáng giận, Giang Vân, đây chỉ là của ta một tia phân hồn hàng lâm. Ngươi hôm nay giết ta phân hồn, phá hư kế hoạch của ta. Tương lai ta chân thân hàng lâm về sau, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ninh Diệp nhìn xem cái kia xuất hiện lần nữa kim cương long tượng hư ảnh, trong mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng, phát ra một cái kinh thiên kêu to. Cái kia một đầu kim cương long tượng hư ảnh hung hăng đâm vào Ninh Diệp trên người, bá tuyệt thiên hạ khủng bố lực lượng lập tức bộc phát, thoáng một phát đem Ninh Diệp bị đâm cho chia 5 x 7, hóa thành vô số mảnh vỡ, mọi nơi tán rơi. Siêu phàm điểm số 733, đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ, siêu phàm kiến thức, địa cấp thượng phẩm kim long bất bại thể, địa cấp thượng phẩm kim long chân kinh, địa cấp thượng phẩm kim long cửu biến thân pháp, địa cấp thượng phẩm vũ khí kim long chẳng yêu. Phải chăng tiêu hao 500 điểm siêu phàm điểm số rút ra kim long huyết mạch? Vâng. Giang Vân con mắt sáng ngời, quyết đoán làm ra lựa chọn. Một đạo thần bí hào quang có chút lóe lên, một giọt lóng lánh lấy kim sắc quang mang huyết dịch thoáng một phát phù hiện tại trong tay của hắn. Giang Vân xem thoáng một phát những địa cấp kia thượng phẩm võ công, khẽ chau mày, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, không hổ là Kim Long thái tử, nắm giữ các loại đỉnh tiêm bí pháp. Những cái này đều là địa cấp bí pháp. Đáng tiếc, chỉ có Kim Long huyết mạch cường giả mới có thể tu luyện những võ công này. Giang Vân nếu như đem Kim Long huyết mạch tẩy ghép nhập vào cơ thể, lập tức có thể tu luyện những địa cấp kia thượng phẩm võ công. Bất quá cái kia Kim Long huyết mạch chưa chắc là mạnh nhất huyết mạch, tùy tiện tẩy ghép nhập vào cơ thể, hắn cũng hiểu được có chút không có lợi nhất. Dù sao một khi tẩy ghép một loại huyết mạch, sẽ bài xích hắn huyết mạch của hắn, tiêu tính toán về sau gặp được càng mạnh hơn nữa huyết mạch, cũng không cách nào tẩy ghép. Bệ hạ, bệ hạ chết rồi. Giết hắn đi vì bệ hạ báo thù. Ở đằng kia trên tường thành, Chu Quốc cấm vệ quân các chiến sĩ nguyên một đám hai mắt xích hồng, hướng về Giang Vân công tới. Vô số mũi tên xuất tại Giang Vân trên người, đều bị hắn hộ thể cương khí nhẹ nhõm bắn bay. Các ngươi đã muốn vì hắn báo thù, vậy thì xuống dưới cùng hắn a. Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, vung tay lên, mảng lớn hỏa diễm hóa thành một mảnh hỏa diễm phong bạo hướng về những Chu Quốc kia cấm vệ quân chiến sĩ một cuốn. Ngọn lửa kia những nơi đi qua, những cấm vệ quân kia chiến sĩ đều hóa thành từng đoàn hỏa nhân, thê lương kêu thảm thiết. Dừng tay đem, Giang Vân, hôm nay bị chết người quá nhiều được rồi. Các ngươi đã thắng. Lý Thần Đao sâu kín thở dài, thân hình nhanh lùi lại, lặng lặng đứng ở phương xa, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân. Chương 142, Vạn Huyền Chân Vũ Thể. Tư Không Thánh, Hoàn Nhan Thuật, Âm Lão, Tiên Tuyệt Thiên, cái này bốn tôn đại tông sư đẳng cấp cường giả cũng đều đình chỉ chém giết, mơ hồ tạo thành một vòng dây, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Tiên Tuyệt Thiên khẽ chau mày nói, Giang Vân, ngươi là người hay là yêu? Giang Vân thi triển Như Ma Bất Tử Thể về sau, thân thể chúng đại, đầu trường sừng châu, hai tay, hai chân đều dài ra móng vuốt, mặc dù còn bảo lưu lấy đại bộ phận nhân loại hình thái, bất quá xác thực dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Giang Vân nói, ta đương nhiên là người. Đây là ta tu luyện một môn bí pháp, một khi thúc dục cái môn này bí pháp, tiểu sẽ biến thành loại này hình thái. Âm lão trong mắt hiện lên một vòng vẻ oán độc u ám nói, chư vị, không nên bị hắn lừa gạt. Đây là ma giới võ học, Như Ma Bất Tử Thể. Tu luyện môn võ học này, cần thu nạp đại lượng ma khí. Ở cái thế giới này, căn bản không có cao chất lượng ma khí. Hắn môn võ học này tất nhiên là ở ma giới bên trong học hội. Có thể tại ma giới bên trong sinh tồn, hắn nhất định là ma tộc cường giả. Ma giới? Ma tộc? Ở đây võ đạo cao thủ nghe nói lời ấy, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Mặc dù tại người của thế giới này không biết ma giới cùng ma tộc tồn tại, thế nhưng mà chỉ cần vừa nghe đến danh tự, bọn hắn đều sẽ minh bạch, ma tộc chỉ sợ không phải một cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Thực không dám đâu giếm, Tiến huynh, ta là tới tự đứng ngoài giới địa cầu nhân loại, tên là Giang Vân. Các ngươi chỗ thế giới là Huyền Hoàng đại thế giới một bộ phận. Địa cầu chúng ta cũng là Huyền Hoàng đại thế giới một bộ phận. Như Ma Bất Tử Thể cái môn này ma công, ta xác thực là ở ma giới bên trong tu luyện thành công. Địa cầu mặc dù không có ma giới, bất quá thượng cổ đại năng tự nhiên có thủ đoạn, có thể cho ta tiến về ma giới tu luyện. Võ thần thạch tìm hiểu, ta nguyện nhất định phải có. Bất luận kẻ nào ngăn tại ta tiến lên trên đường, tiểu địch nhân là của ta. Tiến huynh, ta không hy vọng cùng ngươi là địch. Bất quá, ta cũng đã làm xong cùng người trong thiên hạ là địch chuẩn bị. Giang Vân vẻ mặt bình tĩnh, chăm chăm vào Yến Tuyệt Thiên chậm rãi nói. Bên trên, mọi người cùng ta cùng tiến lên, ai có thể đủ giết Giang Vân? Ta tiểu mở ra Đại Chu quốc kho vũ khí, mặc cho các ngươi học tập kho vũ khí bên trong võ học. Thiên tử Long Quyền cũng ở bên trong. Hơn nữa ta còn có thể lại để cho Đại Chu vương triều cho các ngươi phong vương, đem ba tòa thị trấn phân phong cho các ngươi làm cho các ngươi đất phòng, thừa kế vong thế. Âm lão thoáng một phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, hai tay hiện ra một tia băng hàn khí kình, hướng về Giang Vân đập đi. Cái kia tám gã khiên chế trụ Yến Tuyệt Thiên tuyệt thế kiếm khách, trong mắt tinh mang chớp động, tám kiếm tế động, kết thành một cái đáng sợ kiếm trận, theo tám cái góc độ hướng về Giang Vân đâm tới. Giang Vân lạnh lùng cười cười, một cái Nưu Ma Liệt Sơn trực tiếp vênh ra, một đầu khủng bố vô cùng Nưu Ma hư ảnh trực tiếp hiện hiện, thoáng một phát đâm vào âm lão trên người. Trong nháy mắt âm lão chợt như là ruột đông rách bình thường, đột nhiên bay ngược mà ra, đụng ở một bên trên vách tường, biến thành một đống thịt nhão. Cái kia tám gã tông sư kiếm khách tám thanh trường kiếm thập phần gian nan đâm rách Giang Vân hộ thể cương khí, chui vào trong cơ thể của hắn, chợt bị hắn khủng bố cơ bắp trực tiếp kẹp lấy. Chết đi. Giang Vân tay phải hóa đao, trực tiếp chém, tiên thiên chân khí hóa thành một đạo đao mang chạm ở đằng kia tám gã tông sư kiếm khách trên người, lập tức đem cái kia tám gã tông sư kiếm khách chặn ngang chặt đứt, máu tươi chảy ròng. Siêu phàm điểm số 742, đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ, siêu phàm kiến thức, huyền cấp thượng phẩm huyền âm thần công, huyền cấp thượng phẩm huyền âm thần trưởng. Huyền cấp thượng phẩm kiếm trận, Bát Phương Chấn Ma kiếm trận. Huyền cấp hạ phẩm, Bồi Nguyên công. Ngắn ngủn mười mấy hơi thở tầm đó, hai cái có thể so với đại tông sư đẳng cấp chiến lực đã bị Giang Vân đơn giản chấn giết, những còn sót lại kia võ đạo các cường giả đều nguyên một đám hít một hơi lãnh khí. Tiễn Tuyệt Thiên nhìn thật sâu Giang Vân liếc, nghi kỵ rút đi, phóng khoáng cười nói, "Giang Vân, ta tin tưởng ngươi. Dùng thực lực ngươi bây giờ, cũng không cần phải đến gạt chúng ta." Giang Vân không được biến thân trước khi, tuyệt đối không phải bốn đại tông sư liên thủ đối thủ. Thế nhưng mà Giang Vân biến thân Như Ma bất tử thể về sau, chiến lực bạo tăng, ở đây tất cả mọi người liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đi thôi, chúng ta đi tìm hiểu võ thần thạch. Lý Thần Đao nhàn nhạt lưu lại một câu, đi nhanh hướng về võ thần điện phương hướng đi đến. Những còn sống sót kia võ đạo những cao thủ nhìn Giang Vân liếc, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc, do dự một hồi, nhao nhao hướng về võ thần điện phương hướng đi đến. Võ thần điện tên là một điện, trên thực tế thật là một cái cự đại quảng trường, ở đằng kia cực lớn trong sân rộng, có một khối cao tới 100 mét, trong suốt như ngọc cự thạch. Ở đằng kia một khối trong suốt như ngọc cự thạch phía trên, có một cái đường kính cao tới 50m quyền ấn. Phản phất một nắm đấm đều có 50m chi cự khủng bố cường giả, một quyền khắc ở này cái cự thạch phía trên. Một tia khủng bố vô cùng lực lượng chấn động theo cự thạch kia bên trong tràn ngập mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cái này là võ thần thạch, thượng cổ thời đại võ thần còn sót lại truyền thừa, cái thế giới này võ đạo ngọn nguồn. Từng tia ánh mắt rơi vào cái kia một cái cự thạch phía trên, trong mắt đều hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Giang Vân một bước vào cái kia một cái trong sân rộng, hai mắt một bông hoa, thoáng một phát xuất hiện tại một cái trống trải vô cùng thần bí không gian bên trong. Tại cái kia thần bí không gian bên trong, có một gã tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, hết thảy đều bình thường, làm cho người nhìn thoáng qua, thứ hai mắt sẽ quên người bình thường. Cho ngươi thời gian một ngày, tìm hiểu cái này phó đồ. Cái kia quỷ dị người bình thường vung tay lên, một chương vẽ lấy một người thể, trên người có vô số điểm, tuyến, làm cho người xem xét tựu ra đầu run lên, đổ lục thoáng một phát bay vào Giang Vân trong tay. Giang Vân nhìn cái kia một bộ đồ, cao tới 19. Hai điểm trí tuệ thoáng một phát khởi động, nhanh chóng phân tích lấy cái kia một bộ đồ lục, mơ hồ tầm đó, thấy được một môn tuyệt thế võ công hình thức ban đầu. Mười mấy hơi thở về sau, Giang Vân một hồi đầu váng mắt hoa, tiết hầu một canh, thoáng một phát hộc ra một ngụm lớn máu tươi. Cái mới nhìn qua kia làm cho người không nhớ rõ khuôn mặt người sâu kín thở dài, ngươi ngộ tính đã là ta đã thấy tốt nhất một người, đáng tiếc, ngộ tính chưa đủ, còn thì không cách nào truyền thừa của ta chí cao võ học. Chí cao võ học? Cho ta phân tích. Giang Vân con mắt có chút sáng ngời, cắn răng một cái, tâm niệm vừa động, cái kia siêu phàm điểm số thoáng một phát điên cuồng biến mất, hóa thành từng đợt mát lạnh khí lưu nhanh chóng tẩm bổ lấy hắn não vực. Cái kia một bộ huyền ảo vô cùng đồ lục vô số điểm, tuyến thoáng một phát hóa thành năm chữ to. Giang Vân bảy lỗ chảy máu, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, Vạn Huyền Chân Vũ Thể. Ai, thời đại này, dù sao đã không phải là ta Huyền Hoàng Đại Thế Giới xương bá thiên hạ thời đại. Có thể tìm hiểu đến nước này, coi như là một phương thiên tài. Ta đã đợi không dậy nổi rồi. Cũng thế, môn võ học này, tiểu truyền cho ngươi a. Cái kia tướng mạo quỷ dị người bình thường con mắt sáng ngời, ánh mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, trầm ngâm một cái trước mắt, mới cười khổ một tiếng, đem tay thoáng một phát đặt tại Giang Vân trên đầu. Chương 143, Thiên giai thiên nhân cảnh. Ầm ầm. Giang Vân thoáng một phát hôn mê bất tỉnh. Sau một khắc, tựu xuất hiện ở một tòa huy hoàng cực lớn cung điện biên giới. Cái kia một tòa minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn, rộng lớn vĩ đại trong cung điện, đứng đấy một gã thân cao 2m, xuyên lấy một thân thanh sắc chiến giáp, cầm trong tay một thanh trường kích, uy vũ hùng tráng, tản ra duy ngã độc tôn khí tức nam tử. Tên nam tử kia trên người chiến giáp đã rách tung tóe, thân thể khắp nơi đều là vết thương, lại như cũ vai hùng anh phát, toàn thân tản ra một cái kiêu ngạo cùng bá khí. Tại nam tử kia bên người, đứng đấy vô số xuyên lấy tinh thần chiến bào cường giả, mỗi một cường giả đều phảng phất một ngôi sao, tản ra khủng bố thần uy, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Giang Vân siêu phàm cảm giác nói cho hắn biết, những xuyên kia lấy tinh thần chiến bảo cường giả bất kỳ một cái nào thổi khẩu khí, đều có thể đơn giản đưa hắn giết chết. Võ Minh La, tinh đế có chỉ, mệnh ngươi thần phục, chỉ cần ngươi quỳ xuống, tiếp nhận tinh đế bệ hạ tinh thần khóa, trở thành tinh đế bệ hạ nô bộc, ngươi cái này tội dân là có thể sống sót. Vì vĩ đại tinh đế bệ hạ hiệu lực. Một gã xuyên lấy một thân thanh sắc tinh thần chiến giáp nam tử tiến lên một bước, nghiêm nghị quát: "Ha ha, tội dân, để cho ta làm nô. Ta Võ Minh La, không phải tội dân, cũng vĩnh viễn không là nô. Các ngươi, hết thảy chết đi cho ta." Võ Minh La cất tiếng cười to, thân thể vô số thần sáng long lánh, thoáng một phát biến thân trở thành một thân cao ngàn mét, sau lưng mọc ra 100 đôi cánh chim, mọc ra một đầu bén nhọn cái đuôi cự nhân. Cái kia một khủng bố cự nhân vung quyền một kích, dẫn động thiên địa năng lượng, nhấc lên nhất trọng trọng khủng bố vô cùng năng lượng phong bạo, hướng về kia xuyên lấy tinh thần chiến bào các cường giả một cuốn. Tại kinh khủng kia vô cùng năng lượng trong gió lốc, ngàn vạn xuyên lấy tinh thần chiến bào cường giả hết thể hóa thành cho bụi. Gian ngoan mất linh. Một cái lạnh như băng đạm mạc, quan sát chúng sinh, cao cao tại thượng thanh âm truyền đến, một cái lớn như thương khung, phảng phất có thể chấn áp chư thiên tinh thần ngón tay từ trên trời giáng xuống, đặt tại Võ Minh La hóa thân ngàn mét cự trên thân người. Võ Minh La biến thành cái kia 1000 mét cự nhân thân thể từng bước sụp đổ, nát bấy, hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Ta huyền hoàng đại thế giới vĩnh viễn không là nô. Một cái cường đại vô cùng ý niệm, tại Giang Vân trong óc quanh quẩn, lại để cho lòng hắn triều bành trướng. Một quyển sách tên là Vạn Huyền Chân Vũ Thể Vũ Kinh, chợt như là thủy triều bình thường, trào vào Giang Vân trong óc. Vạn Huyền Chân Vũ Thể cái môn này vũ kinh huyền ảo tuyệt luân, chính là một môn đã vượt qua thiên cấp võ đạo kinh điển. Chỉ có chính thức thiên tài mới có thể tìm hiểu. Người bình thường hoặc là xem không rõ, hoặc là kiến thức nửa vời tìm hiểu xuống dưới, trực tiếp nội điên. Giang Vân cũng là đã có được 19 hai điểm trí tuệ, cũng mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận cái môn này võ đạo kinh điển. Tiêu tính toán như thế, mỗi thời mỗi khắc, trên người hắn siêu phàm điểm số đều biến mất, tẩm bổ lấy hắn náo vực. Cũng không biết đã qua bao lâu, Giang Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra, một chuyến tin tức trực tiếp hiện hiện. Vạn Huyền Chân Vũ Thể, trước mắt phẩm cấp địa cấp hạ phẩm, dung hợp Như Ma bất tử thể đệ tam trọng. Giang Vân nhìn cái kia Vạn Huyền Chân Vũ Thể liếc, trong mắt hiện lên một vòng thoải mái chi sắc, cái này là võ thần thạch bên trong, cất dấu chí cao truyền thừa, Vạn Huyền Chân Vũ Thể. Cái môn này võ đạo kinh điển, tác dụng duy nhất tựu là có thể thu nạp vô số luyện thể thần công, dung hợp tiến hóa, ngưng tụ ra độc nhất vô nhị Vạn Huyền Chân Vũ Thể. Dung hợp luyện thể võ học càng nhiều, ngưng tụ hình thành Vạn Huyền Chân Vũ Thể cũng tiểu uy lực càng cường. Cái này thật sự là một môn độc nhất vô nhị tuyệt thế bí pháp. Bất đồng luyện thể võ học tầm đó, có cực lớn xung đột. Ngoại trừ những nhất mạch kia tướng thừa luyện thể võ học bên ngoài, bình thường võ giả tối đa chỉ có thể đủ kiêm tu một môn luyện thể võ học. Nhiều tu hữu hại vô ích. Cái kia Vạn Huyền Chân Vũ Thể lại bất đồng, đã có cái môn này tuyệt thế bí pháp quản lý chung đầu mối. Giang Vân có thể kiêm tu Như Ma bất tử thể, Kim Long bất bại thể bao gồm nhiều luyện thể võ học, tăng lên Vạn Huyền Chân Vũ Thể lực lượng. Có thể đột phá thiên nhân cảnh rồi. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, lấy ra mấy miếng Bồi Nguyên Đan một ngụm nuốt vào, vận chuyển ất mục thần công, khổng lồ vô cùng ất mục chân khí tại trong kinh mạch của hắn lưu chuyển. Ất mục thần công, huyền cấp thượng phẩm, thứ 13 trọng. Thiên nhân cảnh sơ kỳ. Đặc hiệu: lực lượng 154, nhanh nhẹn 154, phòng ngự 154, thể chất 222, tinh thần 154, bổ sung cương khí tổn thương. Lực lượng 250, 520. Nhanh nhẹn 2178, 1542. Phòng ngự 2475, 420. Thể chất 245, 4142. Tinh thần 2113, 81220. Mị lực 16, 836. Cùng Yến Tuyệt Thiên một trận chiến, Giang Vân đã lĩnh ngộ đã đến thiên nhân chi diệu, hơn nữa võ thần thạch cũng có được xúc tiến võ giả tu luyện hiệu quả, này mới khiến Giang Vân một lần hành động đột phá, tấn chức trở thành thiên nhân cảnh cao thủ. Dùng ta thực lực trước mắt, tăng thêm Như Ma bất tử thể cái này một lá bài tẩy, đủ để chống lại thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả. Bất quá so về nhất giai siêu phàm người, hay là hơi thua sổ chủ. Hiện tại ta đây, chỉ sợ miễn cưỡng có thể cùng Alano cái kia đẳng cấp cường giả chống lại một hai. Muốn đánh bại đối phương, ý nguyên không có khả năng. Nếu như ta muốn có thể đánh bại nhất giai siêu phàm người, muốn tu luyện, đặt tới đặt móng bí cảnh cực cảnh, mở ra nhân thể thần tàng, cường hóa bản thân. Giang Vân tại trong lòng cân nhắc. Đặt móng cái này một cái đại bí cảnh chia làm hậu thiên, tiên thiên, cương khí, thiên nhân tứ đại cảnh giới. Trên thực tế tại thiên nhân cảnh về sau, còn có một cảnh giới, cái kia chính là đặt móng cực cảnh. Cái kia một cái cảnh giới chỉ có chính thức võ đạo thiên tài mới có thể theo đuổi, bước vào cái kia lĩnh vực. Chỉ có tại từng cái đại bí cảnh bên trong, bước vào cực cảnh võ đạo thiên tài mới có thể đứng tại võ đạo tuyệt đỉnh, vừa xem tung núi tiểu. Giang Vân vốn không hiểu những này, thế nhưng mà đã lấy được Yến Tuyệt Thiên truyền thừa về sau, mới hiểu được, nếu như hắn nếu muốn trở thành có thể chống lại tinh đế cái kia đẳng cấp cường giả, cũng chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp, bước vào đặt móng cảnh cực cảnh. Giang Vân trong nội tâm yên lặng nói, chỉ có thiên cấp đã ngoài siêu phàm võ học, mới có thể đánh vỡ cực bích, bước vào cực cảnh. Trong tay của ta võ công, chỉ có Vạn Huyền Chân Vũ Thể có cơ hội tiến giai trở thành thiên cấp võ học, để cho ta bước vào cực cảnh. Có Như Ma bất tử thể, Kim Long bất bại thể, đã miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn. Bất quá, tốt nhất vẫn có thể đủ sẽ tìm đến một môn địa cấp luyện thể võ học. Thiên cấp võ học sở dĩ xa xa áp đảo địa cấp võ học phía trên, cũng là bởi vì thiên cấp võ học có được đột phá, đạt tới cực cảnh khả năng. Đương nhiên tiểu tính toán tu luyện thiên cấp võ học, có thể đột phá đạt tới cực cảnh võ giả y nguyên phượng mao lân giác. Dù sao một gã thần khiếu cảnh đỉnh phong võ giả giết một gã đặt móng cực cảnh võ giả, cũng là như là giết một con chó đơn giản như vậy. Mà tu luyện tới thần khiếu cảnh đỉnh phong, có thể so sánh tu luyện tới đặt móng cực cảnh muốn đơn giản vô số lần. Cái kia một cái không gian thần bí tại trong nháy mắt trực tiếp tan rã. Võ thần điện bên trong, sở hữu đang tại tìm hiểu võ học người đều tại trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Theo cái kia võ thần thạch bên trong, thoáng một phát tách ra từng đạo vô cùng thần bí bạch sắc quang mang, đã rơi vào Giang Vân Mi tâm phía trên, tạo thành một cái vô cùng thần bí, ẩn chứa huyền ảo bí mật thần kỳ chú ấn. Chương 144, võ thần ấn ký. Lý Thần Đao nhìn xem Giang Vân trong mi tâm hiện hiện cái kia một cái thần bí chú ấn, trong mắt hiện lên một vòng vẻ không thể tin, đó là võ thần ấn ký. Chỉ có chính thức võ thần truyền nhân mới có thể đạt được ấn ký. Hắn vậy mà trở thành võ thần truyền nhân. Hoàn Nhan thuật trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, võ thần ấn ký, trong truyền thuyết chỉ có võ thần truyền nhân mới có thể đạt được ấn ký. Đó là thế giới chi chủ ấn ký. Tiễn Tuyệt Thiên trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, trong mắt dâng lên một tia chiến ý, võ thần ấn ký. Không biết hắn theo võ thần thạch bên trong, nộ ra cái gì võ học. Bất quá bởi như vậy, hắn hẳn không phải là ma tộc các loại dị tộc, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, không ai có thể theo võ thần thạch bên trong đạt được võ thần ấn ký. Tư Không Thánh nhìn xem Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, thế giới chi chủ sao? Cung Diệu Diệu trong mắt đẹp hiện lên một vòng phức tạp khó hiểu hào quang, võ thần ấn ký, hắn vậy mà nhanh như vậy tựu đã lấy được võ thần thạch thừa nhận. Thật sự là đáng sợ. Cái kia một cái võ thần ấn ký một thành hình, vô số tin tức thoáng một phát dũng mãnh vào Giang Vân trong óc. Cái này gấp không gian phong ấn đã không ổn định, tối đa chỉ có thể đủ lại kiên trì 3 tháng sẽ xuất hiện trên địa cầu. Đương nhiên, cũng có thể hiện tại tiểu hàng lâm địa cầu. Một khi hàng lâm địa cầu, tại đây võ thần thạch trong vòng nghìn dặm ở trong, ta có thể đủ điều động võ thần thạch bên trong còn sót lại lực lượng, kích phát ra 3 lượt có thể so với võ đạo lớn thứ tư bí cảnh thông huyền cảnh cường giả công kích. Trừ lần đó ra, chỉ cần cho cái kia võ thần thạch cung cấp đầy đủ linh thạch cùng với tương ứng thế giới tọa độ. Cái kia khỏa võ thần thạch có thể đem chọn cái không gian chuyển qua một thế giới khác. Đây là võ thần chuẩn bị cho tốt đường lui một trong. Xem ra, tiểu tính toán ta được đến võ thần chuyển thừa, Vạn Huyền Chân Vũ thể. Tương lai cũng không phải những hàng lâm kia đám người đối thủ. Bọn hắn thật sự là quá cường đại. Giang Vân cảm ứng được theo cái kia võ thần thạch bên trong truyền đến đủ loại tin tức, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Võ thần Võ Minh La lúc trước cũng là có thể du lịch tinh hà, du lịch rất nhiều thế giới tuyệt thế võ đạo cường giả. Thế nhưng mà y nguyên bị tinh đế một chỉ diệt sát. Cái kia tinh đế khủng bố có thể thấy được lốm đốm. Đã nhiều năm như vậy, nếu như tinh đế không chết, tuyệt đối sẽ càng tăng kinh khủng. Tiêu tính toán tinh đế không tự mình hàng lâm, thân tùy tiện một gã bộ hạ hàng lâm địa cầu, cũng đủ để hoành đẩy, vô địch thiên hạ. Không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu quả thật đã đến lúc kia, trực tiếp chạy trốn tốt rồi. Cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Bất quá trước đây, cái thế giới này phải một mực nắm giữ ở trong tay của ta. Nếu không, một khi hàng lâm địa cầu, sẽ có vô số thế lực thẩm thấu, đến lúc đó thì phiền toái. Giang Vân khẽ cho mày, quay người hướng về cái thế giới này, 4 tôn đại tông sư cùng với tất cả đại tông sư đi đến. Giang Vân đem gấp không gian sự tình, cùng địa cầu sự tình hết thảy nói cho 4 tôn đại tông sư cùng với cái này còn sót lại hơn 10 tôn võ đạo tông sư. Cái thế giới này tối đa chỉ có thể đủ kiên trì 2 tháng, sẽ xuất hiện ở địa cầu. Đến lúc đó, chúng ta đem gặp phải không ngừng hàng lâm thế giới khác cường giả. Rất nhiều thế giới khác cường giả đều đối với địa cầu chúng ta người ôm lấy ý. Võ thần đại nhân đem võ thần ấn ký lưu cho ta, chính là vì để cho ta nhất thống cái không gian này, chỉnh hợp cái không gian này tài nguyên, ứng đối không lâu về sau thiên địa đại kiếp. Kính xin chư vị giúp ta rút một tay, nhất thống cái không gian này. Giang Vân nửa thật nửa giả đạo: "Ta Yến Tuyệt Tiên hảo tiểu, háo sắc, tốt võ, nhất si mê võ đạo. Còn lại, hờ hững. Giang Vân, mặc dù ngươi là bằng hữu của ta, bất quá, ta đối với nhất thống thiên hạ không hề hứng thú, chính ngươi cố gắng lên. Ta tại Võ Thần Thạch chi ở bên trong lấy được một môn võ công, ta đi tu luyện rồi." Yến Tuyệt Tiên cười lớn một tiếng, thi triển khinh công, thân hình chớp động, trực tiếp theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hoàn Nhan thuật hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Hừ, Giang Vân, ta hô quốc con dân, chỉ phong thư võ thần. Trừ phi võ thần tái sinh, nếu không, ai cũng không có khả năng để cho ta hô quốc con dân thần phục. Cáo tử." Giang Vân một tiếng quát nhẹ: "Chờ một chút." Hoàn Nhan thuật lạnh lùng nói: "Chuyện gì?" "Hoàn Nhan thuật, đã ngươi không muốn giúp ta rút một tay, vậy thì mời ngươi đi chết ta." Giang Vân cười nhạt một tiếng, trong mắt sát cơ lóe lên, một bước bước ra, một cái long tượng kích trực tiếp vung ra. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại vô cùng thiên địa nguyên khí tại Giang Vân trung quanh hiện hiện, ngưng tụ hình thành một đầu cuồng bạo vô cùng long tượng, điên cuồng gào rú, hướng về Hoàn Nhan thuật điên cuồng đánh tới. Thiên nhân cảnh. Hoàn Nhan thuật sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thi triển Thiên Lang 13 trảo, dẫn dắt thiên địa nguyên khí, một chỉ khủng bố vô cùng cự lang hư ảnh trực tiếp hiện hiện, cùng đầu kia cuồng bạo vô cùng long tượng chém giết cùng một chỗ. Đầu kia cuồng bạo vô cùng long tượng hung hăng va chạm, trực tiếp đem cái kia cự lang hư ảnh bị đâm cho nát bấy. Hoàn Nhan thuật hai móng vặn mèo, đã bị trọng thương. Chết đi. Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ pháp, giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Hoàn Nhan thuật trước người, một cái long tượng hấp thủy hình ra, hư không thoáng một phát truyền đến một cỗ kinh khủng vô cùng hấp lực, phảng phất không gian sụp xuống, đem Hoàn Nhan thuật trực tiếp hấp đã đến trước người của hắn, đâm vào quả đấm của hắn phía trên. Tại một tiếng vang thật lớn thanh âm ở bên trong, Hoàn Nhan thuật thân thể xương cốt từng bước đứt gãy, biến thành một cỗ thi thể, mất rơi trên mặt đất. Siêu phàm điểm số 132, đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ, huyền cấp hạ phẩm cuồng lang thần công, huyền cấp trung phẩm vũ kỹ cuồng lang 13 kích, hoàng cấp thượng phẩm cuồng lang thân pháp. Giang Vân quét cái kia đến từ Hô Quốc vài tên võ đạo cường giả thản nhiên nói, các ngươi mấy vị là quy thuận ta, hay là chết ở chỗ này? Cái kia thảo nguyên đệ nhất mỹ nữ Ngọc Châu Nhi thập phần quyết đoán, hướng về Giang Vân dịu dàng túi lầu nói, Ngọc Châu Nhi, nguyện vi đại nhân hiệu lực. Mộ Dung Đại Thạch nguyện vi đại nhân hiệu lực. Còn lại vài tên Hô Quốc võ đạo cường giả cân nhắc liên tục, quyết đoán hướng Giang Vân thần phục. Hô Quốc chính là thảo nguyên quốc gia, trên thảo nguyên cường giả vi tôn. Bộ lạc tầm đó, lẫn nhau tầm đó cũng đều chém giết không tu. Giang Vân gần kề dùng 3 chiêu liền đem Hoàn Nhan thuật cái này một Hô Quốc thủ hộ thần đánh chết, toàn bộ Hô Quốc đều khó có khả năng có chống lại lực lượng của hắn. Nhị vị, câu trả lời của các ngươi đâu? Giang Vân quay người hướng về Lý Thần Đao, Tư Không Thánh cái này hai cái đại tông sư nhìn lại, trong mắt hàn mang chớp động. Cái này hai cái đại tông sư tựu là Chu Quốc, Triệu Quốc thủ hộ thần, một khi hai người bọn họ vẫn lạc, cái này hai quốc gia chống cự chi tâm cũng sẽ bị tan rã một nửa, thu thập sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Lý Thần Đao trầm ngâm một hồi chậm rãi nói, Giang Vân, chỉ cần ngươi lấy nữ nhi của ta Lý Trầm Ngư vi phi, hơn nữa đối xử tử tế Chu Quốc hoàng tộc, ta có thể ủng lập ngươi vi tân hoàng. Giang Vân nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lý Trầm Ngư chính là cái thế giới này đệ nhất mỹ nữ, dung mạo của nàng khí chất đã vượt qua trên địa cầu vô số mỹ nữ, cưới nàng Giang Vân tuyệt đối không lỗ. Tư Không Thánh nói, ta Triệu Quốc cũng có một gã công chúa tên là Văn Thục Lan, xinh đẹp như hoa, dung mạo khí chất cùng Lý Trầm Ngư tương xứng, chỉ cần Giang Vân ngươi lấy nàng vi phi, ta cũng nguyện ý ủng lập ngươi vi tân hoàng, giúp ngươi khống chế Chu Quốc. Giang Vân nói, tốt. Chương 145, nhất thống Tam Quốc. Lý Thần Đao, Tư Không Thánh tại Chu Quốc, Triệu Quốc bên trong đều có được cực lớn hy vọng. Tại trợ giúp của bọn hắn phía dưới, Giang Vân dễ dàng cướp lấy hai quốc gia quyền hành, hơn nữa một lần nữa đã thành lập nên một cái Đại Viêm Quốc. Đại Viêm Quốc hoàng gia kho vũ khí ở trong, Giang Vân cẩn thận lật xem bên trong các loại bí tịch võ công. Đã tìm được tứ đại kỳ công bên trong Thiên Tử Long Quyền, Lôi Thần Chấn Thiên Quyền. Giang Vân cầm hai quyển bí tịch võ công, nhìn xem trong thức hải tin tức, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Thiên Tử Long Quyền, nhập môn, thiên cấp thượng phẩm vũ khí, khống chế vạn quân chi lực, một quốc gia chi lực mà chiến. Quân lực càng cường, quốc lực càng cường. Cái môn này quyền pháp uy lực càng cường. Lôi Thần Chấn Thiên Quyền, nhập môn, thiên cấp trung phẩm vũ khí, khống chế lôi điện chi lực, công giết địch nhân, tu luyện cần lôi điện chi lực, chỉ vẹn vẹn có tu luyện tới thần khiếu cảnh bộ phận. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, Thiên Tử Long Quyền, Lôi Thần Chấn Thiên Quyền đều có ảo diệu. Hơn nữa đều là thiên cấp võ công, duy nhất có thể tiếc đúng là chỉ có tu luyện tới thần khiếu cảnh bộ phận. Tại nơi này gấp không gian võ thần thạch bên trong, cũng như Linh Vương Sơn bình thường, gần kề chỉ tồn lấy một bộ Vạn Huyền Chân Vũ Thể võ đạo kinh điển cùng với một ít tàn phá không chịu nổi võ công. Dù sao bất luận cái gì thiên cấp đã ngoài võ công, đều ẩn chứa pháp tắc chi lực. Chịu tải võ công như vậy, đều cần thiên tài địa bảo, hoặc là cường đại vô cùng siêu phàm chi lực. Theo trong trí nhớ xem, võ thần Võ Minh La bị Tinh Đế một chỉ trấn áp, tiêu tính toán miễn cưỡng đào thoát, chỉ sợ kết cục cũng thập phần không ổn, có thể lưu lại một đạo truyền thừa, đã thập phần rất giỏi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, tiếp được, nơi đó Lý Thoáng một phát mặt khác việc vặt vãnh rồi. Hô Quốc, Viêm Quốc biên cảnh, hai nước đại quân đang tại giằng co. Hô Quốc trong đại doanh, đỉnh đầu kim trong trướng, ngồi hơn 10 người Hô Quốc tướng lãnh. Tại chủ vị phía trên ngồi một người, đúng là Hô Quốc nguyên soái Hoàn Nhan Cương. Hoàn Nhan Cương trong mắt hiện lên một vòng hàn mang nói, Viêm Quốc quốc chủ không biết thi triển cái gì yêu pháp, vậy mà lại để cho Chu Quốc, Triệu Quốc hai nước quốc quân nhường ngôi cho hắn. Bất quá, hắn quá mức ngu xuẩn, cũng dám đến tiến công chúng ta Hô Quốc. Hắn đây là tự tìm đường chết. Chúng ta Thiên Lang thần tử tôn, nhất định phải cho hắn một bài học, lại để cho hắn không dám lại đến nhìn xem chúng ta Hô Quốc. Phanh! Phanh! Nương theo lấy mấy cái tiếng vang, vài tên thủ hộ tại đại doanh bên ngoài binh sĩ trực tiếp bay vào đại doanh ở trong, biến thành mấy cỗ thi thể. Tại từng tia ánh mắt bên trong, Giang Vân bước chân vào kim trướng ở trong. Hoàn Nhan Cương ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói, ngươi là người nào? Giang Vân khẽ mỉm cười nói, ta là Viêm Quốc quốc chủ Giang Vân. Thần phục ta, các ngươi mới có thể sống sót. Nếu không, các ngươi tiểu toàn bộ chết ở chỗ này a. Thiên Lang thần tử tôn, không có người nhu nhược. Động thủ, giết hắn cho ta. Hoàn Nhan Cương một tiếng giống to, mấy chục tên đóng tại bên ngoài thân binh, một loạt mà lên, thi triển đao pháp, hướng về Giang Vân chém tới. Cái kia Hoàn Nhan Cương bên người thân binh từng cái đều võ công cao cường, có thể so với hậu thiên đỉnh phong võ giả. Hơn 10 người liên thủ, mà ngay cả võ đạo tông sư cũng có thể ngăn trở thoáng một phát. Tự tìm đường chết. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, một cái long tượng kích trực tiếp vung ra, dẫn động thiên địa nguyên khí, hình thành một đầu cuồng bạo vô cùng long tượng điên cuồng gào rú, hung hăng đâm vào Hoàn Nhan Cương thân binh bên trong. Cái kia mười mấy tên Hoàn Nhan Cương thân binh nguyên một đám bị trực tiếp đánh bay, mất rơi xuống mặt đất lúc sau đã biến thành nguyên một đám xương cốt đứt gãy thi thể. Kinh khủng kia vô cùng long tượng hư ảnh thuận thế vung tại Hoàn Nhan Cương trên thân thể, trực tiếp đem Hoàn Nhan Cương nửa người dưới vung được chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn, mọi nơi tán rơi. Nhìn thấy khủng bố như thế chẳng cảnh, ở đây Hô Quốc tướng lãnh nguyên một đám bị dọa đến mặt không có chút máu. Ngân đang nguyện vi bệ hạ hiệu lực.